Tiên Võ Đế Tôn chương 832 tới chương 855. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe vậy, mấy đại điện chủ chính Dương Tông từ bốn phương vây giết mà đến, từng người sắc mặt dữ tợn. Bất quá, bên phía liên quân bốn phía cũng lao ra rất nhiều thân ảnh, trợ giúp Côn Bằng chấn chặn các đại điện chủ của chính Dương lại. Bọn họ nhìn rất thấu triệt, uy vọng của chính Dương Tông, Tào Chấn hôm nay không kém chút nào so với Cơ Ngưng Sương, có hai người bọn họ làm khách, sẽ có tác dụng làm ích hưởng nhiều, bảo vệ tốt hắn, ý nghĩa cũng tương đối trọng đại. Thống lĩnh, chúng ta. Quá nhiều người nhìn về phía Toa Nghê chấn động, thần sắc còn hiện lên bàng hoàng, không biết nên nghe trưởng giáo Thành Côn, hay là nên nghe đại thống lĩnh chấn động. Tam Tông vốn là một nhà, tại sao lại đi theo phản bội Tông Môn? Thanh âm Côn Bằng hùng hậu mà âm vang, tu sĩ chúng ta làm việc bằng phẳng, chúng ta có thể chết trận, nhưng tuyệt sẽ không làm bạn với thế hệ cô độc tổ tiên vong linh. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người của chính Dương Tông đều rơi vào trầm mặc. Chuyện trước kia, bọn họ thấy rất rõ ràng, cái gọi là Liệt Hổ Vương, triệu hồi ra đều là tiền bối của bọn họ, có mấy vị lão tổ đã từng ôm lấy bọn họ còn nhỏ tuổi, bây giờ lại bị người luyện thành vũ khí giết người, đây là xích. Đùa bẩn vong linh người chết trần trụi, không ai có thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Về phần những điều khác, điểm trọng yếu nhất vẫn là trong lòng mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Từ khi Đại Sở Huyền Tông phân liệt đến bây giờ, ba tông môn liên tục hỗn chiến, bọn họ cũng mệt mỏi rồi, vốn là đồng căn, hà tất đao binh đối mặt. So với người thống trị của chính Dương Tông Thành Côn, bọn họ càng muốn tin tưởng Diệp Thần hơn, bằng không thánh nữ của bọn họ cũng sẽ không quy thuận bọn họ, bằng không nhiều thế lực khủng bố như vậy cũng sẽ không vì hắn mà liên hợp. Ta quy thuận. Trong yên lặng, một lão giả tuổi tác chậm rãi đi tới phía sau chấn động dữ tợn. Hắn quy thuận, tại hiện trường trong nháy mắt nhất lên liền khóa phản ứng, liên miên thành phiến bóng người đi tới Côn Bằng chấn bên này, số lượng vượt quá tưởng tượng hơn nhiều. Các ngươi! Các ngươi! Nhìn thấy đám người hình vanh tụ tập ở phía sau càng ngày càng nhiều, sắc mặt Thành Côn lập tức trở nên dữ tợn. Thành Côn, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm Dương Đỉnh Thiên âm vang, công phạt sắc bén, thần thông bá đạo từng người một. Dê! Thành Côn giận tím mặt, cũng không quan tâm tới chấn động nữa, dốc toàn lực đại chiến với Dương Đỉnh Thiên. Đại chiến rất là thảm thiết, nhưng bởi vì nguyên nhân là chấn động cùng Cơ Ngưng Sương, chiến lực chính Dương Tông giảm mạnh, bọn họ vốn đang rơi xuống hạ phong, toàn bộ đều bị liên quân bốn phương áp chế, mỗi một giây đều có người bỏ mình. Âm! Oanh! Âm âm! Bên này, phía trên mặt đất đỏ như máu, hai bóng người bay vụt qua bay lại, cũng là chiến đấu kinh thiên động địa, nhìn kỹ thì chính là Liễu Dật và Hoa Vân. Cách đó không xa, Nhiếp Phong đối đầu với chân truyền thứ ba của chính Dương Tông. Hàn Tuấn, Nam Cung Nguyệt đối đầu với chân truyền đệ tứ chân truyền Bạch Dực của chân Dương Tông, mặt khác các đệ tử chân truyền của Hàn Nhạc Tông cũng đều tìm được đối thủ của mình. Nhưng đáng nói chính là, vô luận là Liễu Dật, Nhiếp Phong hay đám người Nam Cung Nguyệt đều chiếm thượng phong tuyệt đối. Đối với điểm này cũng không phải không có nguyên do, bởi vì bọn Liễu Dật đã bị Diệp Thần đẩy mạnh Đan Hải và Thần Hải, nói một cách nhất định thì Hoa Vân không cùng cấp bậc với bọn họ. Một màn này thật đúng là làm cho người ta cảm khái. Ngày xưa, bọn hắn đều hào hoa phong nhã, bà tông môn thi đấu hừng hực khí thế. Bây giờ gặp lại cũng là trên chiến trường. Phốc. Theo một kiếm của Liễu Dật chém ra, Hoa Vân bay thẳng ra ngoài, rơi vào trong vũng máu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đợi đến khi Hoa Vân lão đảo đứng dậy, một kiếm của Liễu Dật đã cách mi tâm hắn chưa đầy một tấc. Nhưng Liễu Dật không hề hạ tự thủ mà chỉ ở một tấc như vậy, cố gắng định trụ. Hình ảnh dừng lại trong nháy mắt này, hai người, một người là hậu bối của chính Dương Thủy Tổ Quảng Long, một người là hậu bối của Hằng Nhạc Giao Bằng, Quảng Long Hoàng Ngọc Đình là huynh đệ sinh tử, nhưng hậu bối của bọn họ lại là tử địch trên chiến trường. Đây là một sự châm chọc, nhưng không phải kẻ châm chọc ai yếu ai mạnh, mà là sự tàn khốc và thế đạo trong chiến tranh luân lạc. Giết ta! Hai tay Hoa Vân vô lực rũ xuống, mặc cho máu tươi thuận theo cánh tay chảy xuôi xuống, tóc tai hắn bù xù, máu thịt be bét, còn người thâm thúy, tràn đầy ánh sáng ảm đạm. Hắn đã từ bỏ chống cự, đối sinh giống như đã không còn luyến ái, sinh tử đối với hắn giống như cũng không có ý nghĩa. Hắn là hậu nhân của Quảng Long, là chân truyền mà chính Dương Tông từng dùng, tập hợp vạn sủng trên người, hắn là thiên chi kiêu tử, cũng có cao ngạo của mình, cũng có chí nguyện to lớn của mình, cũng hy vọng mình nổi danh thiên hạ như tổ tiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy tổ tiên của mình bị ném ra như một con rối giết người thì hắn thất vọng với tông môn đã thề sống chết trung thành của mình. Thì ra, lòng ôm cùng lòng dạ của hắn, với thế đạo đục ngầu này mà nói, đó chính là một trò cười lớn. Nhìn thấy Hoa Vân như vậy, Liễu Dật không huy động sát kiếm. Đối với Hoa Vân, gã chưa nói tới hận, chuyện Tam Tông đại bỉ, gã chỉ coi Hoa Vân trẻ tuổi vô tri, giữa bọn họ cũng không phải là không chết không thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo sát kiếm một tiếng tranh minh, hắn đã hơi xoay người rồi, chỉ có một lời nói ung dung truyền trở về: tiền bối của chúng ta đều là cường giả danh chấn thiên hạ, thân là hậu bối của bọn hắn, đó là vinh quang của chúng ta. Nghe vậy, thân thể Hoa Vân rung lên, cười rất bi thương, trong mắt đầy huyết lệ tung hoành, vô lực quỳ phục xuống trong gió. Liễu Dật là nhân từ, đám người Nhiếp Phong cũng không hạ tử thủ, chiến tranh để bọn họ gặp nhau trên chiến trường, nhưng không phải là không chết không thôi, đôi khi một ý nghĩ nhân từ, sự thay đổi lại là một đời con người. Nhưng trận chiến này không vì sự nhân từ của bọn Liễu Dật mà chấm dứt. Đại chiến vẫn khốc liệt như trước, thảm liệt hơn hẳn tưởng tượng. Trong phạm vi trăm dặm, xác chết nằm la liệt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả hư không, nhuộm đỏ cả mặt đất. Mặc dù dưới sự nỗ lực của Hình Vanh cùng Cơ Ngưng Sương, Chính Dương Tông có quá nhiều người quy thuận, nhưng chiến lực của Chính Dương Tông cộng thêm chiến lực của Đại quân Âm Minh vẫn mạnh mẽ như cũ, trong thời gian ngắn rất khó thua. Nhìn lên bầu trời xa xa, hư vô mờ mịt, hư vô bị biển mây mù màu đen cuồn cuộn che khuất, phía dưới biển mây mù màu đen vẫn là một mảnh lôi đình hội tụ trong biển sét, mà Diệp Thần thì đang ở trong lôi hải. Lôi kiếp lần này, so với lần trước, thật sự là yếu không đáng giá nhắc tới. Ở trước mặt hắn, lôi hải giống như linh dịch, tẩy luyện thân thể hắn, mà hắn thì như một con dao long, ngào du trong lôi hải. Ta nói này Long Gia, chuyện này khiến ta có chút không thích ứng. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới dừng chân, hắn tiện tay đánh tan một luồng sấm sét, nhìn Thái Hư Cổ Long trong thần hải với vẻ nghi hoặc. Thái Hư Cổ Long không trả lời, mà híp mắt nhìn hư vô mờ mịt, trước kia khi ta độ kiếp, lần nào không bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, lôi kiếp lần này không khỏi cũng quá yếu đi. Diệp Thần vẫn tiếp tục nói, không bị lôi kiếp đánh cho trầy da tróc thịt, ta thật không quen lắm. Nhưng, lời hắn vừa dứt, hư thiên mờ mịt đã rung động một cái. Ông. Ngay sau đó, một âm thanh vù vù chói tai vang lên. Đập vào mắt hắn là thấy được mây mù đen kịt, mây mù cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt như hải dương, trong lúc đó sấm vang chớp giật, lôi điện như rắn chạy tán loạn, sau đó cực gần hội tụ cùng một chỗ. Theo bản năng, con mắt Diệp Thần hơi híp lại, mới phát hiện đó là lôi điện hội tụ thành một bóng người mơ hồ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chợt, một vệt thần mang cực nóng lại vô cùng bắn ra, tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi khiến hắn không kịp phản ứng, đến nỗi thánh khung cường đại cũng bị xuyên thủng. Móa. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, cấp tốc lui về phía sau, Thiên Lam kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, nhìn chằm chằm về phía đó, đây cũng là một phần của thiên kiếp thần phạt sao? Sao còn có hình thần phạt? Âm. Hư thiên chấn động, âm thanh phanh phanh chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, đó là âm thanh bước đi của con người, có lẽ bước chân quá mức nặng nề, đạp đến hư thiên cũng ầm ầm rung động. Cái kia, đó là chứng kiến bóng người đang hội tụ từ lôi đình kia, Thái Hư Cổ Long bên trong thần hải của Diệp Thần liền lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được. Cái kia, đó là không chỉ Thái Hư Cổ Long, giờ phút này đang đại chiến trên chiến trường, bất kể là đám người Hằng Nhạc Chân Nhân, Dương Đỉnh Thiên, hay là đám người Sở Linh Nhi, Đông Phương Ngọc Linh và Liễu Dật, khi thấy đám người đang hội tụ lôi đình, sắc mặt đều thay đổi trong cùng một lúc. Chuyện này. Lại nhìn Diệp Thần, khi nhìn thấy hình dáng người nọ thì đạp lùi về sau một bước, trong mắt cũng không thể nào tin nổi. Âm. Hư thiên chấn động, người mà lôi đình hội tụ kia vẫn không nhanh không chậm đi về phía Diệp Thần. Bước chân của hắn vững vàng và mạnh mẽ, dáng người cứng cỏi như núi, mái tóc dài màu đen như thác nước, không gió mà lay động, một đôi mắt không hề bận tâm tựa như dung nạp toàn bộ trời đất, mang theo uy nghiêm của hoàng giả. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một bức thần đồ, khắc họa sơn hà đại nhạc, tản ra vạn trượng thần huy, đang vào đạo pháp tắc, như một ngôi sao, lóa mắt không gì sánh được. Trong thiên địa, bởi vì người này xuất hiện, nhất thời trở nên yên tĩnh, ngay cả đại chiến, đám người Đao Hoàng cũng dừng tay, từng con mắt híp lại nhìn chằm chằm vào người do lôi đình hội tụ. Huyền thần. Trong mắt Vương Thân Thể gần như nhau lại thành một đường, trong giọng nói còn mang theo vẻ khiếp sợ. Sư thúc, người nọ là. Tuy biết mình không nhìn lầm, nhưng Sở Linh Nhi và Dương Đỉnh Thiên vẫn nhìn về phía bọn Hằng Nhạc Chân Nhân, hy vọng có thể xác định đáp án. Thủy tổ của Tam Tông Huyền Thần. Hằng Nhạc Chân Nhân thở hổn hển đáp. Tại sao lại là thần hoàng, cái này? Cái này làm gì vậy? Bọn Cổ Tam Thông cũng kinh ngạc nhìn hư thiên, vẻ mặt mờ mịt. Long gia, chuyện này là sao? Trong số mọi người, người kinh ngạc nhất vẫn là Diệp Thần, người đi tới đối diện không thể nghi ngờ chính là huyền thần của Tam Tông Thủy Tổ, bởi vì tượng đá của thần hoàng lúc này đang sừng sững trong Hằng Nhạc Tông, hắn đã quá quen thuộc rồi. Đây không phải là huyền thần chân chính sao? Thái Hư Cổ Long đáp lại nói, càng chính xác hơn mà nói, chính là dấu ấn của huyền thần. Có ý tứ gì? Diệp Thần gãi đầu một cái. Là thiên kiếp thần phạt của ngươi chạm đến lạc ấn đạo huyền thần, hắn mới lấy hình thái này hiện thế. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, như ngươi suy nghĩ, đây cũng là một phần của thiên kiếp thần phạt. Còn có thiên kiếp thần phạt như vậy. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên đặc sắc hơn một chút. Tiểu tử, ngươi trải qua chuyện lớn rồi. Thái Hư Cổ Long cuống quýt nói, đạo của cường giả Lạc Ấn thần phạt, cấp bậc còn trên cả thần thú và thần phạt này là khó độ nhất, mức độ khủng khiếp vượt xa tưởng tượng của ngươi, nhất định có ý nghĩa mà nói, ngươi phải đối kháng với Huyền Thần Hoàng Giả. Móa, còn chơi như vậy. Diệp Thần không nhịn được mắng to một tiếng. Ông. Hắn vừa nói xong, thần đồ trên đầu thần hoàng huyền thần rung động một cái, quét ra một vật thần quang cực nóng, bay thẳng đến Diệp Thần, thần quang kia nhìn như bình thường nhưng lại có uy lực bá tuyệt. Thấy thế, Diệp Thần lật tay lấy thiên cương kiếm ra chắn ngang trước người. Sao? Đạo thần mang cực nóng kia đánh vào trên thiên cương kiếm, Diệp Thần bị chấn bay ra ngoài. Đó là Huyền Thiên Đồ Cửu Châu, đạo hiệu là Thần Đồ Cửu Châu, chính là pháp khí bản mệnh của huyền thần. Thái Hư Cổ Long truyền âm nói, giống như huyền thần, nó cũng là dấu ấn đạo, cũng không phải là Thần Đồ Cửu Châu chân chính, nhưng dù như thế, ngươi cũng phải đặc biệt cẩn thận, một khi đạo chi pháp tắc của huyền thần bị thương nặng, hậu quả cũng không dễ chịu gì. Năm xưa, lão tử đã ăn không ít thiệt thòi ở trong Cửu Châu thần đồ này. Đây là muốn để ta đối chiến với hoàng giả sao? Diệp Thần đã cố gắng ổn định lại thân hình, lúc nói chuyện ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Sư. Đối diện, bước ra một bước, vậy mà trong nháy mắt liền biến mất. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng lui về phía sau. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm, bởi vì huyền thần đã ở cách hắn ba trượng trong nháy mắt xuất hiện, sau đó một cái tay vứt bi thủ đánh tới, nhìn như đơn giản một chưởng, lại ẩn chứa mấy chục loại biến hóa pháp tắc thần thông. Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài, thân thể thánh thể mạnh mẽ cũng bị đánh gãy mười mấy khúc xương. Cùng hắn làm, ngươi càng yếu, hắn lại càng mạnh. Thái Hư Cổ Long nhắc nhở. Ông. Lúc này Diệp Thần lấy thần đỉnh hỗn độn ra, khôi phục lại thần uy cổ xưa của hỗn độn thần đỉnh, đè sụp hư thiên, vọt về phía thần đồ Cửu Châu lơ lửng trên đầu huyền thần. Sao? Loảng xoảng. Một đỉnh một đồ, ở trên hư thiên riêng phần mình tranh phạt, đỉnh như Thái Sơn, đồ như Ngân Hà, đều lóe lên thần huy, đều đang giật đại đạo thiên âm, đó là hai loại đạo tắc tranh phong, trút xuống hào quang kỳ dị. Chiến. Diệp Thần đã động, một bước bước ra, vượt qua mấy trăm trượng, Bát Hoang Quyền dung hợp rất nhiều bí pháp, mang theo chiến ý vô địch, đánh về phía huyền thần. Huyền thần cũng không lùi lại, một tay diễn biến thiên địa, hóa thành càn khôn âm dương, sau đó dung hợp với vô cực thái cực, một chưởng quét ngang, hóa giải uy lực Bát Hoang Quyền của Diệp Thần, đánh bay Diệp Thần. Phốc. Diệp Thần thổ huyết tại chỗ, xương cốt còn chưa phục hồi lại bị chấn gãy mấy cái. Dấu ấn đạo, thiên kiếp chi thân, không ngờ còn có thể thi triển thần thông bí thuật. Diệp Thần lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, tuy rằng là thiên kiếp thần phạt nhưng hắn có một loại cảm giác, đó chính là Tam Tông Thủy Tổ Huyền Thần đối diện, thật sự là thần hoàng vang dội cổ kim. Lại thử. Diệp Thần lại tiếp tục công kích, chiến ý dâng cao, nếu là thiên kiếp thần phạt hắn sẽ không sợ hãi. Nếu thật sự là thần hoàng chân chính thì cũng thôi đi, căn bản hắn cũng không có tâm tư chống lại, càng không có thực lực kia, nhưng chỉ là chân thân hội tụ đạo pháp tắc, đương nhiên hắn sẽ không sợ hãi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn dứt tới trước mặt huyền thần thì một luồng thần mang cái thế từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn lôi đình, uy lực của nó có thể làm thiên địa rạn nứt. Ta Thảo Kiệt. Diệp Thần cuốn quýt giơ thiên cương kiếm lên. Sao? Một kiếm tuyệt thế mạnh mẽ bổ thẳng vào thiên cương kiếm, lập tức khiến Diệp Thần nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Tiếp theo, thanh âm đi đường lại vang lên, trong hắc vụ sấm sét vang dội, một lần nữa đi ra một người, thân ảnh to lớn, cứng cỏi như núi, mang theo uy nghiêm hoàng giả, quanh quẩn pháp tắc hoàng giả. Nguyên Hồng Thần Kiếm. Bốn phía đều là âm thanh hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin nhìn người thứ hai đi ra từ phía sau huyền thần, hắn. Hắn là huyền hoàng sao? Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, giống như đã không đành lòng nhìn thẳng nữa, trực tiếp nhắm lại mắt rồng. Hai tôn hoàng giả. Lời nói của Diệp Thần đang run rẩy. Cho dù bọn họ không phải là hoàng giả chân chính, nhưng đối với hắn mà nói, đó là áp lực cỡ nào. Có điều vẫn chưa xong, sau lưng huyền hoàng, hư thiên lại tiếp tục nổ vang, trong khói đen cuồn cuộn mãnh liệt có một người đi ra, tay cầm đại kích, người mặc chiến giáp, cũng mang theo uy nghiêm của hoàng giả. Phụ vương. Nhìn thấy người nọ, thân thể Tiêu Thần rung lên, hốc mắt lập tức xuất hiện nước mắt nóng bỏng. Tiêu Chiến. Cách đó không xa, nắm tay nhúm máu, hai mắt lồi ra đầy tơ máu, hắn không nghĩ tới sau vạn cổ lại dùng cảnh tượng này gặp lại đại địch cái thế ngày xưa của hắn. Đó là chiến vương sao? Dưới thiên hạ vang lên thanh âm quá nhiều người, ngữ khí đều run rẩy. Ba tôn hoàng giả. Sắc mặt Diệp Thần trở nên tái nhợt không còn chút máu. Chớ vội, còn có. Sau chiến vương, thiên địa rung động, có tiếng chuông vang vọng, hùng hậu kéo dài. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, trong hắc vụ sấm vang chớp giật, bóng người thứ tư hiển hiện, thân hình to lớn, tóc đen như thác nước, toàn thân quanh quẩn lôi đình, đầu treo một cái chuông lớn, mang theo thần uy hoàng giả. Đông. Đông Hoàng. Diệp Thần vô thức lui về phía sau một bước, hắn không quen biết Đông Hoàng, nhưng hắn đã gặp qua Đông Hoàng chung. Ông. Trong lúc Diệp Thần khiếp sợ, có ngọn lửa cực nóng chọc trời trút xuống, như thác nước bằng ngọn lửa. Sau Đông Hoàng lại có một người, đầu treo một cái lư đồng, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, quanh quẩn hoàng chi pháp tắc. Thiên. Thiên Tán Đồng Lô. Vậy. Đó là người, là Thiên Tán Hoàng. Có người kinh hô một tiếng. Thiên Tán Hoàng. Thân thể Diệp Thần rung rẩy một tiếng, lần nữa lui về phía sau một bước, vẻ mặt kiên kỵ nhìn vào màn hắc vụ mãnh liệt kia, giữa sấm sét vang rền kia, người thứ bảy đã chậm rãi đi ra. Âm. Âm. Âm. Y như mấy vị hoàng đế trước đây, thân ảnh người này to lớn, nhưng lại trần trụi. Trên cánh tay trái còn có phù văn hình rồng khắc họa, thân nặng như núi, đi mỗi một bước, đều đạp hư thiên oanh long, đầu treo chính là một tòa bảo tháp, quanh quẩn thần huy sáng chói, đàn sen đạo pháp tắc hoàng. Càng. Tháp khung thần có người run rẩy nói, đó. Đó là Thái Vương. Lại thêm một hoàng giả. Diệp Thần thở hổn hển, lùi về sau một lần nữa, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Oanh. Hư thiên ầm ầm, khói đen cuồn cuộn, không thấy người khác, một chiếc thiên tán đã bay ra, nó chậm rãi chuyển động, xung quanh là thần hoa rực rỡ, đang dệt pháp tắc hoa mỹ này. Phục ma thiên tán. Có người kinh hô một tiếng, nhìn chằm chằm vào hắc vụ sấm sét kia, kế tiếp người này, hẳn là Nguyệt Hoàng rồi. Quả nhiên, dưới sự chú ý của mọi người, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra, gót sen nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, có phong hoa tuyệt thế, 3000 sợi tóc như sóng nước chảy xuôi, từng sợi thần hà. Nguyệt Hoàng cái thế. Diệp Thần há hốc miệng, hắn không biết Nguyệt Hoàng, càng không nhận ra Phục Ma Thiên Tán, nhưng hắn từng gặp Thiên Khuyết Nguyệt, Nguyệt Hoàng hiện tại và Thiên Khuyết Nguyệt trông giống nhau như đúc. Sau đó Viêm Hoàng sẽ xuất hiện sao? Các cường giả Viêm Hoàng, khí tức đã bắt đầu gấp gáp, đại sở cửu hoàng đã xuất ra 7 vị, hơn nữa theo trình tự xuất hiện, dựa theo tiết tấu này, kế tiếp nhất định là Viêm Hoàng tổ Viêm Hoàng. Quả nhiên, trong vẻ chờ mong của bọn họ, một bóng người hùng vĩ hiện thân, tóc đen phiêu đãng, khí thôn sơn hà, có oai phong cái thế, có thần uy trấn áp thiên địa, đầu lơ lửng một thần bia, quanh quẩn long khí màu vàng, vần quanh pháp tắc hoàng giả của Viêm Hoàng, thần uy cái thế. Thật sự là Viêm Hoàng. Hốc mắt đám người trung gian đã ướt át, ngày xưa bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tượng đá của Viêm Hoàng, chưa từng nghĩ đến hôm nay nhìn thấy còn sống. Lão. Nói thật, ta không muốn nhìn thấy tiền bối ngươi. Diệp Thần hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, lại lui về phía sau. Người cuối cùng, hẳn là Sở Hoàng. Lúc Diệp Thần nuốt nước miếng, phía dưới lại vang lên âm thanh. Sự thật đúng như bọn họ dự đoán, trong hắc vụ sấm vang chớp giật, thân ảnh thứ 9 chậm rãi đi ra, đầu treo Thái A thần kiếm, mỗi một bước đi, hư thiên oanh long, khí chất của hắn giống như liệt hoàng giả vậy. Đây là một hoàng giả cái thế, hắn là người đầu tiên thống nhất mảnh đất này, đại sở tên là do hắn mà ra, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Sau Sở Hoàng, mặc dù hắc vụ vẫn cuộn trào mãnh liệt như cũ, nhưng không có ai đi ra nữa. Như thế, đại sở cửu hoàng đến đông đủ, chỉnh chỉnh tề đứng thành một hàng, mặc dù cũng không phải là cửu hoàng đại sở chân chính, nhưng uy áp cũng là cái thế đấy, phiến hư không kia toàn bộ đều bị ép thành hỗn loạn chi địa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy không gian hắc động. Oanh. Âm âm. Âm âm. Có lẽ là do uy áp của cửu hoàng quá mạnh, ép tới khiến thiên địa ầm ầm không ngừng. Nhìn hư thiên xa xa, đó đã là một mảnh hỗn độn chi địa, mây mù màu đen che lấp thiên địa đang quay cuồng, sấm sét vang dội, trong lôi đình chi hải, đại sở cửu hoàng đứng song song, chín người khí thế ngập trời, như chín ngọn núi lớn vĩnh viễn cũng không thể vượt qua, uy áp đè ép toàn bộ trời đất. Trong lôi hải, Diệp Thần không biết ý thức đã lui về phía sau bao nhiêu bước, sắc mặt trắng bệch nhìn đối diện. Những người kia là ai? Hoàng giả đại sở, người nào mà không có công phủ thiên hạ, người nào mà không phải là tồn tại vô địch trước kia của đại sở, hôm nay lại có 9 người cùng xuất hiện, cần sức chiến đấu mạnh cỡ nào mới có thể đối kháng lại được. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cửu hoàng đồng thời hành động. Ông. Thần đồ chín châu lơ lửng trên đầu thần hoàng xẹt ngang trời, thần quang lấp lánh lóe sáng từng mảng quét ra, mỗi một tia đều nặng như núi. Thấy thế, lúc này Diệp Thần điều khiển hỗn độn thần đỉnh, bên trong hỗn độn chi hải mãnh liệt tuôn trào, mạnh mẽ chặn lại được thần quang của cửu châu thần đồ kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Huyền hoàng giết tới, quyền hồng kiếm ngân vang, một kiếm chém nứt thiên địa. Diệp Thần không dám cứng rắn tiếc hận, chân đạp thái hư bộ hiểm nguy tránh thoát một kiếm của Huyền Hoàng, lại bị Viêm Hoàng thần bi giam cầm ở hư thiên. Đông Hoàng giết tới, ông ta dùng thần mang dễ như trở bàn tay. Mở ra cho ta. Diệp Thần gào thét, sinh sinh đứng vững trên Viêm Hoàng thần bia, điên cuồng bỏ chạy, nhưng vẫn trúng chiêu, bả vai bị Đông Hoàng dùng một ngón tay chọc thủng một lỗ máu, đây còn là trong tình huống hắn vận dụng thái hư dịch chuyển, nếu không phải như thế, giờ phút này thứ hắn bị xuyên thủng có lẽ chính là mi tâm của mình. Bất quá, dù như thế, tình cảnh của hắn cũng hung hiểm dị thường. Thiên Táng Hoàng và Thái Vương từ hai bên trái phải đánh giết tới, đồng lô Thiên Táng và Càn Khôn Tháp cùng lúc tỏa ra thần uy. Phốc. Rắc rắc. Lúc này, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt bị đập vỡ mười mấy khúc. Ông. Theo hư thiên kêu vù vù một tiếng, chiến vương giết tới, một kích lăng thiên đánh xuống, Diệp Thần vừa mới ổn định lại thân hình cuốn quyết giơ thiên cương kiếm lên, nhưng một khắc sau đã bị chém nửa quỳ trên mặt đất. A. Diệp Thần rống lên rung chuyển trời đất, thánh huyết thiêu đốt, khí huyết bốc lên, dùng hết sức lực đánh văng chiến vương kích, bởi vì đòn tấn công của Nguyệt Hoàng cũng đã đến, bàn tay ngọc ống ánh che lấp thiên địa, một chưởng đánh bay huyết cốt của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thái A kiếm của Sở Hoàng cũng đến, chiêu kiếm này bình thường không có gì lạ, không có gì tượng kinh thiên động địa, nhưng Diệp Thần biết, chiêu kiếm này đã dung hợp rất nhiều bí pháp, một kiếm phản phá quy chân, tuyệt đối là vô cùng bá đạo. Động Thái Hư. Diệp Thần thi triển bí thuật của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ngưng tụ ra vòng xoáy Thái Hư động trước người để phòng ngự. Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ chính là, một kiếm của Sở Hoàng không ngờ lại xuyên thủng Thái Hư động, nhảy mắt giết tới trước người Diệp Thần. Phốc. Ngay tại chỗ, lồng ngực Diệp Thần liền bị đâm thủng, đạo tắc trên Thái A thần kiếm không kiêng nể gì phá hoại kinh mạch của hắn, ma diệt khí huyết thánh thể của hắn, hóa giải bản nguyên thánh thể của hắn, khó lòng phòng bị. Diệp Thần cắn chặt răng, một quyền đánh ra, lại trùng hợp Sở Hoàng một chưởng đánh tới. Oanh. Quyền và chưởng chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ vang rền, Diệp Thần bay ra ngoài tại chỗ, nắm đấm màu vàng nhúng đầy máu tươi, lộ ra gân cốt sáng lạn. Chỉ là, Cửu Hoàng Đại Sở sẽ không bởi vì Diệp Thần bị đánh bay mà ngừng công kích. Bọn họ từ bốn phương vây công tới, công kích không những không yếu, ngược lại càng trở nên hung mãnh hơn. Diệp Thần vừa mới đứng dậy lại bị đánh đến mức không có chút lực xoay chuyển, thánh huyết sáng lạn, tràn ngập toàn bộ biển sấm sét. Dưới Lôi Hải, bởi vì Diệp Thần đối chiến Cửu Hoàng, đại chiến cũng theo đó đình chỉ, ngay cả Vũ Vương cũng quên đi mệnh lệnh Âm Minh Tử Tướng tiếp tục tiến công. Giờ phút này, huyết sắc chiến trường trong phương viên trăm dặm, bóng người đen kịt, ánh mắt đều không ngoại lệ tất cả đều đặt ở trên hư thiên. Cửu Tôn Hoàng giả, sao? Tại sao lại có thiên kiếp như vậy? Phía dưới, sắc mặt Sở Linh Nhi đã trắng bệch, thân thể run rẩy nhìn hư thiên. Là hắn quá kinh diễm, thiên kiếp thần phạt chạm đến lạc ấn đại sở Cửu Hoàng. Hằng Nhạc chân nhân hít sâu một hơi, cũng nắm chặt tay, thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Hoặc là nói, là hắn uy hiếp đến đại sở Cửu Hoàng, nên mới giáng xuống loại thiên kiếp này để tiêu diệt. Trung Giang trầm ngâm một tiếng. Một người đối chiến chính hoàng giả, mười chết không còn sống. Giọng nói của Tô Gia lão tổ cũng đang run rẩy, việc này ngẫm lại đều là kinh tâm động phách, mặc dù những kẻ kia không phải là Cửu Hoàng đại sở chân chính, nhưng chiến lực mỗi người lại là tồn tại thông thiên, đội hình như thế, thiên kiếp như thế, hơn phân nửa Diệp Thần sẽ bị chém chết. Hết lần này tới lần khác chúng ta không giúp được. Gia các lão đầu luôn bị ổi không đáng tin, lúc này nghiêm túc lắc đầu, giọng điệu đầy bất đắc dĩ. Sư tôn, chúng ta đi giúp đại ca ca đi. Bên này, Hổ Hoa tay cầm ô thiết côn với vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương im lặng, lẳng lặng nhìn hư thiên, thần sắc cũng ngưng trọng chưa từng có, tuy nàng sớm biết Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng hiện giờ lại vượt xa dự liệu của nàng, đại sở Cửu Hoàng là người nghịch thiên cỡ nào chứ, chính người cùng hiện, thập tử vô sinh. Sư phụ muốn một người đánh chính người, chuyện này không công bằng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Nhan trắng bệch, nắm chặt cánh tay ngọc của Cơ Ngưng Sương, đôi mắt to tràn đầy chờ mong. Chúng ta không giúp được gì. Cơ Ngưng Sương cuối cùng mở miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là thiên kiếp của hắn, muốn sống sót, hắn nhất định phải đối mặt với đại sở Cửu Hoàng, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Con mẹ nó, nói nhảm à. Một bên chiến trường vang lên tiếng mắng to, đám Tư Đồ Nam, Tạ Vân lòng đầy căm phẫn, ngay cả Cửu Hoàng đại sở bọn họ cũng nhịn không được mà chửi tục. Cửu Tôn đại sở hoàng giả, cái này làm sao đánh? Báo ứng, đây đều là báo ứng. Như thể đám người thành công, sắc mặt mỗi người đều dữ tợn, cười không chút kiêng dè. Mặc dù bọn họ cũng khiếp sợ Diệp Thần không ngờ có thể dẫn dụ được Cửu Hoàng thần phạt, nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói không mất đi một tin tức tốt bằng trời, bởi vì theo bọn họ thấy, sau ngày hôm nay, đại sở sẽ không còn Diệp Thần nữa. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Sắc mặt Lôi Hải Vương ở cách đó không xa trở nên dữ tợn. Ông ta là vương chí cao vô thượng, năm đó ngay cả ông ta cũng không thể bởi vì đã từng bị cửu hoàng thần phạt mà một tên hậu bối lại bị dẫn ra ngoài. Chỉ một điểm này thôi ông ta đã bại dưới tay Diệp Thần rồi. Nhưng đây là sự thật. Đao Hoàng đối diện lạnh nhạt một tiếng, nhìn thẳng Đại Nhục Vương, Giang Giang Sơn đời nào có tài nhân xuất hiện, thời đại này đã không thuộc về tiền bối ngươi. Vậy thì giết. Thân thể Vương Tiến giận dữ như sấm sét, một bước lên trời, giết về phía Lôi Hải. Ở lại. Tiêu Thần bỗng nhiên xông qua một bước, chắn trước người Mãng Xà, một kích nứt vỡ thiên địa. Cút. Thân thể Vương Thủ nắm càng khôn, một chưởng đánh bật Tiêu Thần ra ngoài, trở tay lại một quyền đánh lui Đao Hoàng, tiếp đó một chỉ U Mang đánh lui Độc Cô Ngạo, cuối cùng một đại ấn trấn áp lão tổ Thiên Tông vừa xông tới. Dê. Yeah. Phá tan sự ngăn cản của bốn người, Vũ. Tam Vương Cường Thế giết vào trong Lôi Hải. Thấy thế, Diệp Thần vốn là dáng vẻ thê thảm lập tức biến sắc, Cửu Hoàng Đại Sở đã bảo hắn không rảnh thở dốc rồi, chớ nói chi là lại đến một Nhiếp Vương. Nhưng một màn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc xuất hiện. Thân thể Vương vừa mới đặt chân vào trong Lôi Đình Chi Hải, Lôi Hải liền rộng hơn gấp đôi, Lôi Đình Chi Hải tiếp giáp với mây mù đen kịt liền bắt đầu vang dội sấm sét. Âm. Âm. Âm. Rất nhanh, âm thanh phanh phanh đã vang lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chín bóng người mơ hồ khác chậm rãi đi ra, bước chân nhất trí, chậm chạp mà có tiết tấu, có lẽ bởi vì thân thể quá nặng nề, đạp hư thiên đều rung động ầm ầm. Lại. Lại là Cửu Hoàng Đại Sở. Khi nhìn thấy hình dáng của chín người kia, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, bởi vì chín người vừa mới đi ra kia, không phải là Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Đông Hoàng, Thái Vương, Thiên Tán Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng và Thần Hoàng sao? Tại sao có thể như vậy, vì sao ngươi lại đi vào, cũng có thể dẫn tới đại sở cửu hoàng khác? Đó là thiên kiếp Lôi Hải của Diệp Thần, nếu ngươi tùy tiện xông vào, đương nhiên sẽ bị động ứng kiếp. Cổ Tam chậm rãi kêu lên. Cái này không đúng. Tô Gia Lão Tổ vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta đều ở trong phạm vi bao phủ của Lôi Hải của thiên kiếp Diệp Thần, vì thế mà chúng ta không có lôi đình đánh chúng ta. Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ cửu hoàng đại sở. Trung Giang hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, thiên kiếp lần này có lẽ khác với dĩ vãng, chỉ có người thân ở trong Lôi Hải thiên kiếp mới có thể bị ứng kiếp. Trước đó ở bên ngoài Lôi Hải, Lôi Đình tự nhiên sẽ không đánh hắn, nhưng nếu hắn xông vào trong Lôi Hải, vậy thì khác rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể đưa tới đại sở cửu hoàng. Gia Các Lão Đầu chậm rãi nói, Diệp Thần độ kiếp gì, tên Tà Vương đó thì ứng kiếp làm gì, khác biệt ở chỗ Diệp Thần đối kháng với đại sở cửu hoàng, đối đầu với đại sở. Cửu hoàng, đẳng cấp mạnh hay yếu là không giống nhau. Trong tiếng nghị luận, đội ngũ Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo đuổi theo đã tiến vào trong Lôi Hải. Oanh! Bỗng nhiên, một tiếng lôi đình nổ vang dội trên bầu trời, trong nháy mắt thiên kiếp Lôi Hải mở rộng không chỉ gấp 4 lần. Rất nhanh, thiên kiếp Lôi Hải và mây mù đen kịt tiếp giáp bốn phương hướng Nam Bắc, lại có bóng người hiện ra, hơn nữa đều là chín người chỉnh tề một loạt, cũng là đại sở cửu hoàng. Thấy thế, bốn người nhíu chặt mày. Lui lại! Đao Hoàng đột ngột lên đường, nhanh chóng rời khỏi thiên kiếp Lôi Hải. Ông! Bọn hắn vừa mới lui ra ngoài, Lôi Hải rút nhỏ không chỉ gấp 4 lần, ngay cả bốn tổ đại sở cửu hoàng vừa đi ra cũng trong lúc đi lại bỗng nhiên tiêu tán. Đi vào thiên kiếp Lôi Hải của Diệp Thần sẽ bị động ứng kiếp. Độc Cô Cô Ngạo trầm ngâm một tiếng, đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Thiên kiếp thật quỷ dị. Tiêu Thần chau mày, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua hai chiến vương trong Lôi Hải, đó là phụ vương của hắn, chưa từng nghĩ đến vạn cổ sau, vậy mà lại lấy cảnh tượng này gặp nhau, chỉ là hắn biết phụ vương, nhưng chiến vương lại không biết hắn. Đại ca, vương còn đang ở trong thiên kiếp Lôi Hải. Lão tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng, nếu hắn ra tay với Diệp Thần thì Diệp Thần hoàn toàn không có sức chống đỡ. Đại sở cửu hoàng kiềm chế đại sở, dù hắn có mạnh mẽ thế nào cũng không thể địch lại đại sở cửu hoàng. Đao Hoàng lên tiếng, hít vào một hơi thật mạnh, chúng ta không thể tiến vào nữa, thiên kiếp của Diệp Thần quá mức quỷ dị, tùy tiện đi vào, có lẽ tình cảnh của Diệp Thần sẽ trở nên càng thêm tồi tệ hơn. Tốt. Rất tốt. Khi bốn người đang đàm luận, tiếng cười to của vua tám chín mặt vang vọng bầu trời, hắn nhìn đại sở cửu hoàng ở đối diện, cười có chút điên cuồng cùng hưng phấn. Dê! Yeah. Cùng với một âm thanh rung trời, Nhiếp Hồng Vương bước ra một bước, bỗng nhiên dết đi ra ngoài, nhưng người hướng tới lại không phải là Diệp Thần, mà là đại sở cửu hoàng mới ra đời. Trong nháy mắt này, không chỉ có bọn Đao Hoàng, ngay cả người trên chiến trường, kể cả Diệp Thần, vương của Lôi Hải cũng bắt đầu kính nể hắn. Vương, vua cái thế! Năm xưa từng cùng chiến vương tranh thiên hạ, từng ép chiến vương thông thiên đi xa biên hoang đại sở một lần, cường giả cái thế như thế này cũng có sự cao ngạo của hắn, hắn tự nhận mình là vô địch thiên hạ, thua trận chiến vương để lại nỗi tiếc núi vĩnh viễn, hôm nay gặp lại đại địch ngày xưa và các đời hoàng giả của đại sở, hắn muốn liều mạng một phen, trước mặt tất cả mọi người, chém chết cửu hoàng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt đều tập trung nhìn vào Lôi Hải. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Đại Sở Cửu Hoàng cũng đồng thời hành động. Ông! Thần đồ Cửu Châu rung rung, quét ra thần quang có một không hai, lại bị một chưởng này quét ngang, cách không va chạm với Huyền Hoàng một chưởng, sau đó lật tay một quyền đánh lui Thiên Tán Hoàng, tiện đà tay cầm thần kiếm, một kiếm chém lui Thái Vương. Móa! Chứng kiến cảnh tượng này, bất kể là Diệp Thần trong Lôi Hải hay là tất cả mọi người trên chiến trường màu máu, trong lòng đều kinh ngạc một chút. Cường đại nhục thân vương vượt xa tưởng tượng của bọn họ, vừa mới giao phong đã đánh bại bốn người trong Đại Sở Cửu Hoàng, chiến tích như vậy tuyệt đối nghịch thiên. Đây chính là cao ngạo của cường giả sao? Bên này, Diệp Thần bị Cửu Hoàng đánh đến dị thường thê thảm, mắt thấy Cửu Hoàng không khỏi sinh lòng kính sợ, đó là kính sợ đối với cường giả. Điểm này, ta không thể phủ nhận. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, nhưng hắn hẳn là còn có mục đích khác. Mục đích khác? Diệp Thần vừa hỏi, vừa dốc hết toàn lực tránh né Cửu Hoàng nghiêng trời vây công. Nếu ta đoán không sai, tám vị vương đó đang tìm kiếm cơ hội đột phá thiên cảnh. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, tu vi của nó ở thời chiến vương chính là chuẩn thiên đỉnh phong, vô cùng tiếp cận vu thiên cảnh, nhưng lại bị dấu ấn đạo của chiến vương áp chế, thế cho nên mãi tới tận hôm nay vạn cổ sau cũng không thể đi ra một bước kia. Ngươi mẹ nó nhìn lão tử rất rảnh rỗi đúng không? Có thể nhặt trọng điểm nói hay không? Diệp Thần không nhịn được mở miệng mắng chửi, gian nan đối kháng với Đại Sở Cửu Hoàng, không dám chủ quan chút nào, thánh khu mấy lần đều thiếu chút nữa thì vỡ ra. Ý tứ chính là nói, hắn muốn niết bàn giữa sinh tử, nói trắng ra một chút, hắn muốn mượn áp lực của Cửu Hoàng, ép bản thân tiến vào thiên cảnh, vượt qua rào cản kia, hắn chính là hoàng, nhảy không qua được chính là tan thành mây khói, nói cho cùng, hắn đang đánh cuộc, nói như vậy, người có hiểu không? Thì ra là thế. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn sang vị niết bàn vương bên này, trong sự kính sợ, lại mang theo một tia bi thương. Cường giả thông thiên triệt địa, tham sống tạm thời ngàn vạn năm, muốn thật sự là thiên hạ sao? Không, không phải. Hắn không cam lòng. Vì thế, hắn không quan tâm thắng bại của cuộc chiến này nữa, không tiếc lấy mạng ra đánh cuộc. Hắn tự hồ đã chán ghét sự tang thương của năm tháng, cho dù thất bại, cũng phải cực gần thăng hoa trong huy hoàng kết thúc, bởi vì hắn là vương, là vua cái thế. Con đường tu sĩ đầy tàn khốc, năm tháng dài đằng đẵng, lẽ ra đã làm phai mờ tình cảm của con người khác rồi, thế nhưng đi theo người mạnh nhất lại là vĩnh viễn không hề thay đổi, đó là sự cao ngạo của cường giả, cũng là hận thù và không cam lòng đối với thế đạo. Trong nháy mắt này, tâm cảnh Diệp Thần như thăng hoa lên, đối với kính sợ cùng thê lương của đại vương, chán ghét và phẫn nộ đối với thế giới. Có lẽ, trăm năm sau, hắn cũng sẽ lựa chọn phong ấn cho tu vi cao nhất. Như thế, đợi đến ngàn năm sau, đợi đến vạn năm sau, hắn cũng sẽ biến thành một người máu lạnh không có tình cảm, cũng sẽ vì phần không cam lòng kia mà vứt bỏ tất cả, sống trên thế đạo đục ngầu giống như chó. Oanh! Trong lúc Diệp Thần trầm tư, thú vương cái thế đã bị thương, bị một kích của chiến vương đánh bay, còn chưa rơi xuống đất đã bị thần quang của Nguyệt Hoàng Phục Ma Thiên Tán quét trúng, áo bào tử kim lập tức nổ tung tại chỗ, thân thể lập tức bị đánh bay. Thân thể tám chín người quá mức nặng nề, lúc rơi xuống đất, ép tới thiên địa Lôi Hải phải ầm ầm rung lên. Nhưng hắn vừa mới rơi xuống đất, còn chưa kịp ổn định thân hình, Viêm Hoàng liền giết tới, thần bia hoành thiên, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, ngay tại chỗ ép hắn đến một trận lão đảo. Phá cho ta! Vương! Dương Thiên gào thét, cứng rắn đỡ lấy Viêm Hoàng thần bia. Rầm! Rầm! Chỉ là Đông Hoàng đến khiến hắn vừa mới đứng dậy, lại bị trấn áp xuống, Đông Hoàng chung thần uy cái thế, ép hắn nửa quỳ trên mặt đất, thân thể cường đại nứt ra, phun ra máu tươi. Siêu siêu siêu siêu siêu! Theo tiếng thần kiếm bong bong, công kích của Sở Hoàng đã tới, một kiếm bá đạo vô cùng, mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay, ép thẳng đến mi tâm của Vương Viễn. Sở Hoàng không có tư tưởng, cũng không có lòng thương hại, điều cần phải làm chính là giết chết Hổ Vương. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, nhưng mi tâm Tam Hoàng tử bị xuyên thủng tại chỗ, sau đó bị Huyền Hoàng một chưởng đánh bay ngang ra ngoài, thân thể máu chảy đầm đìa vạch ra trên hư thiên một đường vòng cung màu máu, rơi xuống Lôi Hải đang tàn phá bừa bãi kia. Không biết qua bao lâu, thân thể vương mới lão đảo bò dậy, lão đảo, mấy lần suýt nữa ngã xuống, hắn tóc tai bù xù, cả người máu me đầm đìa, người nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, tất cả mọi người đều im lặng, lẳng lặng nhìn hắn, vương cái thế, bóng lưng hiện giờ chính là tiêu sắc và bi thương. Hắn ta thất bại, bại triệt để. Hắn thua cuộc, thua thảm thiết bi tráng. Không biết vì sao khi nhìn thấy tất cả những người từng trải ở chiến trường, bất kể là Cổ Tam Thông hay Thành Côn đều cảm thấy bi thương nặng nề. Trước vạn cổ, bóng lưng kia cũng là Tráng Chí Lăng Vân, cũng là khí thôn sơn hà, tóc đen của hắn là đen kịt như thác nước, mà không phải là hiện tại sợi tóc bạc sợi, khuôn mặt hắn lúc này góc cạnh rõ ràng, không phải nếp nhăn nhăn nhau hiện tại, thân hình của hắn hẳn là rất cao ngất, mà không phải hiện tại hiu quạnh cô tịch, hai con ngươi của hắn hẳn là mênh mông như tinh không, mà không phải bây giờ đục ngầu không chịu nổi, hắn vẫn là vương, quần vương có công phá thiên hạ. Chỉ là, anh hùng tuổi xế chiều, năm tháng tang thương, hắn ta già rồi. Cửu hoàng tụ tập lại, chỉnh chỉnh tề một loạt, đã chậm rãi đi về hướng hắn, bọn họ là hoàng, cái thế hoàng, trước đây hắn đã từng lòng mang thiên hạ, nhưng giờ phút này lại không có nửa phần thương hại, đạo pháp tắc, không cho phép ngoại nhân xuất hiện trong lôi hải, một khi xuất hiện, bất luận là ai, toàn bộ bị chém chết. Pháp vụ, rời khỏi lôi hải. Sau khi yên lặng, đám người thành công và ân trụ bên dưới cũng điên cuồng gào thét. Trận đại chiến này đến nay còn chưa đưa ra thắng bại, bọn họ cần đại quân Vương Vũ và Âm Minh, nếu Vũ Vân Vương cố ý muốn cùng cửu hoàng không chết không thôi, vậy trận chiến này, bọn họ sẽ bại không chút lo lắng, bọn họ còn không muốn chết. Chỉ là, đối với lời kêu gọi của thành công trụ và Uy Vũ Vương lại giả vờ như không nghe thấy. Lôi đình hoành hành bừa bãi, nhưng không ngăn được khóe mắt ướt của hắn. Khóc, gào khóc cái thế, đôi mắt đục ngầu thật già nua, bị huyết lệ làm cho lờ mờ. Đợi ta đánh hạ toàn bộ thiên hạ, ta sẽ tới lấy ngươi. Ta không muốn thiên hạ, bình bình thản đạm là tốt rồi. Thời khắc sinh tử lấp đầy, bên tai Vương Nhĩ vang lên thanh âm như vậy, trong tầm mắt mông lung, chính là một nữ tử bình thường, đứng sừng sững ở dưới cây đào, kiển chân trong ngóng, chờ đợi hắn trở về, khi đó hắn, không phải vương cái thế, lại có lòng dạ cái thế, khi đó nàng không có dung nhan tuyệt thế, mà lại có nhu tình như nước. Phù nhi, ta thua, nến của con. Thua rồi. Thương Tan cười, giọng khàn khàn, vẻ uể oải, trên khuôn mặt già nua còn có huyết lệ chảy ngang. Lời nói như vậy, làm cho người nghe tâm tình nặng nề. Ngay cả là tử địch không chết không thôi, nhưng người của liên quân bốn phương trên chiến trường vẫn âm thầm thở dài một tiếng. Vương đã trải qua vô số năm tuế nguyệt tang thương, cái thế, lúc sinh tử hấp hối, nghĩ đến vẫn là hồng nhan khuynh thế. Hoặc có thể nói, hắn không cam lòng, hẳn là một lời hứa, phải mang theo trời xuống cưới nàng, để nàng trở thành hoàng phi tôn quý nhất. Chỉ là, thương hải tan điền, năm đó lời hứa, hóa thành trăm ngàn lỗ thủng ký ức, tuổi tác chờ đợi, biến thành thế thế sinh tiếc núi, hồng nhan khuynh thế kia, nên đi nơi nào tìm, bọn họ đã bỏ qua trăm ngàn luân hồi, trong nháy mắt, đã là mấy vạn năm. À, trong sự bi thương, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Trong lôi hải, thân thể đại vương bước lảo đảo, lần nữa xông thẳng về phía cửu hoàng đại sở, vương cái thế, cho dù phải chết cũng phải chết trên con đường xung phong. Ông. Thái A kiếm cương minh, viêm hoàng thần bia tuôn ra uy áp kinh thế, nguyệt hoàng phục ma thiên tán đang luân chuyển, đông hoàng chung thanh âm rất là dài, thiên tán đồng lô nở rộ thần huy chói mắt, quyền hồng kiếm chém ra kiếm quang khoáng thế. Biển sấm sét tàn phá bừa bãi, nhưng vẫn bị công kích của cửu hoàng che lấp. Oanh. Âm. Tiếng nổ vang rung trời xen lẫn tiếng sấm sét, thiên địa rung chuyển theo. Ai? Giờ phút này, quá nhiều người thở dài, cả trời lẫn đất này, cuối cùng cũng đã ngã xuống. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ vang đã bị chôn vùi, lôi đình chi hải cũng rút nhỏ còn nhiều gấp đôi, thân ảnh cửu hoàng chậm rãi tiêu tán. Theo đó, còn có cả bóng dáng bất khuất kia, cái thế của Vương Vũ đã hoàn toàn biến thành sấm sét đầy trời, tán thân đầy trời, cùng với tình duyên không cam lòng tàn phá khắp nơi của hắn. Rất nhanh, trên chiến trường, Âm Minh tự tướng Nghiễm Long mới ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi. Sau lão, toàn bộ chiến trường như nổi lên phản ứng dây chuyền, Hằng Nhạc lão tổ, Ngọc Đình và Thanh Vân mũi tổ Khâu lần lượt nổ tung, sau đó Âm Minh tự tử của Tam Tông biến một tôn lão tổ thành tro bụi, toàn bộ Âm Minh tự tướng trên chiến trường đều bị huyết phong gào thét, hóa thành tro bụi. Thấy thế, chút hy vọng cuối cùng của đám người thành côn cũng biến mất. Đám người Chính Dương Tông còn đang ngoan cố chống cự, ai nấy mặt mày tái nhợt co quắp trên mặt đất, đại quân Âm Minh chết trận, đại quân Âm Minh bị hủy diệt, bọn họ không còn sức lực xoay chuyển trời đất. Lập tức, liên quân bốn phương như bốn mảnh hải dương, từ bốn phương tám hướng vây giết tới, đại quân Chính Dương Tông bị thành từng mảnh bao phủ. Đại chiến đến tận đây, đã không có bất cứ sự hồi hộp nào nữa, Chính Dương Tông vốn đã rơi vào thế hạ phong, bây giờ vương tử trận, Âm Minh đại quân hủy diệt, lực lượng của bọn họ đã không bằng một phần mười liên quân tứ phương. Không có trận chiến nào bất ngờ, kết cục đương nhiên cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Theo sự giam cầm của đám người thành côn thì trận đại chiến này mới chính thức kết thúc. Quan sát hư thiên, đất đai phạm vi trăm dặm đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, máu tươi hội tụ thành dòng suối, hài cốt chồng chất thành núi, khắp nơi đều là mặt hồ màu máu, mây mù màu máu che kín thiên địa. Nhưng, chuyện còn chưa xong. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào hư thiên, bởi vì Diệp Thần trong lôi hải vẫn đang đối kháng với đại sở cửu hoàng. Lúc này, hắn đã không còn hình người, tuy hoang cổ thánh thể có năng lực khôi phục khủng khiếp nhưng cũng không thể chịu nổi những vết thương trên người, thánh quang toàn thân sớm đã trở nên ảm đạm, lúc nào cũng có xu thế tan biến. Vương Đô đã chết trận, vì sao hắn còn có thể kiên trì cho tới bây giờ. Đối với điểm này, đó là bởi vì so với Diệp Thần Vương còn mạnh hơn, cho nên đại sở cửu hoàng mà hắn đối mặt đương nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều so với Diệp Thần. Có điều, chỉ cần từ một điểm cũng có thể chứng minh một chuyện, đó chính là so sánh với Diệp Thần cùng Đại Pháp Vương cùng cảnh giới, Đại Bàng Vương không bằng Diệp Thần có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa chết, đây chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng dù là như thế, Diệp Thần vẫn bị đánh đến vô lực xoay người. Bất quá, hắn so với trong tưởng tượng yên lặng hơn nhiều, hoặc là trầm mặc có chút dọa người, làm cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng ngươi bi thương lắm sao? Trong thần hải, Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Đúng. Diệp Thần mở miệng, âm thanh len ken hữu lực, trong đôi mắt kiên định còn có thần mang lóe lên. Ai có thể ngờ được, Hoang Cổ Thánh Thể bị đánh gần chết, mãi đến giờ phút này lại bi thương vì đại địch của mình. Thái Hư Cổ Long cười có chút không hiểu. Đại địch là đại địch, nhưng ta thực sự kính hắn. Hắn là vương của cái thế, phải có vinh hạnh đặc biệt này, nhưng ngươi thật sự là đang bi thương vì hắn sao? Không, không phải, ngươi thê lương không phải là hắn, mà là Đằng Đẵng chinh chiến, con đường này là thê lương, người trên con đường này là buồn cười, cho dù là vương chí cao vô thượng, cho dù là đại đế vang dội cổ kim, cũng đều có cố sự của hắn, nhưng chuyện xưa kia không phải nói cho người ta nghe, mà là muốn cho ngươi biết, khi ngươi như một con chó còn sống, có thể giống như con người, chảy xuống hai hàng nước mắt đáng buồn. Đây chính là ngươi từng thân làm chí tôn, cho hậu bối cảm ngộ sao? Giọng nói của Diệp Thần trở nên bình thản. Ngươi có thể cho là như vậy? Thái Hư Cổ Long lười biếng nằm sấp trong biển thần của Diệp Thần, khi ngươi chân chính bước lên đỉnh cao thế gian này, có được sinh mệnh dài đằng đẵng, ngươi sẽ phát hiện cái gọi là thế gian vô địch, chính là cái gọi là thời điểm cả thế gian đều cô tịch, chí tôn phải gánh vác vinh quang chí cao, đồng thời cũng cô độc chịu đựng theo năm tháng tang thương cho hắn. Hắn muốn trơ mắt nhìn người thân của mình, người yêu, bằng hữu thì người trước mặt già đi mà không biết làm sao, khi ngươi đi tới điểm cuối của sinh mệnh, đáng thương thay hắn, ngay cả một gương mặt quen thuộc tiễn đưa hắn cũng không có, thật không buồn cười. Diệp Thần im lặng, nhưng tâm cảnh lại càng thêm bi thương, hắn trong lời nói của Thái Hư Cổ Long còn không phải là hắn sao? Từng là chí tôn trong thiên hạ, tự mình trải qua tất cả những điều hắn nói, khiến cho hắn thân là hậu bối, cảm giác được sợ hãi cùng bàng hoàng trước nay chưa từng có, ngay cả đại đế cũng là bi ai, lẽ nào con đường này cho đến chết cũng không phải là phần cuối sao? Oanh! Lúc Diệp Thần đang chìm trong suy nghĩ, thì thần bia của Viêm Hoàng đã đè xuống. Đây là một sát khí kinh khủng, chính là pháp khí bản mệnh của Viêm Hoàng, biển lớn chừng hơn trăm trượng, trên đó có từng đạo phù văn cổ xưa không ngừng lưu chuyển, tràn đầy khí huyền dị, vần quanh đạo tắc hoàng giả, nó tự như một ngọn núi lớn, nguy nga trầm trọng. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng điều khiển hỗn độn thần đỉnh, nghênh trời xông tới, miễn cưỡng chặn được thế công của Viêm Hoàng. Ông! Hư thiên rúng động, thần hoàng giết tới, thần đồ chín châu lơ lửng trên đầu mờ mịt bầu trời, hệt như một dải ngân hà, trong đó núi sông sông lớn đều đã sống lại. Đó là một thế giới mênh mông, mang theo uy áp kinh thế. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra Cửu Châu thần đồ còn sót lại nghênh kích thần đồ Cửu Châu của thần hoàng. Mặc dù đều là Cửu Châu thần đồ, nhưng thần đồ Cửu Châu của thần hoàng chính là đạo tắc biến thành, cũng không phải là Cửu Châu thần đồ chân chính, mà Cửu Châu thần đồ của Diệp Thần là tàn phá, thế cho nên hai tấm thần đồ tranh phong ở hư thiên, không thể phân ra thắng bại. Có điều, tuy rằng Diệp Thần đã chặn được thần bia Viêm Hoàng và thần đồ thần châu của thần hoàng, nhưng lại bị càn khôn tháp của Thái Vương ép tới thân thể nứt toác. Khởi đầu cho ta. Tiếng Diệp Thần gào thét trung trời, bằng vào thân thể cường đại của Hoang Cổ Thánh Thể, cứng rắn đỡ lấy càn khôn tháp. Thế nhưng hắn vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp cấp tốc bỏ chạy đã bị một ngón tay của Nguyệt Hoàng xuyên thủng lồng ngực, không phân biệt được trước sau là một kiếm của Huyền Hoàng, đâm thẳng vào sống lưng hắn tạo thành một cái rãnh sâu hoắm, nếu không phải thân thể của Diệp Thần mạnh mẽ chỉ sợ sớm đã bị chém chết rồi. Cương khí tiên thiên, mở. Bá quái trận đồ, mở. Diệp Thần cắn chặt răng, mặc vào Hồn Thiên chiến giáp, che đầy tiên thiên cương khí, ngay cả bát quái trận đồ cũng bày ở dưới chân, mấy trăm cái linh khí cùng lúc tế ra, đem phòng ngự của mình tăng lên tới cao nhất. Oanh! Theo một tiếng sấm sét nổ vang, một chưởng của chiến vương đè ép đến, nửa vời hư thiên sụp xuống, mấy trăm linh khí lơ lửng trên đầu Diệp Thần vừa mới tỏa ra thần uy liền bị một chưởng của chiến vương quét ngang. Lúc này, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, thánh khu bị chấn động lần nữa vỡ ra, có thánh huyết dâng trào ra. Rầm! Rầm! Rầm! Tiếng chung hùng hồn vang lên, công kích của Đông Hoàng cũng đến rồi, Đông Hoàng chung khổng lồ cấp tốc trở nên khổng lồ, tuôn ra thần uy kinh thế, Diệp Thần vừa may mắn thoát thân, thân hình lại lảo đảo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm chi ly minh rất là chói tai, Sở Hoàng nhất kiếm vẫn bá tuyệt vô song như trước, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Lần này Diệp Thần không lùi mà tiến, nắm chặt song quyền, ngàn nhiên giết thẳng tới. Tuy nhiên, ngay lúc một kiếm của Sở Hoàng sắp xuyên thủng mi tâm của hắn, hắn đã vận dụng đến chiêu thức của Thái Hư Na Di. Cứng rắn chuyển một kiếm bá tuyệt của Sở Hoàng lên vai, đồng thời theo bả vai hắn bị xuyên thủng, phách long đao trong tay mạnh mẽ vung mạnh ra ngoài. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, thân thể Sở Hoàng đã bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Một màn này khiến cho tâm trạng của người phía dưới nhảy lên, mặc dù đó không phải là Sở Hoàng chân chính, nhưng bị một đao của Diệp Thần chém thành hai khúc như vậy, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy là giật mình. Làm mệt chết một cái. Diệp Thần gào to rung trời, bỗng nhiên tiến lên, lại bổ sung một đao cho Sở Hoàng. Tuy nhiên, vì diệt Sở Hoàng mà ông ta cũng phải trả cái giá thê thảm đau đớn, trước sau bị lò thiên tán thần cùng càn khôn tháp của Thái Vương Thiên Tán Hoàng quét trúng, xương cốt của một nửa thánh khu đều gãy lìa. Đáng giá. Diệp Thần điên cuồng dùng tốc độ nhanh nhất chạy được hơn trăm trượng. Chỉ là, điều khiến hắn thiếu chút nữa học máu chính là, Sở Hoàng mà hắn liều mạng chém giết, vậy mà lại gây dựng lại thân thể ở trong biển lôi đình, uy áp vẫn cường đại như cũ, chiến lực vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Móa. Diệp Thần phát điên rống to một tiếng, trong cơ thể dời sông lấp biển, một ngụm máu già phun ra xa hơn ba trượng. Cái này, đánh thế quái nào được? Nhìn Diệp Thần huyết cốt đầm đìa trong lôi hải, Tô gia lão tổ há miệng, Diệp còn có thể tổ chức lại, đây là một tử cục. Ngay cả vua cái thế mà cũng chết trận, thiên kiếp này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, thần sắc ngưng trọng vô cùng, đại sở cửu hoàng, chính người liên thủ, người nào có thể chống lại được? Diệp Thần. Thượng quan Ngọc Nhi ở trong đám đông đã khóc òa lên, nước mắt giàn giụa, bàn tay ngọc nắm chặt đến mức trắng bệch, ngay cả lời nói cũng run rẩy, hệt như nàng biết được Diệp Thần sẽ vĩnh viễn biến mất trong tầm mắt mông lung của nàng. Như hắn như vậy, đám người Bích Du, Huyền Nữ cũng đều thần sắc trắng bệch, Tiểu Lạc khi cùng Tiểu Tịch Nhan ngay tại chỗ bị dọa khóc, thân thể nhỏ bé run rẩy thành một đoàn. Cứ tiếp tục như vậy thì mười phần chết hết. Sắc mặt Cơ Ngưng Sương trước nay chưa từng ngưng trọng, hết lần này tới lần khác nàng lại không giúp được gì. So với các nàng mà nói, Sở Linh Nhi lại là trầm mặc có chút dọa người, một đôi mắt tràn đầy lệ quang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong lôi hải, tựa như muốn trong khoảng thời gian cuối cùng kia đem đạo thân ảnh kia gắt gao khắc ở bên trong xương cốt. Sau khi tỉnh lại, đúng là ngoài ý muốn của ta. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng lười biếng vương vai, sóng mắt nhìn màn nước huyễn thiên khổng lồ trước mặt, mà trong đó hiện ra hình ảnh Diệp Thần lực chiến cửu hoàng. Thật là khiến người ta hoài niệm cái gì. Một bên, Phục Nhai cười có chút tang thương, không nghĩ tới Cửu Hoàng Đại Sở lại dùng loại hình thái này hiện ra ở cùng một thời đại, đều là hoàng của một thời đại, chính truyền thuyết, đã trở thành thần thoại rồi. Ngươi lúc nào cũng trở nên phiền muộn như vậy. Đông Hoàng rất có hứng thú liếc nhìn Phục Nhai. Năm tháng thúc giục người già a, Phục Nhai cười lắc đầu, cho đến khi nhìn thấy bọn họ, ta mới phát hiện ta đã già đến mức quên đi năm tháng tang thương, trong nháy mắt, hơn 9 vạn năm, chúng ta từ thời đại Hằng Vũ Đại Đế, sống đến thời đại Tiên Võ Đế Tôn, năm tháng a, ngươi nói như vậy, có ý tứ sao? Đông Hoàng liếc nhìn Phục Nhai, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã sống 9 vạn năm sao? Chẳng ngại sống lâu, lần này ta không ngại phong ấn ngươi ngủ say trước. Coi như ta chưa nói. Phục Nhai lúng túng ho khan một tiếng. Ảnh hưởng tới hứng thú xem kịch của lão nương. Cuối cùng Đông Hoàng thái tâm liếc nhìn Phục Nhai, sau đó ánh mắt lại giấu trên Huyễn Thiên Thủy. Nhưng mà thánh chủ, nói đi cũng phải nói lại, quả thật kiếp nạn lần này Diệp Thần tới rất quỷ dị. Phục Nhai cũng không phiền muộn nữa, sờ cằm, vẻ mặt thổn thức nhìn màn nước huyễn thiên, phải biết, ngay cả đại sở cửu hoàng cũng chưa từng dẫn tới thiên kiếp như vậy. Là hắn quá kinh diễm. Đông Hoàng thở phào một hơi. Điều này là lời nói thật. Phục Nhai không thể nghi ngờ gật đầu, nếu hắn tại thời đại này phong vị thiên cảnh, chắc chắn sẽ là một trong những người mạnh nhất trong lịch đại hoàng giả đại sở, không ai sánh được. Vậy phải xem hắn có thể vượt qua cửu hoàng thần phạt này không? Đông Hoàng thái tâm kích thích mái tóc, nhìn màn huyễn thiên thủy với vẻ mặt đầy thâm ý phốc. Phốc. Phốc. Khi hai người nói chuyện, Diệp Thần trong thiên kiếp lôi hải liên tiếp không ngừng bị thương, thánh khu mấy lần nứt ra đều bị hắn dùng đại thần thông gây dựng lại, nhưng khi người hữu lực kiệt, dù là hoang cổ thánh thể hắn giờ phút này cũng chân chính bị thương tới cực điểm. Long gia, không gánh nổi nữa rồi. Diệp Thần vừa dốc hết toàn lực tránh né sự vây công của cửu hoàng, vừa khàn khàn mệt mỏi nói. Không chịu nổi cũng phải gánh vác. Thái hư cổ long âm vang một tiếng, khiên qua chính là trời cao biển rộng. Khiên không nổi chính là tan thành mây khói, lấy ra chiến ý ngươi đối kháng thiên kiếp thần thú. Ngươi nói nhẹ nhàng quá. Diệp Thần chưa kịp dứt lời đã bị một kiếm của Huyền Hoàng đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, công kích của Thái Vương và Thiên Tán Hoàng lần lượt vọt tới, sau đó là Thần Hoàng và Nguyệt Hoàng. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi màu vàng rải đầy biển sấm sét, bay ngược ra ngoài, đến khi rơi xuống đất, đã là một bóng người máu thịt be bét rồi, cứng rắn chống lại một đợt vây công của cửu hoàng mới. Thánh quan toàn thân của hắn đều bị chôn vùi hết. Rốt cuộc khi nào thiên kiếp mới có thể độ xong? Lão già gia các bên dưới nghiến răng nghiến lợi một tiếng. Chẳng lẽ thật sự phải chém chết Diệp Thần mới coi như kết thúc sao? Nguyễn Cung khẽ nói một tiếng. Thiên phú của hắn quá nghịch thiên, thật sự chọc giận trời xanh. Lão tổ Thiên Tông hít một hơi thật sâu. Hả? Trong lúc ba người nói chuyện, Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo im lặng đồng thời nhìn về một hướng. Nơi đó, một thanh niên mặc áo trắng đang đạp lên hư không chậm rãi đi đến, giống như một thư sinh văn nhược, từ trên người hắn tìm không ra chút khí tức tu sĩ, nhưng lại cho người ta một loại áp lực như núi. Hắn không phải chính là con trai Đông Hoàng Chu Thiên Giật sao? Không phải người của thời đại này. Hai con ngươi mênh mông của Đao Hoàng hơi híp lại. Đó là Đông Hoàng chi tử. Tiêu Thần ở bên cạnh lên tiếng, cho dù là hắn kinh diễm, khi nhìn thấy Chu Thiên Giật cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ, cùng là con trai trưởng hoàng giả, hắn tự nhận không bằng Chu Thiên Giật. Phụ hoàng. Chu Thiên Giật không để ý đến ánh mắt của bọn Đao Hoàng, hai con ngươi tĩnh lặng như giếng cổ kia của ông ta, giờ phút này đã đặt trên người Đông Hoàng trong lôi hải, mặc dù đó không phải là Đông Hoàng chân chính, nhưng vẫn làm khóe mắt ông ta ưa ngước. Mẫu thân. Rất nhanh, một giọng nữ giống như tiếng trời vang lên, nơi giáp giới giữa trời và đất, một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo chậm rãi bay đến, như sóng biếc tiên tử, thánh khiết hoàng mỹ, cẩn thận xem xét, không phải là Thiên Khuyết Nguyệt sao? Tựa như Chu Thiên Giật, sau khi nàng nghỉ chân, đôi mắt đẹp như nước, nhìn lôi hải nguyệt hoàng không chuyển mắt, nhìn một chút, trong đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, dưới ánh trăng, ngưng kết thành sương. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Hai đạo thanh âm này không phân biệt trước sau, lôi hải đông tây hai phương đều có bóng hình xinh đẹp hiển hiện, đều có thần tư tuyệt thế, một người mặc áo trắng, một người mặc chiến giáp, một người như cửu thiên huyền nữ, một người như nữ vương cái thế. Con gái của Sở Hoàng, Đại Sở Hoàng Yên. Nữ nhi Huyền Hoàng, Nam Minh Ngọc Đốn. Lần nói chuyện này là Độc Cô Ngạo, dù hắn ta cao ngạo như cô độc nhưng khi nhìn thấy hai cô con gái hoàng giả cũng không khỏi hít sâu một hơi, cũng đừng nhìn thấy Nam Minh Ngọc Súc, trong đôi mắt hắn ta còn có vẻ kiên kỵ thật sâu. Đích nữ của Đại Sở Cửu Hoàng tới năm người, đây là muốn làm gì? Có người kinh ngạc thốt lên. Lại thêm một người. Lời nói của một người hấp dẫn ánh mắt của quá nhiều người. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, một thanh niên mặc áo giáp hoàng kim vượt qua bầu trời mà đến, tóc dài đen nhánh, hai con ngươi mênh mông như tinh không, thân hình như núi, bước chân nặng nề, long hành hổ bộ, còn mang theo uy nghiêm chí cao của hoàng giả. Nhìn bộ dạng, hẳn là con trai của Thái Vương. Có người theo bản năng liếc mắt nhìn thanh niên mặc hoàng kim khải giáp, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Thái Vương vô cùng bá chủ trong lôi hải, bởi vì dung mạo của bọn họ có chính thành tương tự. Hắn là Long Đằng, con trai trưởng của Thái Vương. Tiêu Thần nhàn nhạt nói một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ kiên dè. Vậy được rồi. Gia Cát lão đại chỉ về phía chân trời, hơn nữa thần sắc còn kỳ quái không nói nên lời. Nghe vậy, Đao Hoàng bọn họ cũng nhìn sang. Vẫn là nơi giáp ranh giữa trời và đất như trước, một bóng người già nua hiện ra, bước chân chậm chạp, thân ảnh có chút còng xuống, tóc đã hoa râm, dù đứng rất xa nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt già vẫn đục không chịu nổi kia. Hắn sẽ không phải là một con trai trưởng trong cửu hoàng đấy chứ? Nhìn lão nhân tuổi xế chiều, Thiên Tông lão tổ luôn bình tĩnh thông dong cũng không khỏi há to miệng. Thiên Tán Hoàng trưởng tử, Đế Phạn. Tiêu Thần mở miệng nói lần nữa. Ta. Sao ta cảm thấy là lạ nhỉ? Gia Cát lão đầu giật giật khóe miệng, nhìn thoáng qua Đế Phạn, lại theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Thiên Tán Hoàng trong lôi hải, từ thái độ của Đế Phạn đến xem, hắn ta đã có thể trở thành tổ gia của Thiên Tán Hoàng rồi. Hắn giống chúng ta, năm xưa cũng là bị phụ hoàng của mình phong ấn. Tiêu Thần chậm rãi nói, chỉ là khác với chúng ta là, phong ấn của hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dẫn tới tinh khí tiết ra ngoài, trở nên nửa sống nửa chết. Dù vậy, hắn cũng phải mạnh đến dọa người. Đao Hoàng luôn luôn cuồng phách, nhìn Đế Phạn đi đường run rẩy, cũng lộ ra vẻ kiên dè thật sâu. Chiến lực của hắn đủ để sánh vai với vương giả. Tiêu Thần nói xong, trong đôi mắt còn hiện lên vẻ sợ hãi và thán phục. Thế nhưng vẫn già rồi. Lão tổ Thiên Tông thở dài thất vọng. Con trai trưởng của Viêm Hoàng và Thần Hoàng sẽ không lạc đường đấy chứ. Bên này, lão đầu gia các theo bản năng liếc mắt nhìn tứ phương một cái. Hai vị hoàng giả chưa từng cưới vợ, con vợ cả đời nào. Độc Cô Cô kêu căng khoan thai một tiếng. Còn có chuyện này. Phụ hoàng ơi. Trong khi mọi người nói chuyện, Đế Phạm đã dừng chân, nhìn Thiên Tán Hoàng, nước mắt giàn giụa, cơ thể không ngừng run rẩy. Không biết vì sao, khi nhìn thấy thân thể run rẩy của Đế Phạm, trong lòng của hiện trường lại có chút bi thương. Bi ý này không chỉ là đối với Đế Phạn mà còn là con trai trưởng và đích nữ của các hoàng giả. Phụ hoàng và mẫu thân bọn họ đã từng là tồn tại chí cao vô thượng, từng là người trong mảnh đất này, không thể không phong ấn con của mình. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được, khoảnh khắc khi phong ấn bị phá vỡ, Tiêu Thần cùng Nam Minh Ngọc Súc bọn họ là bàng hoàng và cô tịch cỡ nào, một giấc mộng phong ấn tỉnh lại, đã từ từ mấy vạn năm sau, thương hải tan điền biến thiên, trong nháy mắt, vật cũng không phải là người. đến một cái không dễ chọc. Bỗng nhiên, hơi nước trong mắt Tiêu Thần và Chu Thiên Dật đều bị bốc hơi sạch sẽ, ánh mắt nhất trí nhìn về một hướng. Nơi đó, có hắc vụ đang cuộn trào mãnh liệt, mà sát khí ở trong tàn phá bừa bãi, cuốn lấy một mảnh đất khô cằn màu máu, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong đó huyết hà cuồn cuộn thi cốt thành sơn cùng với ngôi sao tịch diệt. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một đạo oanh minh vang vọng khắp thiên khung, một đạo thân ảnh mơ hồ hùng vĩ hiện lên ở trong mắt. Người đó như vương, thân khoác chiến giáp lạnh lẽo, tóc đỏ tung bay, cặp mắt màu máu nở rộ ánh sáng ma tính, khí thế của hắn rất mạnh mẽ, có thể nuốt cả núi sông, có thể nghiền ép núi lớn núi lớn. Ma Vương Quỳ Vũ Cương. Tiêu Thần lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng nắm chặt chiến vương kích trong tay. Hắn chính là ma vương của ma vực. Giọng nói của Tiêu Thần tuy nhỏ nhưng lại khiến toàn trường xôn xao. Ma vực ma vương. Giờ phút này, đặc biệt là người của Viêm Hoàng, thanh âm đều run rẩy, có chút không chịu nổi uy áp kinh thế của Quỳ Vũ Cương, tiên sinh Viêm Hoàng, năm đó chính là đối chiến với người như vậy sao? Viêm Hoàng, đã lâu không gặp. Đối với tiếng chấn kinh phía dưới, phản ứng của Quỳ Vũ Cương như không nghe thấy, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người Viêm Hoàng trong lôi hải, hắn có chút thất thần, hai tròng mắt là phức tạp, xen lẫn hận và phẫn nộ, tang thương cùng bi thiết, nhớ lại cùng mê mang. Năm xưa, hắn chính là bại bởi người kia, nhoáng một cái đã mấy vạn năm. Hiện giờ, đại địch cái thế của hắn. Viêm Hoàng đã quy tịch từ lâu, mà hắn vẫn sống cuộc sống tham sống sợ chết, chỉ vì phần không cam lòng cùng oán hận kia mà thôi. Quỳ Vũ Cương, đây cũng không phải là cử động của ngươi. Thời điểm Quỳ Vũ Cương hồi tưởng, thanh âm mờ mịt vang lên, không tìm được đầu nguồn, thanh âm tuy nhỏ, nhưng như sấm sét nổ vang. Quỷ điện, ngươi vẫn làm cho người ta chán ghét trước sau như một. Quỳ Vũ Cương nhìn không chớp mắt, thanh âm cũng mờ mịt vô cùng. Ngươi cũng biết, sẽ có một ngày ngươi trả giá đắt vì những lời thảm thiết này. Theo âm thanh âm u từ phía chân trời truyền đến, một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở hư thiên đối diện Quỳ Vũ Cương, hai hàm răng trắng lạnh âm trầm, một đôi mắt tĩnh mịch, lóe ra ánh sáng tàn nhẫn. Người này, không cần phải nói chính là quỷ vương bị Thiên Tán Hoàng năm xưa trấn áp. Hôm nay náo nhiệt thật đấy. Sau quỷ vương, ba bóng người quỷ mị liên tiếp hiện thân, có thể thấy được người này nhưng không tìm được khí tức của hắn, vô cùng quỷ dị. Vu chú tộc, Vu chú vương. Huyết tộc, Huyết vương. Phệ hồn tộc, Phệ hồn vương. Hôm nay, đáng giá kỷ niệm. Sau Phệ hồn vương, Đông Phương hư thiên yêu khí ngập trời, biển yêu khí hội tụ mãnh liệt, một con giao long màu vàng, yêu vương yêu tộc cũng tới. Không có khí tức người sống, người đó hẳn là U Minh địa phủ Diêm La vương U Minh vương. Đao Hoàng nhìn thoáng qua yêu vương, cau mày nhìn chằm chằm một phương, bởi vì lại có một người tới. Người nọ thật sự là quỷ dị, người mặc áo giáp cổ xưa, tay cầm một cây chiến mâu đứt gãy, toàn thân phủ đầy bụi bặm, giống như mới từ trong phần mộ bò ra, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, thật giống như người chết. Đối với người này đến, bọn Quỳ Vũ Cương lúc này mới nhao nhao nghiêng đầu liếc một cái, trong mắt lóe lên hàn mang. Cẩn thận, thần vương cũng tới rồi. Khi mọi người nhìn về phía U Minh Diêm La Vương, một giọng nói mờ mịt nhẹ nhàng truyền vào tai của mọi người trong liên quân tứ phương. Người truyền âm là Thiên Lam Nguyệt, nàng giống như tiên tử bình thường đứng lặng tại hư không, đôi mắt đẹp không chớp nhìn một vùng hư vô mờ mịt, chỉ là khiến người ta không hiểu chính là trên mặt nàng lại mang đầy vẻ phức tạp. Thần vương. Sát thủ thần triều. Nghe được cái danh hiệu này, tất cả mọi người, bao gồm cả Đao Hoàng ở bên trong, đáy lòng đều run rẩy một trận. Thần vương là nhân vật bậc nào, là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong hàng thật giá thật, y là sát thần của dạ, năm xưa thiếu chút nữa đã tuyệt sát Sở Hoàng, thời đại Viêm Hoàng còn chạy đến làm loạn, ngay cả Nguyệt Hoàng công cái thiên hạ cũng thiếu chút nữa bị y một kiếm tuyệt sát, người kinh hãi nhất vẫn là Huyền Hoàng, đạo căn đều thiếu chút nữa bị chém. So sánh với đám người Quỳ Vũ Cương, thần vương mới là thứ khiến người ta kiên kỵ nhất, chưa ai từng thấy dung mạo hắn, hoặc có thể nói là thấy hình dáng hắn đều đã chết, hắn như một cái u linh. Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Đã có thân thể run rẩy nhìn hư thiên, nhưng không thấy bóng dáng thần vương. Cho các ngươi nhìn thấy, thế còn gọi là thần vương. Vẻ mặt Cổ Tam Thông không cho là đúng. Ta nói lão cổ, đến đây, cách gần ta một chút, ta sợ hãi. Ngưu Thập Tam ho khan một tiếng, cuốn mình thật chặt, vẻ mặt sợ hãi nhìn bốn phương hư thiên, sợ thần vương đột nhiên giết ra mang theo trứng của hắn. Có phải ngươi nghĩ nhiều rồi không? Cổ Tam Thông quan sát Ngưu Thập Tam từ trên xuống dưới, hắn là người bối phận gì, sẽ tự hạ thân phận ra tay với ngươi. Hơn nữa, nếu hắn muốn giết ngươi, cho dù ngươi lại bọc thêm ba tầng, cũng giống vậy không có dùng để treo. Lời này ta thích nghe. Vô Nhai Thánh Nhân đứng bên cạnh nói một câu thấm thía, sau đó nói xong thì mặc không biết làm sao mặc một bộ áo giáp vào. Hiện trường, bởi vì sự xuất hiện của thần vương khiến mọi người cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, sợ không để đầu của thần nhi lại chuyển nhà. Không chỉ bọn họ, ngay cả Quỳ Vũ Cương cùng Quỷ Điện bọn họ cũng đều như thế, phải biết rằng Thần Vương không chỉ là một sát thủ, hơn nữa cùng bọn họ đều là cường giả cái thế cùng cấp bậc, cái này nếu như một tên huyễn thần nhi, chuyện vô nghĩa gì cũng có thể xảy ra. Phía dưới, liên quân bốn phương đã rất ăn ý từ bốn phương tụ hợp lại, mỗi cái đều tế ra bản mệnh pháp khí của mình, đám Hàng Nhạc chân nhân cũng từ lúc ở Quỳ Vũ Cương đến đã tế ra phòng hộ kết giới. Tình cảnh bây giờ không phải do bọn họ chủ quan, tuy rằng mấy người ở Quỳ Vũ Cương còn lâu mới là đối thủ của liên quân tu sĩ, nhưng nếu thật sự đánh nhau, cho dù là bọn họ cũng sẽ cực kỳ thảm trọng. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Thiên địa bắt đầu nổ vang, nhưng lại không phải tiếng sấm sét truyền đến từ biển sấm bên phía Diệp Thần, mà là uy áp kinh thế của chính vị cường giả, mỗi người đứng trong hư thiên, mỗi người đều như một ngọn núi lớn. Những người kia đều là vua cái thế. Chỉ vì không đủ cơ duyên mới cùng ngôi vị hoàng giả thất thủ, nhưng dù như thế, mỗi người bọn họ cũng đều là hạng thông thiên, không phải lực lượng một người có thể chống lại. Hôm nay làm sao vậy, đích nữ hoàng tử, đại địch cái thế của đại sở cửu hoàng khi còn sống cũng đều tới cả. Hắn sợ hãi nhìn hư thiên, có người run rẩy nói một câu. Bọn họ đều đến vì cửu hoàng. Đan Thần hung hăng hít một hơi, ánh mắt không khỏi rơi vào trong lôi hải. Nghe được lời này, quá nhiều người mới sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía hư thiên lôi hải, bởi vì bọn người Quỳ Vũ Cương đến làm cho người ta quá khiếp sợ, đến mức đều đã quên Diệp Thần còn đang độ kiếp. Oanh! Bọn hắn nhìn lại là, vừa đúng lúc lôi hải vang lên tiếng oanh minh kinh thiên. Đập vào mắt bọn họ là Diệp Thần lão đảo lui về phía sau, hơn nữa còn mất đi một cánh tay, giờ phút này đang khó khăn chống lại sự vây công của cửu hoàng. Không thể không nói, sinh mệnh lực của Diệp Thần vẫn rất ngoan cường, dưới sự vây công của cửu hoàng vậy mà chống đỡ lâu như vậy vẫn không bị chém chết, vẹn vẹn chỉ chiến tích này, hắn đã đủ để ngạo thị thiên hạ. Ta nói a, hôm nay cũng không dễ chơi nữa. Thái hư cổ long xuyên thấu qua mi tâm Diệp Thần nhìn thoáng qua bên ngoài, khi nhìn thấy bọn Quỳ Vũ Cương, hắn không khỏi rụt đầu lại, may mà hôm nay chúng ta có liên quân của tu sĩ tọa trấn, bằng không thật có khả năng đã bị một ổ bưng. Diệp Thần không nói gì, chọn lấy một phần ba thời gian nhìn thoáng ra bên ngoài, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới chính mình độ kiếp lại đưa tới đích tử trưởng nữ của hoàng giả, càng không nghĩ tới ngay cả đại địch cái thế khi còn sống của cửu hoàng cũng liên tiếp hiện thân, những người này đều là cường giả cái thế cùng cấp bậc với đại vương. Thoáng cái đã có 9 người tới, cho dù có liên quân tu sĩ làm hậu thuẫn, hắn cũng không có chút cảm giác an toàn. Nhìn ra, mục đích của bọn họ giống với Liệt Hổ Vương. Thái hư cổ long vuốt vuốt trâu rồng, đều muốn mượn cửu hoàng thần phạt của ngươi để tìm kiếm cơ hội đột phá, làm không tốt bọn họ cũng sẽ như vương giả chết trong biển sấm này. Như vậy không còn gì tốt hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Hư thiên vẫn đang nổ vang, không biết là bởi vì lôi đình thiên kiếp của Diệp Thần, hay là bởi vì uy áp cái thế của bát vương. Bầu không khí trong thiên địa dị thường áp lực, liên quân tu sĩ bốn phương tụ lại với nhau, biển người như biển, đen kịt một mảnh, như quán đất màu đen phủ kín đại địa, từng người thần sắc kiên kỵ nhìn đám người Quỳ Vũ Cương. Nhưng, đối với ánh mắt căm thù của bọn họ, đám người Quỳ Vũ Cương đều trực tiếp bỏ qua, hai tròng mắt mênh mông của bọn họ giờ phút này đều đặt trên lôi hải. Nơi đó, Diệp Thần vẫn đang tự chiến, khí huyết dồi dào của thánh thể mang lại cho hắn sinh mệnh lực ương ngạnh, chủ yếu nhất vẫn là ý chí kiên cường và chiến ý cường đại kia, khiến hắn dù ở nơi nguy hiểm cỡ nào cũng sẽ không buông tha hy vọng sống sót. Khó trách có thể tiêu hao nến chết, hậu bối này so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều a. Huyết Vương cười yếu ớt, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, trong đôi mắt tràn đầy huyết quang tham lam, khí huyết dồi dào như vậy làm ta rất hưng phấn. Không thể phủ nhận, nếu cùng cấp bậc so với Vương Vũ, hắn đúng là mạnh hơn Vương Vũ, điểm này không thể nghi ngờ. Quỷ Vương hung hăng vặn vẹo cổ, khí thế dâng cao điên cuồng. Tiểu tử kia bất cứ lúc nào cũng có thể là ở trong lôi hải, các ngươi còn muốn tiếp tục châm chọc sao? Phệ Hồn Vương liếc qua Huyết Tế và Quỷ Điện, nếu hắn chết, lôi kiếp sẽ lập tức tản đi, cửu hoàng đạo cũng sẽ biến mất theo. Còn cần ngươi dạy bổn vương? Quỷ Điện hừ lạnh một tiếng như sấm sét, khí thế kéo lên đến đỉnh phong, bỗng nhiên bước ra một bước, giết vào trong lôi hải. Hắn đây là muốn bắt chước vua sao? Hành động Quỷ Điện này làm cho liên quân bốn phía sao động hẳn lên. Oanh! Quỷ Điện bước vào lôi hải rung động ầm ầm, trong nháy mắt đã rộng gấp đôi so với lúc trước, tổ thứ hai của đại sở cửu hoàng hiện thân ngay tại chỗ, đồng loạt tấn công về phía Quỷ Vương. Dê! Yeah. Quỷ Vương rống lên một tiếng rung trời, không lùi mà tiến, đánh về phía cửu hoàng. Oanh! Ầm! Ầm ầm! Chợt, tiếng oanh minh kinh thiên vang lên, Quỷ Vương cái thế thật sự là thông thiên triệt địa, mới vừa giao phong, đã cường thế bức lui ngũ hoàng trong đó, chiến lực đó, mảy may không kém Vũ Vương. Ầm! Hư thiên rung lên, ba đạo thân ảnh không phân biệt trước sau bước vào lôi hải. Nhìn kỹ, đó chính là Phệ Hồn Vương, Yêu Vương, Vu Chú Vương và Huyết Vương. Ông. Ngay tại chỗ, Lôi Đình Chi Hải lần nữa rung động, lại trong nháy mắt mở rộng ra gấp 4 lần, 36 đạo thân ảnh lập tức hiện ra, 9 người một tổ chia làm 4 tổ, mỗi một tổ đều là trận dung của Đại Sở Cửu Hoàng. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Nhìn biển sấm hư thiên mênh mông, sắc mặt của Liên Quân lập tức trắng bệch. Diêm La, người rất nhịn được tính tình. Bên này, Quỳ Vũ Cương liếc qua Lôi Hải, lại nhìn về phía U Minh Diêm La Vương ở đối diện. Nói xong, Quỳ Vũ Cương lại nhìn thoáng qua hư vô mờ mịt, khóe miệng còn câu động Đường Công cười lạnh, còn có thần huyền phong của ngươi, với cấp bậc cùng bối phận của ngươi, cũng cần lén lén lúc lúc như vậy sao? Đối với lời nói của Quỳ Vũ Cương, thì huyết Diêm La Vương vẫn đứng lặng như cương thi, mà thần huyền phong của thần vương Phiêu Miểu hư vô ẩn nấp, cũng không đáp lại chút nào. Lúng túng không? Phía dưới, Cổ Tam khoanh tay ngồi xổm ở nơi đó, thấy huyết Diêm La Vương và thần vương Huyền Phong đều không để ý tới Ma Vương Quỳ Vũ Cương, hắn ngược lại vẻ mặt lời nói thấm thía. Tự nhiên, những lời này hắn chỉ nói ở trong lòng, trời mới biết Ma Vương Quỳ Vũ có phát cuồng hay không, trực tiếp giết xuống đem nó xách về làm xiên que hay không. Lại nhìn Ma Vương Quỳ Vũ Cương, sắc mặt đã lạnh như băng sương, đợi thu hồi ánh mắt, hắn đạp nát một mảnh hư thiên, cường thế giết vào trong Lôi Hải. Hắn động, thì huyết Diêm La Vương vậy mà cũng động, thần pháp rất quỷ dị, tốc độ nhanh hơn một chút so với Ma Vương Quỳ Vũ Cương. Ông. Oanh. Theo hai người bước vào, Lôi Hải khổng lồ lần nữa mở rộng gấp hai lần. Hai tổ Đại Sở Cửu Hoàng không phân trước sau xuất hiện, không có ai ra lệnh cho bọn hắn trực tiếp tấn công đối thủ của mình. Đến tận đây, mới thấy hư vô mờ mịt vặn vẹo một hồi, một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đi ra. Tóc đen như thác nước, thân hình gầy gò hơn so với tưởng tượng, người đứng lặng ở đó, cho người ta cảm giác chính là một thanh tuyệt thế sát kiếm, một khi có người tiến lên, sẽ bị khí lạnh của hắn gây thương tích. Có lẽ, dọa người nhất vẫn là đôi mắt quạng cu ẻ kia, tuy rằng không có chút tình cảm nào, nhưng lại có thể chấn nhiếp tâm thần. Cách xa như vậy, đều có thể nhìn thấy núi thay biển máu trong con ngươi hắn. Vậy, đó chính là thần vương Huyền Phong sao? Liên quân bốn phương, bao gồm cả đám người Chung Giang, Chung Quỳ, lão tổ Thiên Tông và Đao Hoàng đều phải dời ánh mắt đi. Trong truyền thuyết, thiếu chút nữa đã tuyệt sát mấy vị thần vương cái thế hoàng giả, quả nhiên là hạng người thông thiên. Độc Cô Ngạo hung hăng hít sâu một hơi, cảm giác sát kiếm trong tay như đang rung lên, như đang sợ hãi. Phụ hoàng năm xưa chính là đối chiến với cường giả bực này sao? Hoàng Yên Đại Sở khẽ thì thào một tiếng, tâm linh cũng rung rẩy. Huyền Phong. Nhìn thần vương thần Huyền Phong đứng lặng trong hư thiên, Thiên Lam Nguyệt trong đám người lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vẻ phức tạp. Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của Thiên Lam Nguyệt trở nên mông lung, có ai biết nàng là người duy nhất nhìn thấy dung mạo của thần vương mà vẫn còn sống trên đời này, làm gì có ai biết được người mà nàng yêu thích là người mà năm đó thiếu chút nữa đã giết chết mẫu thân của thần vương. Thần Huyền Phong của nàng. Oanh. Trong lúc Thiên Khuyết Nguyệt đang bối rối, thần vương đã bước vào biển sấm. Cứ như thế mấy lần trước, Lôi Hải rung mạnh, lần nữa mở rộng thêm gấp đôi, như mấy vương trước, lại có 9 người hiện thân, 9 bản chỉnh cửu hoàng trận dung. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần vương ra tay, tay cầm một thanh thần kiếm cái thế, bước ra một bước, trong nháy mắt dết tới trước người Thiên Tán Vương. Phốc. Theo một kiếm tuyệt thế chém ra, Thiên Tán Hoàng còn chưa kịp phát động công kích, đầu lâu đã bị chém rụng. Móa. Phía dưới, Cổ Tam ôm tay ngồi chồm hổm trên mặt đất nổ tung một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần thô tục. Không chỉ có ông ta, mà toàn bộ người của Liên Quân Tứ Phương thiếu một chút đã bùng nổ nói tục, đường đường là một tôn hoàng giả, cho dù chỉ là thân thể đạo tắc, thì vừa đối mặt một cái đã bị thần vương giết chết, vẹn vẹn ngẫm lại cũng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lão tử tám đời còn chưa thấy ai cao siêu như vậy. Miệng gia các lão đầu đầy thổn thức tặc lưỡi. Dạ chi sát thần, am hiểu nhất kích tùy sát. Đao Hoàng trầm ngâm một tiếng, trong đôi mắt mênh mông tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục. Cho nên, loại người này bất thiện cửu chiến. Độc Cô Cô kêu căng khoan thai một tiếng. Quả nhiên, Độc Cô Ngạo vừa dứt lời, lại trảm thần vương của Nhất Hoàng bắt đầu bại lui, bị một kích của Chiến Vương đánh cho lão đảo, lại bị Huyền Hoàng dùng một chưởng đánh cho lui về phía sau, Cửu Hoàng ổn định lại trận hình, liền triển khai công phạt khuynh thế, thần vương cái thế, chỉ có phần tránh né, thân hình chật vật không chịu nổi. So với nó mà nói, mấy vị vương khác cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, mỗi người đều là đơn đả cửu hoàng. Mỗi người thân thể đều lành lạnh. Oanh. Âm. Âm âm. Vùng thế giới này triệt để biến thành hỗn loạn, cũng không biết tiếng oanh minh kinh thiên là tiếng sấm sét hay là đại chiến tiếng âm âm. Quan sát mặt đất, đó là bóng người đen kịt phủ kín mặt đất. Nhìn hư thiên xa xa, đó là Lôi Hải che trời lấp đất, trên Lôi Hải chính là mây mù màu đen đen cuộn trào mãnh liệt đen kịt, che phủ kiêu dương, khiến cho toàn bộ đại địa đều hôn ám. Vương cái thế đều muốn ở trong cực gần thăng hoa huy hoàng kết thúc sao? Một bên khác, mắt thấy bọn Quỳ Vũ Cương dốc sức chiến đấu với Cửu Hoàng, Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Cái này khó mà nói. Thái Hư Cổ Long nhàn nhã một tiếng, đều là vương cái thế không giả, nhưng không phải tất cả mọi người đều như Liệt Vương vậy, so sánh với cường giả cao ngạo, có chút người càng quan tâm sinh mệnh dài dằng dặc, Cửu Hoàng lấy loại hình thái này hiển hiện nhân gian, đây là chuyện xưa, bọn hắn tới đây, theo đuổi thời cơ đột phá là mục đích, nhưng cũng là vì một đại tiếc núi năm xưa thất lạc. Có thể sau mấy vạn năm gặp lại đại địch năm xưa, tâm cảnh của bọn họ đúng là bi ai. Đừng có nhiều lời, an tâm đối phó kẻ địch của ngươi đi. Đã rõ. Diệp Thần hít sâu một hơi, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm của Sở Hoàng, lại bị Thái Vương dùng một chưởng hất bay ra ngoài. Cảnh tượng đại chiến rất hùng vĩ, biển sấm che trời bị chia làm chín khu vực, Diệp Thần và Bát Vương không đối mặt với kẻ địch nào cũng thuộc đội hình Cửu Hoàng. Giờ phút này, không có ai yếu thế, đặc biệt là đám người Quỳ Vũ Cương, mặc dù toàn thân đã là huyết cốt đầm đìa, nhưng vẫn đang cố gắng chống đỡ, một mặt tìm kiếm cơ hội đột phá, một mặt cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Bọn họ đều là vương của cái thế, ở thời đại của bọn họ, đều là cường giả thông thiên số một số hai thiên hạ, tự nhận không kém gì con người, bây giờ đối mặt cùng là đội hình Cửu Hoàng, đây là một trận đại chiến, cũng là một trận tranh giành, ai thất bại trước, nhất định hắn sẽ bị lịch sử đào thải. Chật chật chật. Nhìn phiến lôi hải che trời kia, Đông Hoàng trong đại điện Thiên Huyền Môn không khỏi thổn thức. Đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà còn có thể gặp lại thịnh hội bực này, để cho người ta cảm khái a một bên, Phục Nhai lại bắt đầu buồn vô cớ. Ta có nên đem mấy người kia kéo trở về, để cho bọn họ cũng nhìn một màn này. Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng gảy mái tóc, giọng cười mang chút hoạt bát. Thánh chủ, người có thể nhìn thấy hình dáng của thần Huyền Phong không? Phục Nhai nhìn thoáng qua thần vương trong màn nước huyển thiên, lại đưa mắt đặt trên người Đông Hoàng Thái Tâm. Muốn nhìn thì tự nhiên có thể nhìn thấu. Đông Hoàng cười thầm trong bụng, nhưng ta không muốn làm như vậy, ta muốn đại sở này để lại một tia lo lắng cho ta, cái gì cũng nhìn thấu rồi, chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta chắc chắn, gương mặt đó nhất định sẽ làm cho ta kinh ngạc. Khó có lúc chúng ta đồng ý với suy nghĩ của mình, ta. Ồ, Đông Hoàng Thái Tâm còn chưa dứt lời đã khẽ ồ lên một tiếng, sóng mắt nhìn về phía màn nước huyển thiên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần, trong vẻ mặt còn mang theo một chút kinh ngạc. Lục đạo tiên luân nhãn khôi phục đồng lực. Phục Nhai sửng sốt một chút. Đâu chỉ là khôi phục, thế mà còn thức tỉnh một tông tiên luân cấm thuật. Đông Hoàng lại cảm khái lần nữa. Oanh. Trong lúc hai người đàm luận, trong lôi hải, có một đạo thần quang màu vàng xuyên thẳng hư vô mờ mịt mà đi, ngay cả mây mù đen kịt dày nặng cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn, trong lúc đó còn có từng sợi ánh mặt trời nghiêng xuống. Rắc rắc. Rắc rắc. Xương cốt trong cơ thể Diệp Thần va chạm, truyền ra tiếng vang đùng đùng, vết thương trên người đều bốc lên khói xanh, vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, ngay cả cánh tay đã sớm đứt gãy cũng mọc ra với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ một thoáng, ánh sáng đó của Diệp Thần gần như đã tắt đi, lần nữa tỏa ra ánh sáng thần thánh. Cả người đều phát ra ánh sáng màu vàng óng ánh, khí huyết bốc lên giống như lửa thiêu đốt, thân hình giống như được đúc từ vàng rồng, giống như một vị hoàng kim chiến thần. Thật sự là ngày quỷ rồi. Mắt thấy biến hóa của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long không khỏi oán thầm một tiếng. Tiên luân trời sinh, quả nhiên bá đạo. Diệp Thần hét một tiếng xông thẳng lên trời, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt. Lão tử thấy là thật, không phải huyết mạch tiên tộc, chỉ có một cái tiên luân, con mẹ nó vậy mà thức tỉnh ba loại cấm thuật tiên luân. Thái Hư Cổ Long hung hăng gãi đầu, không biết Tiên Vũ Đại Đế sau khi biết được, có thể từ trong quan tài bò ra hay không. Long gia, đồng lực tiên luân của ta đã được khôi phục. Dưới thiên kiếp niết biến, ngươi trải qua cũng không chỉ một lần, phải cảm tạ liền cảm tạ thiên kiếp thần phạt của ngươi đi. Thật sự là trời không diệt Diệp Thần ta. Diệp Thần cười vui sướng, cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, chiến lực của hắn dâng cao, lần đầu tiên chủ động công phạt, có tiên luân trời sinh khôi phục, có khí huyết dồi dào của thánh thể chống đỡ. Hắn có thể đại sát tứ phương không kiêng nể gì cả. Oanh. Âm. Âm âm. Diệp Thần đột nhiên đẫm máu sống lại, hơn nữa sinh khí dồi dào, càng đánh càng mãnh liệt gây ra động tĩnh không nhỏ, khiến đám người Quỳ Vũ Cương còn đang kiệt lực chống đỡ công phạt Cửu Hoàng cũng không khỏi ghé mắt nhìn qua. Tức thì, tám người cùng lúc híp mắt lại một cái, dường như có thể xuyên thấu qua thân thể Diệp Thần nhìn thấy một cổ lực lượng thần bí trong cơ thể hắn. Làm sao có thể, lực lượng của hắn lại ở luân hồi? Quỷ Điện chau mày một cái, sức khôi phục thật bá đạo. Mắt Yêu Vương gần như nheo lại thành một đường. Huyết khí, tinh nguyên, bản nguyên, linh lực đều đang xoay chuyển theo quỹ tích nào đó, vòng đi vòng lại, rốt cuộc là thần thông bực nào? Phệ Hồn Vương đầy vẻ tham lam, lực lượng kéo dài không suy yếu sao? Thế gian này nào có lực lượng nào trải qua dài không suy? Quỳ Vũ Cương hừ lạnh một tiếng, dường như có thể khám phá nhiều hơn. Hắn phải trả giá thê thảm đau đớn. Quả nhiên, Diệp Thần đang đại sát tứ phương cũng cảm thấy có gì đó không đúng, Mái tóc dài đen nhánh của hắn không ngờ lại có thêm từng sợi tóc bạc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được trong cơ thể có một vài thứ đang không ngừng trôi qua, thọ nguyên. Lực lượng không ngừng luân hồi, thọ nguyên sẽ không ngừng xói mòn. Thái hư cổ long dụ dỗ một tiếng, cấm thuật bá đạo là phải có thương tổn bá đạo, khi tiên luân trời sinh cho ngươi bá đạo khôi phục và sức mạnh hồi lâu không suy, cũng đồng nghĩa mang đi thù lao nó nên có được. Vậy cũng không có biện pháp. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta cần sức mạnh của Chu Tử Tuyền này để đối đầu với Cửu Hoàng. Không phải biện pháp, nhưng rất thực dụng. Thái hư cổ long rất tùy ý nhún vai, chỉ sợ ngươi sợ không chống đỡ được thiên kiếp hoàn tất, bản thân đã hao hết thọ nguyên mà chết, may mà trước đó ngươi nuốt đại địa tinh nguyên cùng các linh dược, bằng không tiểu tử ngươi đã sớm nứt rắm rồi. Diệp Thần không thèm đếm xỉa tới thằng nhãi này, cũng không ngừng vận chuyển trời sinh với tiên luân, bởi vì giờ phút này hắn thật sự cần luồng lực lượng này. Đối diện chính là đại sở Cửu Hoàng, hơn nữa khó giải quyết nhất không phải cái này, mà là bọn họ sau khi bị diệt còn có thể gặp lại, đây mới là chuyện khiến Diệp Thần đau trứng nhất, điều này có nghĩa là trận đại chiến này chính là một trận tiêu hao chiến. Oanh. Âm. Âm âm. Đại chiến trở nên càng thêm thảm thiết, hình thái của bát vương đều cực kỳ khốc liệt, từng người máu me đầm đìa, người xem vô cùng hãi hùng khiếp vía, đây cũng chỉ là Cửu Hoàng mà thôi, nếu là đại sở như bây giờ thì ai có thể làm bọn họ bị thương tới như vậy. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần vẫn đắm chìm trong máu tươi, nhưng bởi vì sức khôi phục bá đạo và sức mạnh luân hồi trời sinh của tiên luân nên chiến lực của hắn vẫn luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, một lần liền chém hoàng giả, kinh ngạc đến mức trợn tròn cả mắt. Tuy nhiên, chiến lực bá đạo như thế, đích thực là phải trả giá thật lớn. Mỗi một giây, tóc đen của hắn đều có màu trắng, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cái? Chuyện gì đây? Bên dưới, Tô Gia lão tổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, vậy mà lại đánh đấm như vậy, còn có chuyện gì xảy ra với ông ta, thiêu đốt thọ nguyên rồi sao? Nói chính xác hơn là đem thọ nguyên hiến tế cho một loại bí thuật bá đạo. Đao Hoàng nói ra một câu liền phá vỡ toàn bộ, muốn duy trì lực lượng không suy, phải không ngừng vận chuyển bí pháp kia, muốn không ngừng vận chuyển bí pháp kia, sẽ không ngừng bị rút đi thọ nguyên. Chà, còn có bí thuật này hả? Lão già gia các ngây người. Cho nên, bây giờ Diệp Thần đánh chính là tiêu hao chiến. Độc Cô Độc tự hào nói, thần sắc không đẹp chút nào. Lẽ ra thiên kiếp cũng nên kết thúc rồi, giờ phải đánh tới khi nào? Vô Nhai tiên nhân hung hăng gãi đầu một cái, chẳng lẽ phải một lèo giết sạch Cửu Hoàng mới coi là thành công kiếp nạn? Lời này không phải không có đạo lý. Lão Tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng, nhưng với chiến lực của Diệp Thần, rõ ràng ông ta không thể làm được như vậy. Ta nói, ánh mắt mấy người bọn họ không được bình thường. Trong lúc mấy người nói chuyện, Ngưu Thị Sơn đã nhích lại gần, đoán ý bảo mấy người bọn họ nhìn về phía Chu Thiên Dật, Tiêu Thần, Long Đằng, Hoàng Yên Đại Sở cùng Nam Minh Ngọc. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn sang một cách theo bản năng. Đích xác, ánh mắt của mấy người bọn họ không được bình thường, hơn phân nửa ánh mắt đều rơi vào mảnh lôi hải nơi Diệp Thần đang ở nhất thời, mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, chỉ trách tên Diệp Thần kia quá súc sinh, lần lượt trảm diệt hoàng giả, chuyện này rơi vào trong mắt đích nữ của Cửu Hoàng, ánh mắt có thể bình thường mới là lạ. Oanh. Trong lúc mọi người đàm luận, trong lôi hải đã có động tĩnh lớn, một đạo ma quang đen kịt xuyên thẳng qua thiên tiêu, đánh ra một cái lỗ thủng trong hư thiên mờ mịt. Lập tức, một cổ uy áp kinh thế ầm ầm hiện ra, nhưng lại rất không ổn định, như ẩn như hiện, làm cho thương khung, lôi đình chi hải cùng toàn bộ thiên địa giống như dục băng liệt, oanh lôi tiếng đinh tai nhức óc. Thiên. Thiên cảnh. Phía dưới, ánh mắt mọi người của liên quân bốn phương đều hội tụ trên người ma vương Quỳ Vũ Cương. Toàn thân hắn ma sát khí tàn phá bừa bãi, ma quang ngút trời, ngoại đạo pháp tướng kình thiên lập địa, giống như một vị vua cái thế. Đây là dấu hiệu trước khi đột phá a, Đao Hoàng nhìn chằm chằm vùng lôi hải kia, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có từ trước đến nay. Nếu hắn là vị thiên cảnh, vậy chúng ta sẽ là tai nạn ngập trời. Giọng điệu cao ngạo của Độc Cô Ngạo vô cùng nặng nề. Lại có thể đột phá áp chế dấu ấn của Viêm Hoàng đạo. Viêm Hoàng Chư Hùng thần sắc tái nhợt vô cùng, bọn họ rất biết nếu Quỳ Vũ Cương tiến giai thiên cảnh có ý nghĩa gì, năm đó Viêm Hoàng cường thế trấn áp ma vực, bây giờ Quỳ Vũ Cương nếu trở thành hoàng giả, đầu tiên phải thu thập chính là hậu bối của Viêm Hoàng. Vậy mà thật sự đột phá. Diệp Thần vẫn còn đang lực chiến Cửu Hoàng, thần sắc lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Còn thiếu một chút nữa. Thái Hư Cổ Long thông thả đáp một tiếng, chiến lực của bọn họ bất phân cao thấp, đều là thiên phú cái thế, tuy nhiên dường như Ma Vương lại càng may mắn hơn một chút, tìm được cơ duyên đó. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không thể nào. So sánh với đám người Diệp Thần, Quỷ Vương, Vệ Hồn Vương, Huyết Vương, Yêu Vương, Vu Chú Vương thì sắc mặt của bọn họ lại trở nên dữ tợn hung tàn cùng một lúc. Bọn họ đều là vương của cái thế, tự nhận một đời vô địch. Năm xưa, bọn họ cùng các đời hoàng giả tranh giành thiên hạ, không phải bọn họ không có mạnh như hoàng giả, mà là bọn họ thiếu một cơ duyên, mà chính là một tia cơ duyên, làm cho bọn họ cùng hoàng giả đánh mất tiêu, đây là tiếc nuối cả đời của bọn họ. Nhưng, bọn họ tự nhận vô địch, lần này lại thất bại, bởi vì Ma Vương Quỳ Vũ Cương sắp phá tan tầng gông xiềng kia. Mà bọn họ, ngàn vạn năm chờ đợi và ẩn núp, lại muốn lần nữa biến thành Đông Lưu, trải qua thương hải tan điền của bọn họ, bỏ đi tất cả, nhưng vẫn bị tan thương lịch sử đào thải. Oanh! Âm âm! Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, hư vô mờ mịt vậy mà lại có sấm chớp trút xuống, từng đợt như mưa như thác nước, cả người Ma Vương tắm rửa dưới lôi điện, khí thế không ngừng tăng vọt. Thiên cảnh! Thiên cảnh! Dù là Ma Vương cái thế, giờ phút này thân thể cũng kích động run rẩy, lệ nóng doanh trồng. Mấy vạn năm rồi, hắn một lần lại một lần lựa chọn từ phong ấn, hết lần này đến lần khác tao ngộ thất bại, trơ mắt nhìn người đời sau không ngừng trở thành hoàng giả, mà hắn chỉ có thể ẩn núp trốn tránh ở ma vực, hắn là vương cái thế. Nhưng vô tận năm tháng, lại càng giống một con chó. Hiện giờ, chờ đợi mấy vạn năm từ từ thì hắn cũng đã nghênh đón được ngày hôm nay, tu vi như trời long đất bắc, vinh quang chí cao vô thượng, sự không cam lòng và tiếc nuối của hắn lúc này cũng dần hóa thành mây khói theo sự trút xuống của sấm sét. Lại dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, thân thể cao lớn của hắn từ từ thăng thiên, chỉ còn thiếu một chút nữa, hắn sắp phải đối kháng với lôi kiếp thiên cảnh. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang mang theo tịch diệt chi lực từ một bên bắn tới, uy lực bẻ gãy nghiền nát, như có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Một màn này đến quá nhanh, không hề có dấu hiệu báo trước, mà vương còn đang chìm đắm trong kích động, bị trúng chiêu ngay tại chỗ, thân thể cường đại bị xuyên thủng, vừa mới bay lên không bao lâu, hắn liền rơi xuống. Huyết quân, người dám ám toán ta. Ma Vương giận tím mặt, tay cầm Nhật Nguyệt Tinh Thần, một quyền đánh về phía Huyết Vương, bởi vì người đánh lén hắn trước đó chính là Huyết Vương huyết tộc, Huyết Huyết. Ta mới là hoàng chí cao vô thượng. Huyết Vương mặt mũi dữ tợn, hắn không lùi mà tiến công Ma Vương, cách một chưởng đánh ra, toàn bộ lôi hải đều nổi lên sóng to gió lớn. Oanh! Hai vương đỉnh phong một kích va chạm, toàn bộ lôi hải thiếu chút nữa đều chia làm hai nửa. Đúng như Thái Hư Cổ Long nói, sức chiến đấu của bọn họ không phân cao thấp, một đòn mạnh mẽ khiến cả hai đều bị chấn lui về sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát kiếm minh, rất là chói tai, Ma Vương vừa mới ổn định thân hình, lại nghênh đón công kích, xuất thủ chính là Quỷ Vương, một kiếm có thể nói nghịch thiên, muốn tuyệt sát Ma Vương tại chỗ. Cút. Ma Vương gầm lên như lôi đình nổ vang, ngoại đạo pháp tướng khổng lồ vung thủ ấn, đẩy lui Quỷ Vương. Chỉ là, sau Quỷ Vương còn có người ra tay, Yêu Vương hóa thân thành giao long, há miệng phun ra một đạo lôi mang màu vàng, công kích của Phệ Hồn Vương và Vu Chú Vương cũng tới, ngay cả U Minh Diêm La Vương cũng huy động chiến mâu lạnh như băng. Âm. Oanh. Âm âm. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang, dù là Ma Vương cái thế một mình đối mặt sáu vị vương cùng cấp bậc đều bị đánh đến thổ huyết, ngoại đạo pháp tướng đều thiếu chút nữa nứt vỡ tại chỗ. Các ngươi thật đáng chết. Ma Vương gào thét nhưng vẫn không địch lại, bị sáu vị vương đánh không ngừng lùi về sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần Vương Huyền Phong cũng xuất thủ, thân là sát thần của đêm, hắn tuyệt sát một kiếm ngay cả hoàng giả cũng phải kiên kỵ, càng đừng nói là Ma Vương. Phốc. Lại là ma huyết tung tóe, Ma Vương hiểm trở tránh thoát tuyệt sát của thần vương, nhưng một cánh tay đã bị chém rụng tại chỗ, hóa thành hư vô trong sấm sét. Hỗn loạn. Hỗn loạn. Toàn bộ lôi hải đều hỗn loạn. Nên biết, hỗn chiến trong biển sấm không chỉ có 8 vị vương cái thế mà còn có 9 tổ chính hoàng, 81 vị hoàng giả. Hỗn chiến kinh thiên động địa như thế khiến thiên địa phải biến sắc. Rất hiển nhiên, đám quỷ vương không muốn để Ma Vương tiến giai thiên cảnh. Mắt thấy Bát Vương và Thất Thập Nhị Hoàng đang hỗn chiến, Diệp Thần liền tránh ra xa. Có thể để hắn tiến giai lên thiên cảnh đã là lạ. Thái Hư Cổ Long chậm chậm nói, một khi Ma Vương tiến giai lên thiên cảnh, đạo của hắn sẽ khắc sâu trong trời đất, người ở đây bao gồm cả ngươi và ta đều phải chịu sự áp chế của đạo, tương đương với biến tướng trong đầu chúng ta tiến vào quân thiên cảnh. Nói thật, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã phóng thiên chiếu địa cho Ma Vương rồi. Diệp Thần ho khan một tiếng. Hiểu. Thái Hư Cổ Long lắc lắc cái đầu to, chỉ trách hôm nay quá vô nghĩa, đổi lại bất cứ ai muốn tiến giai thiên cảnh, một giây sau đều sẽ bị vây công. Giữa Bát Vương cần phải có cân bằng. Diệp Thần hít sâu một hơi, một khi có người muốn phá vỡ sự cân bằng này thì sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Ma Vương chính là một ví dụ đẫm máu. Xem ra ngươi nhìn rất thấu triệt a, cho nên ta mới nhịn được phóng thiên chiếu. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì có người không muốn Ma Vương tiến giai thiên cảnh hơn ta. Ma Vương hết chỗ nói rồi. Thái Hư Cổ Long nói xong, vẫn không quên ngửa đầu liếc nhìn hư vô mờ mịt một cái, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tiến giai thiên cảnh tốt nhất, một tia cơ duyên tiến giai thiên cảnh của hắn đã không còn sót lại chút gì. Quả nhiên, Thái Hư Cổ Long vừa dứt lời, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng thiên địa, còn đang bị Thất Vương vây công Quỳ Vũ Cương, toàn bộ ma khu đều nứt ra khe hở, có ma huyết dâng lên. À, tiếng gào thét đầy giận dữ của Ma Vương mang theo bi thương và không cam lòng, chỉ còn thiếu một chút nữa mà hắn vẫn có thể dẫn tới thiên kiếp của thiên cảnh, thế nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã bỏ lỡ, ẩn nhẫn mấy vạn năm, cuối cùng vẫn là công giả trang. Ai? Mắt thấy ma vương như thế, đám người Đao Hoàng phía dưới không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, tuy rằng bọn họ cũng không muốn ma vương tiến giai thiên cảnh, nhưng tiếc nuối như thế, có thể nào không làm cho người ta tiếc hận. Hừ hừ hừ. Nhìn thấy ma vương không còn ở thiên cảnh nữa, đám quỷ vương mới ngừng vây công. Bởi vì bọn họ còn đang ở trong lôi hải, còn phải ứng phó với công kích của cửu hoàng đại sở. Nếu thật sự phải gánh chịu áp lực đi vây giết ma vương, thì đó chính là phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề. Phốc. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ma vương phun ra một ngụm máu tươi, không biết là tức giận hay là bị thương. Thân hình hắn lảo đảo một cái, bộ pháp lảo đảo đi ra khỏi lôi hải, với trạng thái hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể đối kháng với cửu hoàng. Cơ duyên thiên cảnh cùng hắn lỡ tay, có phải thượng thương cho hắn một cơ hội nữa hay không? Như thế, hắn ở lại trong lôi hải cũng không có ý nghĩa. Âm. Âm. Âm. Bước chân của ma vương vẫn nặng nề như trước, hư thiên rung rẩy nhưng bóng lưng của hắn lại có vẻ cô đơn tiêu điều, mà vương cái thế tóc dài thêm vài sợi bạc, hắn già rồi. Tiện nhân, một đám tiện nhân. Trong đại điện thiên huyền môn tràn đầy tiếng mắng chói tai. Nhìn từ xa, đó là do Đông Hoàng quá tự tin, trong tay vẫn còn nắm một cái roi da, vẻ mặt tức đến nổ phổi, đừng kéo ta, để ta đi quất chết mấy thằng ranh con đó. Thánh chủ, ngươi yên tĩnh một chút đi. Lại nhìn xuống Phục Nhai, cả người đều nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm chặt một chân của Đông Hoàng Thái Tâm, ôm chặt lấy nhau, ôm đến mức mặt dày mày dạn, bị Đông Hoàng Thái Tâm lôi ra xa tới mấy chục trượng cũng không buông tay được. Nhìn thấy thập hoàng sắp lâm thế, công đức của bọn ta sắp viên mãn, lão nương thật vất vả mới rời khỏi địa phương quỷ quái này, lại làm cho ta như thế, tiện nhân, khốn kiếp, không biết xấu hổ. Âm. Oanh. Thiên địa bao phủ trong tiếng âm âm. Cửu hoàng thiên của Diệp Thần bị bắt cóc đã lâu khiến người ta không nghĩ ra, từ lúc bắt đầu độ kiếp đến bây giờ đã vượt qua thời hạn của thiên kiếp bình thường. Tám vương giống với Diệp Thần cũng đang dốc sức đối kháng với cửu hoàng, đã mà vương ra ván cờ mà bọn họ cũng còn muốn tìm cơ hội đột phá. Hơn nữa, xét thấy trường hợp máu chảy đầm đìa của ma vương, bọn họ đều chuẩn bị hậu chiêu cả, đó chính là một khi tìm được cơ hội đột phá, sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi thị phi này, đợi sau khi tiến giai thiên cảnh rồi mới quay lại giết. Bên ngoài lôi hải, ma vương Quỳ Vũ Cương đã dừng chân, nhưng chưa rời đi, chỉ lặng lặng đứng lặng bên rìa lôi hải, im lặng nhìn chăm chú vào đám người trong lôi hải. Nhìn thoáng qua có thể thấy được, vẻ bi thương trên mặt hắn chậm rãi tiêu tán, thần sắc lạnh như băng, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Thế cho nên toàn bộ thiên địa đều nổi lên gió lạnh. Nhiều chỗ có thể nhìn thấy, kết thành hàng băng. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, phải có đại sự xảy ra. Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu giả thần giả côn, hơn nữa còn rất ra dáng. Ta có thể cảm nhận được sát khí của ma vương. Chung Giang hít sâu một hơi. Hắn là ma vương cái thế, thống lĩnh ngự ma vực, là người cao ngạo như thế, tu sĩ mạnh mẽ như thế làm sao cam nguyện ăn thiệt thòi của người câm này chứ. Hằng Nhạc chân nhân khẽ vuốt râu, hắn tất nhiên sẽ ôm ấp. Ta cũng muốn nhanh chóng độ kiếp xong xuôi hơn. Dương Đỉnh Thiên thần sắc mặt khẩn trương nhìn Diệp Thần trong lôi hải, chậm sẽ xảy ra biến cố. Sư huynh lo lắng. Tiêu Phong theo bản năng nhìn thoáng qua Dương Đỉnh Thiên. Đối mặt với đội quân tu sĩ khổng lồ như chúng ta, Bát Vương làm sao có thể một mình đến đây? Dương Đỉnh Thiên hung hăng hít một hơi, ánh mắt không ngừng đảo qua hư thiên tứ phương. Nếu ta đoán không sai, bọn họ cũng đều mang theo quân đội tu sĩ, chỉ che giấu ở nơi chúng ta không nhìn thấy, bảo vệ vương thượng của bọn họ an toàn rời đi. Không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Chu Ngạo thân khoác chiến giáp truyền âm một tiếng. Không thể. Lúc này Chính Dương Tông hình vanh chấn động đại thống lĩnh, cự tuyệt. Chúng ta căn bản không biết Bát Vương mang đến bao nhiêu quân đội tu sĩ. Hơn nữa, một hơi đối kháng Bát Vương thế lực hiển nhiên không sáng suốt. Tốt nhất bảo trì thăng bằng hiện tại, hai phe chúng ta tường an vô sự, bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn khai chiến. Lời này rất có lý. Chung Quỳ vuốt nhẹ chòm râu, lại nhìn về phía lôi hải. Nhiệm vụ của chúng ta chính là không thể để y xảy ra chuyện. Nghe vậy, mọi người nhao nhao hít vào một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi hải. Trong lôi hải, Diệp Thần vẫn đang dốc hết toàn lực đối kháng với cửu hoàng vây công, tóc dài của hắn, bởi vì vấn đề bí thuật, đã hơn phân nửa hóa thành màu trắng, tuy rằng sức mạnh đang ở luân hồi, nhưng khí tức rõ ràng không mạnh mẽ như lúc trước. Cứ tiếp tục như vậy, chắc ta sẽ ngã xuống đầu tiên. Sắc mặt Diệp Thần hết sức khó coi nhìn cửu hoàng, chỉ trong một giây trước, Viêm Hoàng hắn vừa chém đã gặp lại hắn. Khiến hắn rất bất đắc dĩ. Đây còn không phải khó giải quyết nhất chính là thọ nguyên của hắn tiêu hao càng lúc càng nhanh, hơn nữa quá độ vận chuyển tiên luân trời sinh, tốc độ lực lượng luân hồi đang giảm bớt, sức khôi phục cũng đang yếu bớt. Tiểu tử kia đến cùng là quái thai gì? Phệ Hồn Vương ở gần nơi Diệp Thần độ kiếp nhất đã không chỉ híp mắt lại một lần, sinh mệnh lực ngoan cường của Diệp Thần khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cường đại, bởi vì khi hắn bằng tuổi Diệp Thần, sức chiến đấu so với Diệp Thần thật sự là cách quá xa. Thiên phú như vậy, niên đại của hắn là mầm tai họa. Trong lòng nghĩ vậy, trong mắt Phệ Hồn Vương hiện lên một tia sáng đỏ. Ngay sau đó, một chưởng của hắn đẩy lui Huyền Hoàng đang tấn công tới, sau đó dùng một chưởng quét ngang về phía Diệp Thần, có lẽ uy lực quá mạnh mẽ, ngay cả lôi hải cũng nổi lên sóng to gió lớn. Hỗn đảng. Trong mắt Diệp Thần bắn ra hàn mang, để chống lại Cửu Hoàng vây công, hắn vốn đã đánh vô cùng gian nan, bây giờ Phệ Hồn Vương đột nhiên đánh lén khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mở ra cho ta. Trong chớp mắt, Diệp Thần bỗng nhiên lấy Bá Long đao, chín đạo Bát Hoang Trảm trong nháy mắt hợp lại thành một, một đao bổ ra sóng biển lôi hải cuồn cuộn đến, nhưng dù như thế, hắn vẫn bị chấn động đến khó chịu lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Công kích của Huyền Hoàng đã đến, một kiếm bổ ra một khe máu trên lưng hắn. Một chỉ của thần hoàng xuyên thủng lồng ngực của hắn, những hoàng khác cũng tế ra công kích, hoặc là kiếm quang, hoặc là pháp khí, hoặc là thần thông. Từng chiêu mạnh mẽ quét qua, thánh khu của Diệp Thần lập tức nứt vỡ. Tiên luân trời sinh. Diệp Thần gào thét trong lòng, cắn chặt hàm răng điên cuồng vận chuyển tiên luân trời sinh. Bởi vì Phệ Hồn đột nhiên chơi đánh lén khiến hắn phân tâm, nên Cửu Hoàng mới liên tiếp trọng thương, hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế, để nghênh đón đợt công kích càng thêm hung mãnh. Lấy thân phận và tu vi của ngươi, vậy mà đánh lén một hậu bối, ngươi sợ ta hàng năm vượt qua ngươi sao? Diệp Thần vừa cấp tốc bỏ chạy tránh né, vừa hừ lạnh một tiếng, nhìn Phệ Hồn Vương, trong mắt hắn chớp động sát cơ lạnh lão dị thường. Dựa vào ngươi. Phệ Hồn Vương cười trêu tức, ngón tay bỗng xuyên thủng hư không, ngươi còn kém xa. Nhưng một ngón tay của Phệ Hồn Vương vừa điểm ra, thần sắc bỗng nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh như băng, thật là đau đớn, cảm giác toàn bộ sống lưng như bị mũi kiếm đâm xuyên. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn mãnh liệt quay người lại, một chưởng vỗ ra ngoài, nghiền nát một đạo kiếm mang vô cùng vô tận. Quỳ Vũ Cương. Sắc mặt Phệ Hồn Vương lập tức trở nên dữ tợn, bởi vì kẻ đánh lén sau lưng chính là Quỳ Vũ Cương ở Lôi Hải. Ta chờ ngươi đến chiến. Âm thanh của Quỳ Vũ Cương vang vọng kinh thiên động địa, nhìn thẳng Phệ Hồn Vương, vô cùng ngang ngược. Ta. Phệ Hồn Vương vừa muốn nói chuyện đã bị Cửu Hoàng vây công, bất đắc dĩ đành phải quay người đối kháng với Cửu Hoàng. Không ngờ, Quỳ Vũ Cương ở ngoài Lôi Hải lại ra tay, hơn nữa lại không chút dấu hiệu đánh lén, thi triển thần thông cái thế. Thấy vậy, sắc mặt Phệ Hồn Vương trở nên dữ tợn, có chút vặn vẹo, không ngờ Ma Vương lại cho hắn một chiêu như thế, đối chiến với Cửu Hoàng, hắn vốn đang rơi vào thế hạ phong, thương thế khi trước còn chưa phục hồi lại như cũ, Ma Vương lại quấy rối sau lưng khiến hắn mệt mỏi ứng phó, ngay một giây trước đó, hắn kiểm tra thiếu chút nữa đã bị một kiếm của Sở Hoàng chém chết. Cảnh kế tiếp, Phệ Hồn Vương tức muốn học máu, bởi vì hình như Ma Vương đã nhìn chằm chằm vào hắn. Hơn nữa thời cơ vô cùng chuẩn xác, ra tay càng mạnh mẽ, bá đạo, tàn nhẫn, chiêu nào cũng đòi mạng người. Phốc, phốc, phốc. Phệ Hồn Vương càng thêm chật vật, máu me khắp người không ngừng, tóc tai bù xù, trở thành chật vật nhất trong số các vương giả, đừng nói cơ duyên tìm kiếm đột phá, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Biến cố nơi này cũng bị đám người Huyết Vương và Quỷ Vương bắt được, bọn họ cũng cảm thấy lưng lạnh như băng, đàn đối kháng Cửu Hoàng đồng thời cũng không thể không lưu tâm, sợ Ma Vương Quỳ Vũ ở sau lưng bọn họ cho một đao. Như thế, cảnh tượng hiện trường trở nên rất quỷ dị. Vốn chúng vương đã nghi kỵ cảnh giác lẫn nhau, nhưng Ma Vương lại làm như vậy, vậy còn có tâm tư tìm kiếm cơ duyên đột phá, chiến đấu đánh rất là đau trứng. Đối với sự cảnh giác của Quỷ Vương và Huyết Vương, Ma Vương không để ý tới, hắn chỉ tập trung vào Phệ Hồn Vương, hơn nữa lại ra tay không hề có dấu hiệu nào, dám đánh lén lão tử, làm lão tử không thể tấn cấp, các ngươi đừng mong được thoải mái. Lần đầu tiên phát hiện thì ra Ma Vương vẫn rất đáng yêu. Gia Các lão đầu nghiêm túc vuốt râu, ta chỉ thích kẻ đánh lén sau lưng. Binh pháp kêu cái này gọi là gì? Đánh tan từng người một. Ma Vương rất thông minh, phải xử lý từng tên một cho bọn họ, so với việc một hơi chống lại bảy tôn vương thì cách đấu này vẫn rất đáng tin cậy. Cổ Tam vuốt râu mép nói, chuẩn bị hư thiên tuyệt sát đại trận. Bên này, Hằng Nhạc chân nhân kêu len ken. Rất nhanh, bên trong liên quân bốn phía có trên trăm tòa sát trận tế ra, hoành tráng ở trên hư thiên tự tổ hợp, cuồn cuộn tinh nguyên rót vào trong đó, hồi phục uy thần hư thiên tuyệt sát đại trận. Thấy thế, Bát Vương, bao gồm cả Ma Vương Quỳ Vũ Cương ở bên trong, lông mày đều nhíu lại cùng một lúc. Đó chính là đại trận hư thiên tuyệt sát. Chính là có quân đội tu sĩ thúc giục, uy lực kia cũng không phải trò đùa, chớ nói bọn họ bây giờ còn chưa phải thiên cảnh, cho dù là thiên cảnh, chịu một kích cũng là vô cùng chua xót sảng khoái. Các vị tiền bối, bọn ta không có ý gì khác. Giọng nói của Hằng Nhạc chân nhân vang dội, như đang đọc thánh chỉ, mọi người đều lấy những thứ mình cần, bình an vô sự, nhưng nếu lại ra tay với đồ tôn của ta, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không thể không nói, Hằng Nhạc Chân Nhân nói năng rất có tác dụng. Không đúng, chắc là Hư Thiên Tuyệt Sát Trận có tác dụng, khiến các vương giả cái thế đều trở nên thành thật. Lập tức, mấy vị vương còn ở trong lôi hải nhao nhao tránh xa khu vực biển sét của Diệp Thần, sợ một thần thông không để lại thần nhi đi quấy nhiễu Hư Thiên Tuyệt Sát Trận chiếu cố. Tuy nhiên Phệ Hồn Vương không ra tay với Diệp Thần nữa, nhưng Ma Vương lại không cho hắn dừng lại. Bởi vì Hư Thiên Tuyệt Sát Trận nên Phệ Hồn Vương không ngừng rời xa Diệp Thần, mà Ma Vương cũng rất tự giác đi theo, không phải là không vào lôi hải, Phệ Hồn Vương đi theo ai, tìm được vị trí tốt nhất mà gần đây bọn họ đánh lén, một câu nói của lão tử đã nhìn chòng chọc vào. Một màn này khiến cho những người phía dưới sững sờ. Đây là một châm chọc, rất tốt trào phúng, ngay tại trước đó không lâu, người còn đánh lén người khác sao? Hiện tại chịu chết đi. Quỳ Vũ Cương. Cuối cùng, Phệ Hồn Vương chật vật không nhịn nổi nữa, gầm lên chấn thiên động địa, người thật muốn không chết không thôi sao? Phệ Hồn đạo hữu nói quá lời rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm chút việc để làm thôi. Người. Phệ Hồn Vương thở dài một hơi, bị câu nói này của Ma Vương làm cho phun ra một ngụm máu. Người đánh lén ngươi đâu phải chỉ có mình ta, người con mẹ nó đang quấy rối ta đó. Đối với tiếng gầm thét của Phệ Hồn Vương, Ma Vương vẫn như cũ đánh rắm. Đáng nói chính là, hắn thật đúng là một hảo thủ đánh lén, một khắc trước còn lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, cũng không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, nhưng giây tiếp theo liền thình lình khai sát, không có dấu hiệu nào, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Wa ha ha ha. Nhìn thấy cảnh này, Thái Hư Cổ Long trong thần hải của Diệp Thần Hải cười đến ngã ngửa ra sau, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt già nua uất ức của Phệ Hồn Vương, nó cười đến chảy cả nước mắt. Hiện tại ta rất muốn thiên kiếp của ta có thể duy trì lâu hơn. Diệp Thần bày ra vẻ mặt chân thành, như vậy Ma Vương mới có đủ thời gian để giết mấy người Phệ Hồn Vương. Dệt, có thư hữu phản ứng không nhận ra quỳ khuyết ở Quỳ Vũ Cương, chữ niệm ca này có tí kết quả. Quỳ Vũ Cương. Giữa trời đất, tiếng sấm nổ vang rền, chỉ còn lại tiếng rống giận dữ của Phệ Hồn Vương. Hình thái của hắn bây giờ có thể nói là chật vật nhất trong mấy vị vương trung, bởi vì Quỳ Vũ Cương quấy rối, khiến hắn không thể chuyên tâm đối kháng Cửu Hoàng, tìm kiếm cơ hội đột phá, ngược lại mấy lần suýt nữa vứt bỏ tính mạng. Đối với tiếng gào thét của Phệ Hồn Vương, Quỳ Vũ Cương vẫn như cũ đánh rắm, người mắng ngươi, ông đây nghe không thấy. À, cuối cùng, Phệ Hồn Vương gầm lên giận dữ rung động cả thiên tiêu, sau đó giết ra từ trong lôi hải, lao thẳng đến Quỳ Vũ Cương, người đáng chết. Bằng vào ngươi, cũng muốn giết bổn vương. Quỳ Vũ Cương còn cường thế hơn cả Phệ Hồn Vương, lúc này đạo ma ngoại tượng đã dựng lên, bàn tay đánh ngang trời, Phệ Hồn Vương vừa xông lên đã bị đẩy lui. Dê. Phệ Hồn Vương tóc tai bù xù, mắt đầy huyết hồng, sát khí thông thiên, chính là một con quái vật huyết sắc, ba đầu bốn tay, sáu tai tám mắt, chỉ có cái miệng lớn như chậu máu, như có thể thôn phệ thiên địa. Âm. Oanh. Đại chiến tức khắc mở ra, cảnh tượng không phải là bình thường to lớn, không phải một cái thời đại vương, lại là tại cùng một thời đại gặp gỡ, đều là cái thế tồn tại, đánh chính là thiên sụp đất nứt, nhật nguyệt không ánh sáng. Viêm Hoàng cùng Huyền Hoàng trước phong vị hoàng giả là đại địch, quả nhiên đều là hạng người thông thiên. Nhìn cuộc đại chiến kinh thiên động địa, liền quần bốn phía tròn mắt kinh hãi. May là bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Trung Giang hung hăng hút một hơi, nếu tám vương liên hợp, dù là chúng ta, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hả? Đang nói, Đao Hoàng nhướng mày, ánh mắt bỗng nhiên từ Quỳ Vũ Cương, Phệ Hồn Vương bên kia chuyển hướng về phía lôi hải bên kia, bởi vì một đạo ô quang tráng kiện phóng lên trời, đánh cho thương khung xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Phía trên lôi hải, dưới mây đen hiện ra một cảnh tượng hùng vĩ, đó là một vùng đất khô cằn mênh mông bát ngát, hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, vô số oan hồn kêu rên, phản phất như một luyện ngục vô gian. U Minh Diêm La Vương. Trong lôi hải, đám yêu vương, huyết vương đều nhíu mày, dị tượng này chính là dấu hiệu tiến giai của Diêm La Vương U Minh. Oanh. Bên ngoài lôi hải, Quỳ Vũ Cương và Phệ Hồn Vương đỡ một kích, liền ăn ý dừng tay, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào U Minh Diêm La Vương trong lôi hải. Ta không có cơ hội, ngươi cũng đừng mơ bước vào thiên cảnh. Khuôn mặt dữ tợn của Phệ Hồn Vương cầm đầu mâu chỉ về phía U Minh Diêm La Vương. Hắn như ở Quỳ Vũ Cương, cũng chuẩn bị đánh vỡ bình, rơi xuống. Chợt, một đại ấn che trời ép về phía lôi hải, mục tiêu chính là huyết Diêm La Vương. Không chỉ Phệ Hồn Vương, Ma Vương Quỳ Vũ Cương, Yêu Vương, Huyết Vương, Vu Chú Vương, Thần Vương ở trong lôi hải đều không nhàn rỗi. Trong nháy mắt U Minh Diêm La Vương đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này thật náo nhiệt. Theo Cổ Tam Thông khẽ thì thào một tiếng, công kích phô thiên cái địa ép về phía U Minh Diêm La Vương, tư thế rất có thể là tuyệt sát một kích. Thấy thế, U Minh Diêm La Vương cứng nhắc xoay cổ một cái, sau đó không hề suy nghĩ trực tiếp trốn ra khỏi lôi hải, bỏ lại một tia cơ duyên trời xanh cho hắn đột phá, bởi vì hắn biết, tình huống hôm nay, bọn Quỳ Vũ Cương sẽ không để cho hắn thuận lợi tiến giai thiên cảnh. Nhưng, U Minh Diêm La Vương vừa mới đi ra lôi hải, thì lôi hải đã có ba động kinh thiên động địa, năm đạo thần quang không phân biệt trước sau phóng lên tận trời, đụng hư thiên ra năm lỗ thủng lớn. Móa! Thấy cảnh này, bên dưới lập tức nổ tung, bởi vì đám yêu vương, huyết vương, vu chú vương, thần vương, quỷ vương đồng thời tìm được thời cơ đột phá, muốn đi ra bước cuối cùng của tiến giai thiên cảnh. Hoàng giả không bao giờ gặp nhau một đời, thời đại này muốn tồn tại cùng hoàng giả sao? Tất cả mọi người đều nín thở. Dê! Yeah. Lại thêm phệ hồn vương, không cần nghĩ ngợi, trực tiếp phóng đại chiêu. Có lẽ, người uất ức nhất hiện trường chính là hắn, đại nhục thân thể đã chết liền tạm thời không bàn tới, như là ma vương, u minh diêm la vương bọn họ đều tìm được cơ hội đột phá, hiện tại đám người yêu vương, thần vương cũng tìm được cơ duyên đột phá, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn, không tìm được chút cơ duyên đột phá nào. Phệ hồn vương rất phẫn nộ, hắn là vương cái thế nhưng hôm nay lại bại dưới tay một vài vị vương khác. Phệ hồn vương không cam lòng, hắn là người thuộc thế hệ thông thiên, tự nhận mình không kém ai, nhưng lại bị lịch sử đào thải qua một lần nữa. Dê! Yeah. Đại chiêu một kích bao phủ lôi hải xong, phệ hồn vương đã giết được hai lần vào lôi hải, khoảng cách càng gần, công kích càng có hiệu quả hơn. Dê! Yeah. Quỳ Vũ Cương và U Minh Diêm La Vương ở ngoài lôi hải cũng động, không phân biệt trước sau giết vào lôi hải, nếu bọn họ đã vô duyên với thiên cảnh, vậy cân bằng đã không thể bị phá vỡ. Ông! Ông! Ông! Mặc dù phệ hồn vương, ma vương, U Minh Diêm La Vương lại đánh vào lôi hải, nhưng trong nháy mắt lôi hải đã động gấp ba, lại có ba tổ cửu hoàng giết ra. Âm. Oanh. Âm âm. Lần này thật náo nhiệt. Bát Vương và cửu hoàng thật sự rơi vào đại hỗn chiến. Hỗn đảng. Tiếng trống giận dữ chấn thiên động địa, đám quỷ vương, yêu vương, vu chú vương, huyết vương đều lộ ra khuôn mặt hung ác, chỉ cần cho bọn hắn thời gian hơn 10 hơi thở, bọn hắn sẽ có thể dẫn tới thiên kiếp của thiên cảnh như ý nguyện. Chỉ là bọn Quỳ Vũ Cương sao có thể cho bọn hắn thời gian này? Đúng là một đám súc sinh. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ hôm nay, Diệp Thần đã trốn ra đến biên giới lôi hải không khỏi thổn thức tặc lưỡi, đều là một đám người điên, hắn đương nhiên sẽ không chạy tới góp vui. Ông! Ông! Rất nhanh, bốn phương tám hướng hư thiên cũng bắt đầu rung động. Dê! Yeah. Theo một thanh âm băng lãnh từ phía hư thiên truyền đến, mảnh kia thiên địa đều nổ tung, như thủy triều bóng người hiện lên đi ra, mỗi cái khoác lên thân chiến giáp cổ xưa. Mỗi cái đều là sát khí thông thiên. Quân đội tu sĩ của Ma Vương. Thấy thế, tất cả mọi người của liên quân bốn phương cùng một lúc siết chặt binh khí. Dê. Yeah. Tiếp theo, một phương hư thiên khác cũng nứt ra, người chưa hiện, liền ngửi được mùi máu tanh nồng đậm, biển người như đại dương mênh mông, đen kịt một mảnh, huyết vương tu sĩ quân đội cũng dứt đi ra. Dê. Yeah. Lại một tiếng hừ lạnh vang lên, chính là tiếng rồng ngâm hùng hồn. Vô số giao long gào thét lao đến, khiến cho rất nhiều người cảm thấy da đầu tê dại. Đó chính là đại quân tu sĩ của yêu vương. Sau đó, hư thiên bốn phương tám hướng không phân biệt trước sau băng liệt ra, quỷ vương, u minh diêm la vương, đại quân vu chú vương nhào nhào chém giết ra, ngay cả cường giả của sát thủ thần triều cũng hiện thân, từng người lăng kiếm, sát khí ngập trời. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, liên quân bốn phía dồn dập khí huyết bốc lên, phòng ngừa đại quân bát vương giết tới. Chỉ là bọn họ nghĩ nhiều rồi. Tu sĩ đại quân của bát vương giết ra vào lúc này, tự nhiên là vì tiếp dẫn an toàn của nhà mình rút lui. Đặc biệt là yêu vương, quỷ vương, vu chú vương cùng thần vương, bọn họ có thể dẫn tới thiên kiếp của thiên cảnh bất cứ lúc nào, một khi độ kiếp hoàn tất, sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, mà điều bọn họ cần phải làm chính là bảo đảm an toàn của vương. Âm. Oanh. Âm âm. Nhất thời, quân đội tu sĩ bát vương vây quanh lôi hải khổng lồ khai chiến, hơn nữa là đại hỗn chiến kinh thế. Náo nhiệt quá, lần này náo nhiệt hơn so với trước đó. Gia cố phòng hộ kết giới. Hằng Nhạc chân nhân lập tức hạ lệnh, để tránh liên quân bốn phương không bị ảnh hưởng, bọn họ muốn rời khỏi nơi thị phi này, nhưng giờ vẫn còn ở lôi hải, hắn còn cần liên quân bốn phương làm hậu thuẫn. Lúc này, kết giới hộ sơn do toàn bộ liên quân bốn phía hợp lực tế ra gia cố thêm 9 tầng, quả thực là vững như thành đồng. Ai sẽ nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều biến cố như vậy cùng quyết chiến với chính Dương Tông. Đầu tiên, sau đó là đại quân âm minh, tiếp đó là đạo tắc cửu hoàng và bát vương cái thế, nếu không phải liên quân tứ phương chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, chỉ sợ cục diện nơi này đã sớm thoát ly khỏi tầm khống chế. Hiện trường, vẻ mặt đặc sắc nhất vẫn là Diệp Thần. Dù cho hắn là nhân vật chính cũng chưa từng dự liệu được còn có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, một thiên kiếp của mình lại rước lấy thất hoàng hậu duệ cùng bát vương đại quân. Ha, Diệp Thần giật giật khóe miệng, bên trong lôi hải vang lên tiếng gầm giận dữ, thân thể quỷ vương nứt ra, cánh tay bị chém đứt một đoạn, suýt chút nữa bị một chưởng của ma vương đánh trúng. Mà theo hắn bị thương nặng, hắn cũng theo đó mất đi cơ duyên tiến giai. Sau đó hắn, yêu vương, huyết vương và vu chú vương cũng liên tiếp bị thương nặng, bọn hắn chung quy không tranh thủ được mười mấy hơi thở, mất đi một tia cơ duyên bọn hắn chờ đợi vạn cổ, lại một lần nữa cùng thiên cảnh đánh mất. Phốc. Cuối cùng, Thần Vương Thần Huyền Phong cũng thất bại, cho dù là chiến lực của ông ta, cũng không có sức chống lại bảy tôn vương liên hợp công kích, mất đi cơ hội tiến giai. Cũng đã mất đi cơ hội thăng cấp, Bát Vương cái thế đều nổi giận, mạnh mẽ ngưng tụ ra ngoại đạo pháp tướng, lần nữa nhấc lên hỗn chiến kinh thế ở trong biển sấm. Bọn họ thật sự nổi giận, phẫn nộ chỉ thiếu một bước nhưng vẫn là thua kém nhất, phẫn nộ vạn cổ ẩn phục đổi lấy vẫn là công giả trang. Bọn họ không cam lòng, là bất công đối với trời xanh, là bài bố vận mệnh, hết lần này tới lần khác muốn ở trong trường hợp này hạ xuống cơ duyên đột phá, để cho bọn họ vì một tâm nguyện đáng thương như vậy mà buông bỏ sự cao ngạo của vương. Bát Vương điên cuồng để phát tiết lửa giận và không cam lòng trong lòng, đều đang thảo phạt lẫn nhau. Bọn họ thậm chí không biết đối thủ của mình là ai, có người chỉ điên cuồng thi triển thần thông cái thế, muốn tiêu diệt tất cả mọi người ở nơi này trong tắm máu, muốn ở bên trong gông xiềng vận mệnh lần nữa đánh ra một mảnh càn khôn. Bát Vương hỗn chiến trong biển sấm sét, đại quân của Bát Vương ở ngoài biển sấm sét cũng đánh kinh thiên động địa, toàn bộ trời đất đều lắc lư. Giờ phút này, mạng người như cỏ rác, Bát Vương đại chiến say sưa, đại quân của bọn họ cũng bày ra tư thế không chết không thôi, không ngừng có người đẫm máu hư không, cũng không ngừng có người rơi xuống đại địa, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, nhuộm thành một tầng mạng che màu đỏ như máu cho cả thế giới này. Nhưng ngay lúc Bát Vương và đại quân Bát Vương đánh đến khí thế ngút trời, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Tiếp đó, lôi hải nổ vang, cửu hoàng đạo không phân trước sau hóa thành hư vô, biển lôi đình che trời lấp đất cũng ở tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành mây khói. Đã xong rồi. Mắt thấy lôi hải tán đi, mắt của liên quân bốn phương đều sáng lên. Mà Bát Vương và đại quân Bát Vương đang hỗn chiến, cũng bởi vì đạo tắc cửu hoàng và lôi hải tản đi mà bỗng nhiên dừng tay, đặc biệt là Bát Hoang, từng song quyền nắm chặt, trong đôi mắt lộ vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Kết thúc rồi. Trên hư thiên, thân hình Diệp Thần lão đảo một cái, tóc trắng bay lên trời, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt. Rất nhanh, mây đen nặng nề cũng trở nên thưa thớt, cho đến khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, toàn bộ thiên địa dần dần khôi phục thanh minh, lộ ra huyết sắc thiên địa, cùng thế giới tàn phá khắp nơi. Sư. Chợt, liên quân bốn phía tiến lên, bảo vệ Diệp Thần vào chính giữa, tránh cho Bát Vương đột nhiên ra tay tấn công. Đi. Ma Vương Quỳ Vũ Cương bỗng nhiên quay người lại, xuất lĩnh đại quân ma vực rút khỏi vùng thế giới này. Sau đó, thân thể Thần Vương Huyền Phong cũng dần dần trở nên hư ảo, sát thủ của sát thủ Thần Vương cũng theo vị trí đầu tiên lui ra ngoài. Sau đó chính là U Minh Diêm La Vương, bọn hắn đi quỷ dị nhất, đại quân địa phủ, bao gồm U Minh Diêm La Vương ở bên trong, vậy mà đều ở trong thiên địa hóa thành tro bụi, phương thức ly khai quả nhiên quỷ dị đến cực điểm. Hừ. Sau địa phủ, Yêu Vương, Huyết Vương, Quỷ Vương, Phệ Hồn Vương, Vu Chú Vương cũng rút lui đi trước, hơn nữa sắc mặt khó coi đến dọa người, thậm chí có thể nói là dữ tợn. Nhưng mà, đáng nói chính là, Bát Vương trước khi đi quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần được liên quân bốn phương bảo vệ ở chính giữa, trong mắt toát ra lãnh ý, còn có một tia sợ hãi thán phục, sát cơ cùng kiên kỵ. Hô. Mắt thấy Bát Vương trước sau rời đi, Diệp Thần được bảo vệ ở trung tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy là hắn bây giờ đã đạt đến chuẩn thiên cảnh, vẫn rất kiên kỵ Bát Vương. Ngày khác, ta sẽ đến tìm ngươi. Chu Thiên giật mỉm cười, xoay người trốn vào trong hư vô. Không. Không cần phải đến sớm như vậy. Diệp Thần ho khan một tiếng, Chu Thiên giật tìm hắn, không phải là muốn hắn đi cùng hắn đến Thập Vạn Đại Sơn sao? Đó không phải là một nơi tốt, không thể đi vào thì không thể đi ra được. Nếu có rảnh rỗi, ta kỳ vọng được đánh một trận với ngươi. Tiêu Thần tiến lên phía trước, mắt không chớp Diệp Thần, không hổ là nhi tử chiến vương, quả nhiên oai hùng bừng bừng, không phải địch ý với Diệp Thần mà là chiến ý, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Thần có tư cách làm đối thủ của hắn. Được. Được rồi. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, Tiêu Thần trước mặt tuy rằng thoạt nhìn tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng hắn là người mấy vạn năm trước, bị khiêu chiến như vậy, hắn cảm giác vẫn là lạ. Tiêu Thần đi rồi, nhưng Long Đằng lại đi tới. Hơn nữa còn trực tiếp đưa tay đòi đồ, kiếm nặng của phụ vương ta, trả lại. Nghe vậy, Diệp Thần sững sờ, cái? Cái gì kiếm? Thiên Cù. Thiên Cương là kiếm của Thái Vương. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên đặc sắc, đây là điều hắn chưa từng dự liệu trước. Ngươi nghĩ sao? Thật đúng là khéo. Diệp Thần đau lòng lấy Thiên Cương kiếm ra, thanh kiếm này đúng là bảo bối tốt, được chế tạo từ thần thiết, uy lực không mạnh, nhưng lực phòng ngự lại không tầm thường. Ta có chút không nỡ làm sao? Diệp Thần trơ mắt nhìn Long Đằng. Người lấy tới đây cho ta. Đường đường là nhi tử của Thái Vương mà lại trực tiếp ra tay cướp đi, khiến cho Diệp Thần không kịp phản ứng lại, đợi đến khi hắn tỉnh táo lại thì Long Đằng đã vác thiên cương rồi mà không thấy bóng dáng đâu. Đau thịt quá. Diệp Thần hung hăng che ngực, thầm nghĩ hẳn nên chơi xấu, dù sao chúng ta nhiều người. Tiểu Hữu, đừng quên ước định của chúng ta. Bên này, Thiên Cù Nguyệt Thiển mỉm cười yếu ớt, đã xoay người đi không thấy. Nhớ, nhớ kỹ. Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Ngày khác, ta cũng sẽ đến tìm ngươi. Hoàng Yên Đại Sợ ở đằng xa nhìn thoáng qua Diệp Thần, bên trong áo choàng liệt liệt, cũng đã biến mất trong tầm mắt mọi người, tư thái nữ nhi Sở Hoàng cũng thật là cái thế. Già rồi, già rồi. Đế Phạn cũng lên đường, bước chân run rẩy không ngừng đi xa, bỗng lưng có chút điều hiu hiu quạnh. Nhìn thoáng qua Đế Phạn, Diệp Thần thở dài một hơi, cuối cùng dời ánh mắt đến trên người Nam Minh Ngọc Súc. Nàng vẫn đứng lặng trong hư không như trước, vẻ mặt khi thì chất phát khi thì linh động, rất là quỷ dị. Diệp Thần dùng đôi mắt tiên luân phá vỡ một tia huyền cơ, đúng như lời Chu Thiên Giật nói, Nam Minh Ngọc Súc xác thực thiếu một hồn, mà một hồn kia nhất định vẫn còn ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Ngày khác, ta tới tìm ngươi. Cuối cùng, Nam Minh Ngọc Súc miệng, xoay người đạp trời rời đi, thanh âm của nàng tuy rằng dễ nghe, nhưng lại hơi có vẻ khô khốc, thiếu đi vài người tình cảm. Ngươi có thể không dùng. Diệp Thần lại ho khan một tiếng, không bao lâu nữa bọn họ sẽ gặp nhau lần nữa, muốn cùng Diệp Thần tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm tung tích của các đời hoàng giả. Đi xuống đi. Hằng Nhạc Chân Nhân vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, vẻ đùa cợt trên mặt cũng tản đi, giống như biết ý trong lời nói của Hằng Nhạc Chân Nhân. Chính Dương Tông bị diệt, đại quân Âm Minh đã chết, đại quân Âm Minh lui, hậu duệ hoàng giả cũng đi, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Rất nhanh, Cao Tần Hằng Nhạc, Viêm Hoàng, Thanh Vân Thành, đàn gia các đại thế gia đều đã hội tụ đến trong đại điện tàn phá của Chính Dương Tông, ngay cả Cơ Ngưng Sương cùng Lưng Chấn cùng rất nhiều trưởng lão Chính Dương Tông quy hàng cũng đều có mặt. Về phần điện hạ, dùng Khổng Tiên Thần trói hơn trăm đạo thân ảnh, gắt gao giam cầm tại nơi đó, cẩn thận nhìn xem, không phải chính là đám người Thành Côn cùng Ân Trụ sao? Còn có Di Ngôn không? Diệp Thần cầm sát kiếm trong tay, lặng lặng đứng đó, thần sắc lạnh lùng, không buồn không vui. Người bị phong ấn trước mặt hắn, một năm trước đều là sư bá của hắn, là người của tổ sư, nhưng hôm nay lại trở thành tù nhân của hắn, cảnh tượng này khiến người ta thổn thức thầm than, cảm khái thế sự vô thường. Ngô Trường Thanh là do ngươi giết sao? Thành Côn lên tiếng trước nhất, tóc tai bù xù, gương mặt không còn dữ tợn, cũng vô cùng bình tĩnh dọa người như Diệp Thần, trước lúc chết cũng không sợ, giờ phút này hắn ngược lại là có một cổ uy nghiêm của trưởng giáo. Là ta. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Tam Tông Đại Bỉ là do ngươi dở trò quỷ. Là ta. Đại quân hai điện Chính Dương Tông ta cũng là do ngươi tiêu diệt. Là ta. Hai người một hỏi một đáp, từ đầu đến cuối đều là bình bình đạm đạm như vậy, làm cho người ta thoáng nghĩ đây không phải hai kẻ thù đang đối thoại, ngược lại càng giống hai người bạn cũ mà đối thoại. Không biết khi nào, sự yên tĩnh trong đại điện mới bị tiếng cười to của Thành Côn đánh vỡ. Có một số việc hắn biết là Diệp Thần làm, nhưng vẫn muốn lừa mình dối người để được Diệp Thần chính miệng thừa nhận. Bây giờ, hắn có được đáp án, lại cảm thấy mình buồn cười đến mức nào. Nam Sở Cương vực bao la rộng lớn, Chính Dương Tông, nội tình hùng hậu cỡ nào, nhưng chỉ một năm thời gian lại bị một đệ tử không có gì lật đổ, toàn bộ Nam Sở, một điện Tam Tông đều bị hắn tung hoành trong lòng bàn tay, đây là khí phách tài năng của thiếu niên hoàng giả, thủ đoạn cùng và cáo. Tuy rằng như vậy, Thành Côn vẫn tươi cười kiêu căng ngông cuồng, dùng cái này để che giấu sự sai lầm của mình, giữ vững một tia cao ngạo cuối cùng kia. Hắn biết mình sai rồi, sai chính là quá mức không hợp thói thường, nhưng thân là cường giả cao ngạo, không cho phép hắn nhận sai, cũng không cho phép hắn lộ ra nửa điểm hối hận, hắn là nhất tông chi chủ, từng là người có quyền lực lớn nhất Nam Sở, hắn có thể chết, nhưng nhất định phải có thể diện chết. Thắng làm vua thua làm giặc, chết thì chết. So với Thành Côn mà nói, Ân Trụ và Chính Dương lão tổ bọn họ lại cười đến dữ tợn, mặc dù bị phong ấn, nhưng tóc lại đang cấp tốc trắng bệch, đây là đang hóa đạo. Bất quá, trong điện lại không một ai ngăn cản, bọn họ đã thua, tự sát có lẽ bọn họ kết quả tốt nhất. Chỉ hơn 10 giây, trên trăm đạo thân ảnh bị phong bế, đều ở trong gió lạnh hóa thành tro bụi. Bọn họ, ai mà không phải là nhân vật lão tổ cấp Chính Dương, có ai mà chưa từng là cường giả Quát Tháo Phong Vân, trước khi chết cũng bằng phẳng, có lẽ khi bọn họ đi lên con đường này thì cũng đã nhìn thấu điểm này. Giờ phút này, trong điện chỉ còn lại một mình Thành Côn đang đứng lặng ở đó, thân thể của nó thẳng tắp, giống như một tấm bia đá, có lẽ dưới cái nhìn của nó, sống lưng của nó từ trước tới giờ chưa bao giờ giống như hiện tại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần giơ tay cắm sát kiếm trước mặt Thành Côn, đi đường bình an. Thành Côn chỉ không nói một lời, nhẹ nhàng rút thanh sát kiếm cắm trước người, sau đó chậm rãi xoay người bước ra ngoài đại điện, thân hình vẫn cao lớn, bước chân rất cứng cỏi, mái tóc dài tung bay, nhưng bóng lưng lại là tiêu sắc. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng chân, đứng ở chỗ cao, quan sát tàn phá Chính Dương Tông. Từng, hắn là người thống trị nơi này, một điện một núi nơi đây, mỗi ngọn núi nơi đây hắn đều quen thuộc không gì sánh được. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của hắn trở nên có chút hoảng hốt, thời khắc sinh tử lấp đầy, giống như nghĩ đến một ít chuyện cũ năm xưa. Năm đó, hắn cũng là tuổi trẻ khinh cuồng, cũng có tâm của cường giả cùng cầu nguyện của hoành đồ, trong đó có vui sướng, có bi thống, có không cam lòng, có tiếc nuối, là chúng nó tạo ra cuộc đời huy hoàng của chính mình. Bỗng nhiên, hắn cười, nụ cười tan thương mỏi mệt, thân thể cao ngất bỗng trở nên mông lung, bóng lưng càng lộ rõ điều hiu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát kiếm rít lên, thân ảnh của hắn cũng theo gió hóa thành tro bụi. Ai? Nhìn thấy trưởng giáo một tông môn hạ màn như thế, đệ tử cùng trưởng lão Chính Dương Tông Quy Hàng thở dài một tiếng. Đây chính là chiến tranh, trở thành vua thua làm giặc, tuy rằng tàn khốc, nhưng lại rất thực tế. Ba tông, thống nhất. Ba tông, thống nhất. Theo thành công tự tài, đại đa số người trong điện đều lẩm bẩm một tiếng. Đặc biệt là người của Tam Tông cảm khái sâu sắc nhất, từ khi Đại Sở Huyền Tông tách ra đến nay còn xa xôi mấy ngàn năm, Tam Tông chinh chiến không ngớt, bao nhiêu anh kiệt chết trên chiến trường, mảnh đất này chung vùi biết bao anh linh. Bây giờ Tam Tông trải qua mấy ngàn năm lại thống nhất, khiến người ta có cảm giác không chân thực. Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy trời đất bị máu nhuộm đỏ, Diệp Thần đánh thắng trận, lại không có quá nhiều vui sướng. Chiến tranh nhà không có ai thật sự là người thắng. Giờ phút này, trong điện ngoài điện, toàn bộ thiên địa đều trong một cái chớp mắt, lâm vào yên tĩnh như cái chết. Tiếp theo thì sao? Đầu tiên là tỉnh lại từ trong cơn say, Chung Giang hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Thần, tiếng quân Bắc Sở sao? Không chỉ hắn mà cao tầng trong điện, bất kể là Hằng Nhạc hay Viêm Hoàng, Thành Vân hay lão tổ của các đại thế gia đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Tam Tông mặc dù thống nhất, nhưng Nam Sở vẫn chưa có thống nhất. Diệp Thần chậm rãi nói, trận đánh này, muốn đánh là phải đánh triệt để. Nói thẳng đi. Làm sao đây? Cổ Tam Thông hung hăng vặn vẹo cổ. Theo sinh, nghịch giả vong. Diệp Thần mở miệng, chỉ nói ngắn gọn sáu chữ. Thuận sinh, nghịch giả vong. Người trong điện đều nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần trong chớp mắt này trở nên tràn ngập thâm ý, có lẽ là đã trải qua quá nhiều chiến tranh, làm cho thanh niên vốn nên hăng hái này trở nên càng thêm lạnh như băng. Chính sách của hắn là thiết huyết, muốn dùng một loại thủ đoạn tàn khốc thống nhất Nam Sở, muốn lấy một hồi chiến tranh tàn khốc hỗn loạn khắp Nam Sở. Mặc dù làm như vậy rất không nhân đạo, nhưng không có người nào phản bác. Cũng không phải là bọn họ không dám cãi lời mệnh lệnh của Diệp Thần, mà là cái thiên hạ hỗn loạn này rất cần một trận chiến tranh thiết huyết để tẩy lễ. Từ xưa đến nay, sau lưng vương triều thịnh thế, có ai không phải là núi thay biển máu, người nào không phải do huyết cốt trải thành. Tất cả mọi người trầm mặc, một đạo thần quang đã bay ra khỏi đại điện, dừng lại trên hư không Chính Dương Tông, hóa thành một bộ địa đồ khổng lồ. Đó chính là Cửu Châu Thần Đồ, cũng chính là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, nó vẫn trước sau như một, khí thế hùng vĩ, uy thế cường đại khiến người ta không thể thở nổi khí tức, hoa văn khắc họa bên trên đang đan xen, hiện ra một mảnh thế giới hùng vĩ, đó là Nam Sở. Thấy thế, tất cả mọi người đều hít mạnh một hơi, bởi vì trận chiến cuối cùng mà Nam Sở thống nhất đã chuẩn bị nổ vang. Lấy Chính Dương Tông làm khởi điểm, Viêm Hoàng, bởi vậy Thanh Vân hướng đông, Hằng Nhạc, Chính Dương bởi vậy hướng tây, Đông Phương, Cửa Tây, Nam Cung, Bắc Thần, Âu Dương năm đại thế gia bởi vậy mà đi về phía nam, Đan Thành, Thượng Quan gia, Ti Đồ gia, Hùng gia, Hắc Long đảo, Bàn Long hải vực bởi vậy quét ngang về phía bắc, quét ngang Nam Sở. Lời nói của Diệp Thần âm vang hùng hồn, mờ mịt vô cùng, mang theo uy nghiêm của hoàng, cũng mang theo sự lạnh lùng của vương, không hạn chế ở trong thiên địa. Dễ được lệnh. Theo tiếng hô quát, Viêm Hoàng, Thanh Vân do Chung Giang lĩnh quân, Hằng Nhạc, Chính Dương do Hằng Nhạc chân nhân thống lĩnh quân đội, năm đại thế gia do Nam Cung Chính thống lĩnh quân, Đan Thành do Đan Thần lĩnh quân hướng về phía đông, nam, tây, bắc, bắc. Nếu có vòng trời quan sát, liên quân bốn phía sẽ như một vùng biển màu đen, lúc này chia thành bốn con sông khổng lồ, nổi sóng to gió lớn. Bên này, Diệp Thần đã nhẹ nhàng đeo mặt nạ quỷ. Diệp Thần. Sở Linh Nhi đứng bên cạnh đang đưa tay giữ chặt lấy bàn tay Diệp Thần, bởi vì nàng biết, Diệp Thần tiến lên lần này không biết lại muốn giết bao nhiêu người. Trận chiến cuối cùng. Diệp Thần nghiêng đầu mỉm cười, ngữ khí mang theo vẻ ấm áp, đột nhiên bước lên hư thiên, hắn mặc chiến giáp hồn thiên, quả thật như một pho tượng chiến thần, muốn chinh chiến thiên hạ. Oanh. Âm âm. Âm âm. Chỉ một thoáng, mảnh đất này lại giống như thiên kiếp giáng xuống, tiếng lôi đình nổ vang rung trời chuyển đất, kinh động bốn phương Nam Sở. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Những tán tu còn ở phương xa xem kịch kia sau khi nhìn thấy tu sĩ đại quân như Hải Dương tuôn ra, sắc mặt đều đồng thời thay đổi, ở trước mặt tu sĩ đại quân, bọn họ tựa như một viên cát sỏi. Thuận sinh, nghịch giả vong. Rất nhanh, thanh âm như vậy vang vọng bốn phương, thanh âm này là dùng thần thông truyền âm phát ra, truyền khắp Nam Sở không hạn chế. Thuận sinh, nghịch giả vong. Quá nhiều người nghe được sáu chữ này, toàn thân đều theo bản năng giật mình một cái, lúc này mới biết được đại quân tu sĩ giống như đại dương kia đến cùng muốn làm cái gì. Các vị đạo hữu, các ngươi đang ý thế hiếp người sao? Rất nhanh, đại quân một phương liền bị một tòa cổ thành to lớn ngăn trở, Trên tường thành một lão giả tóc xám giờ phút này đang căm tức nhìn ngoài thành. Theo sinh, nghịch giả vong. Diệp Thần từ từ bước ra, âm thanh vẫn vang vọng giữa đất trời như cũ. Các ngươi khinh người quá đáng. Lão giả áo xám giận tím mặt. Dê. Đối với việc này, Diệp Thần không nói nhiều lời, bỗng nhiên giơ thanh sát kiếm lên, chỉ về phía tòa thành cổ xưa. Oanh. Lập tức, hư thiên rung rẩy một trận, tu sĩ đại quân như thủy triều nhao nhao tuôn hướng về phía cổ thành kết giới hộ sơn ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi liền băng liệt. Cuộc đại chiến này rất tàn khốc, đến khi đại quân tu sĩ dứt qua thì cổ thành đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, phản phất như trở thành một vùng đất của nhân gian. Ngục, người nhìn thấy phải giật mình. Người sẽ gặp báo ứng. Trong vũng máu, lão già áo xám kia nhìn Diệp Thần với ánh mắt tràn đầy oán hận. Thì tính sao? Diệp Thần cả người dính máu nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh khiến người ta sợ hãi. Phốc. Lúc này đầu lâu của lão già áo xám kia đã bị chém đứt, nhưng không phải bị Diệp Thần trảm, mà là bị cơ ngưng xương chém, nàng ta cũng đeo mặt nạ, máu me khắp người, thật sự giống như một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Diệp Thần không nói gì, dẫn theo Xích Tiêu dính máu giết sang nơi khác. Ở phía sau, cơ ngưng xương cũng cầm sát kiếm theo sát phía sau. Có lẽ ngay khoảnh khắc nàng đeo mặt nạ đã chuẩn bị sẵn việc mang tiếng xấu muôn đời giống với Diệp Thần, cho nên trận chiến này nàng giết rất nhiều người vô tội, bởi vì nàng hiểu, muốn kết thúc thiên hạ hỗn loạn, thế đạo đục ngầu, thứ cần không phải là người có đức, mà là sát kiếm thiết huyết. Đại quân đã giết qua, không một ai may mắn thoát khỏi. Không biết qua bao lâu, xa xa hư không mới có người toát ra đầu, nhìn hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, mỗi người bọn họ đều sắc mặt tái nhợt. Chuyện này cũng quá độc ác đi. Diệp Thần điên rồi sao? Lúc nói lời này, ngữ khí của những người kia đều run rẩy. Theo sinh mệnh, nghịch giả vong, xem ra không phải giỡn chơi, hắn là muốn dùng thủ đoạn tàn khốc nhất thống Nam Sở rồi. Chúng ta nên sớm trở về, miễn cho gia tộc cũng theo gót bọn họ. Điện chủ, huyết lệ điện chúng ta tại phân điện Nam Sở bị phá hủy rồi. Cái gì? Thì huyết điện chủ Diêm La bỗng nhiên đứng lên, giận tím mặt, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên như muốn đông lại, ngay cả không khí bay lượn đều hóa thành vụn băng. Diệp Thần hắn điên rồi. Người nọ toàn thân run rẩy, Nam Sở bây giờ khắp nơi đều là núi thây biển máu. Thật sự là xem thường hắn. Nắm đấm của thị huyết Diêm La nắm vang lên răng rắc, hung hăng hít một hơi khí lạnh, cuối cùng không hạ lệnh xuất binh. Mặc dù hắn rất tức giận nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hắn rất hiểu thế lực mà Diệp Thần nắm trong tay là khổng lồ tới cỡ nào, giờ phút này nếu tùy tiện phái tu sĩ đại quân xuôi nam, chắc chắn sẽ bị đánh cho tơi bời hoa lá trở về. Rất nhanh, Bắc Sở đã bùng nổ, bởi vì động tĩnh lần này của Diệp Thần thật sự là quá lớn, thủ đoạn thiết huyết của hắn cũng khiến quá nhiều người toàn thân run lên. Giờ phút này, không chỉ có huyết khi điện mà các thế lực khắp nơi ở Bắc Sở cũng đang quan sát, mạnh như thị huyết điện cũng không dám tùy tiện xuôi nam, càng không phải nói bọn chúng, chuyến đi này, thời khắc khắc đều có nguy cơ bị diệt. Điên rồi, tiểu tử kia tuyệt đối là điên rồi. Trong một tửu lâu Bắc Sở, đám vi văn trác nghe được tin này thì líu ríu chép miệng một tiếng. Không quy thuận chính là chết, có muốn cường thế như vậy không? Hành động của hắn làm cho ta cảm giác có chút xa lạ. Trần Vinh Vân luôn thích hất tóc cũng không cắt tóc nữa, ngày khác nếu hắn tiến quân Bắc Sở, nếu chúng ta không quy thuận, có phải cũng bị diệt tộc hay không? Lời này vừa nói ra, hiện trường trầm mặc, thủ đoạn và cách làm của Diệp Thần khiến cho bọn họ có một loại cảm giác sợ hãi. Công chúa, chúng ta. Hoàng tộc Đại Sở, Thái Ức Chân Nhân vừa mới nhìn thấy Đại Sở Hoàng Yên trở về, nhưng lại muốn nói lại thôi. Người muốn nói điều gì? Đại Sở Hoàng Yên giọng điệu bình thường nhàn nhạt, năm xưa ngươi cũng là lão tướng đi theo phụ hoàng ta, ngươi biết rõ thiên hạ phụ hoàng như thế nào mà có được, giang sơn nhất thống, cần tế lễ bằng máu tươi. Ta là cảm khái nha. Ta biết Diệp Thần không phải như thế. Thái Ức Chân Nhân cười lắc đầu. Hắn đi con đường các đời hoàng giả, con đường này nhất định phải giúp hắn đạt được vinh quang, đồng thời trên lưng mang tiếng xấu muôn đời. Hoàng Yên Đại Sở nói nhỏ một tiếng, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Như vậy mới có dáng vẻ vương. Biên giới Nam Sở giao giới với Bắc Sở, Quỳ Vũ Cương đứng lặng ở một ngọn núi, lượn lờ hứng thú nhìn chiến hỏa Nam Sở, trong ma mâu mênh mông còn lóe ra ma quang sắc bén. Vương, có lẽ chúng ta có thể liên hợp với đám yêu vương giết về Nam Sở. Phía sau, một ma tướng mở miệng nói, tốc độ trưởng thành của Diệp Thần quá nhanh, hắn hàng năm chắc chắn là một địch nhân lớn của ma vực chúng ta. Ngươi thật cho rằng chỉ có một nhà chúng ta nhìn chằm chằm vào Nam Sở sao? Quỳ Vũ Cương nhàn nhã một tiếng, chúng ta nhìn chằm chằm vào Nam Sở, những người đó cũng nhìn chằm chằm vào Nam Sở, sát thủ thần triều bị hoàng tộc Đại Sở kiềm chế, địa phủ bị Quảng Hàn cung kiềm chế, yêu tộc bị Thiên Phủ thần cung kiềm chế, vu chú tộc bị Thánh Điện kiềm chế, phệ hồn tộc bị Thiên Long Thánh Tông kiềm chế, bây giờ huyết vương đã chết, chỉ dựa vào ma vực ta và huyết tộc, đấu được bọn họ sao? Vâng. Là Mạc tướng ngu muội. Huyền Chấn, đang suy nghĩ gì? Trên một ngọn núi của Hạo Thiên Thế Gia, Hòa Tư lặng lặng nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn đứng lặng ở đỉnh núi. Không có gì. Hạo Thiên Huyền kinh ngạc nhìn về phương Nam, vẻ mặt có chút không đành lòng, với tư cách là phụ thân, hắn dường như hiểu được tâm cảnh của Diệp Thần. Với tư cách là phụ thân, hắn chỉ hy vọng con của mình gánh vác vinh quang, mà cái tiếng mắng muôn đời kia, hắn cam nguyện thay Diệp Thần gánh vác. Ta đã xem thường hắn rồi. Bên trong đại điện Thiên Huyền Môn, nhìn thấy bên trong màn nước Huyễn Thiên Sở máu chảy đầm đìa, Đông Hoàng quá lo lắng một tiếng, trong đôi mắt đẹp còn chớp động ánh sáng thâm ý, không thể phủ nhận, thủ đoạn đúng là hơi tàn khốc. Một bên, Phục Nhai hung hăng hít một hơi. Đây là quy luật sinh tồn tàn khốc. Đông Hoàng Thái Tâm nhàn nhạt mở miệng, đại sở có cửu hoàng, ai lại không như thế chứ, thủ đoạn thiết huyết mặc dù không phải người, nhưng lại rất có hiệu quả, vương triều thịnh thế cần máu tẩy lễ. Âm. Oanh. Âm âm. Thanh âm như vậy, không ngừng vang vọng khắp nơi ở Nam Sở, từ tứ phương liên quân xuất binh, chưa hề bị cắt đứt. Sự thật đúng như mệnh lệnh của Diệp Thần vậy, vô luận là Trung Gian, Hằng Nhạc Chân Nhân, hoặc là Nam Cung Chính cùng Đan Thần, một đường đều là giết tới, quy thuận tự nhiên là bình an vô sự, nhưng nếu chống cự thì chính là núi thay biển máu. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Nam Sở thay đổi, mặt đất bị nhuộm đỏ, bầu trời bịt kín một tầng huyết sắc khăn che mặt, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh. Trận chiến này không có ai thắng, thủ đoạn thiết huyết của Diệp Thần tuy rằng tàn khốc, nhưng ý nghĩa thực sự của Nam Sở đã thống nhất, loạn Nam Sở mấy ngàn năm, dưới sự phổ chiếu của ánh nắng một ngày mới. Thống nhất. Hằng Nhạc Tông đại điện, Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân, các cao tầng đại thế gia đều nhao nhao trở về. Nhìn từ xa, mỗi người bọn họ đều là máu, có của mình, cũng có kẻ địch. Bọn họ thân sắc mỏi mệt, tràn đầy mệt mỏi, 3 ngày nay, bọn họ giết quá nhiều người, trong đó không thiếu người vô tội. Ai? Cổ Tam Thông vốn luôn hèn mọn bị ổi đặt mông ngồi trên mặt đất, từ trong lòng lấy ra một hồ lô rượu, mấy trăm năm rồi, cũng không có nhiều người bị giết trong 3 ngày này, ta cũng không phát hiện thì ra ta cũng là máu lạnh như vậy. Hối hận. Vô Nhai liếc mắt nhìn Cổ Tam Thông. Vậy thì không có. Cổ Tam uống một ngụm rượu, thiên hạ này nếu loạn nữa, người chết sẽ càng nhiều. Dùng lý do này an ủi chúng ta là không còn gì tốt hơn. Trung Gian cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, có lẽ là cũng mệt mỏi, khuôn mặt già nua hơn rất nhiều. Chỉ cần thiên hạ thái bình, giết thêm 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không tiếc. Tô Gia Lão Tổ cũng ngồi xuống, cười có chút lạnh nhạt. Nào có thái bình thiên hạ chân chính. Đao Hoàng mỉm cười, cắm long đao xuống đất, cũng ngồi xuống mấy người bọn họ, có điều hồng đồ đại nguyện của hắn vẫn không tệ. Trong lúc mọi người nói chuyện, Diệp Thần toàn thân đầy máu đi đến, toàn thân quanh quẩn là lệ khí tàn sát bừa bãi, 3 ngày nay dường như cũng giết không ít người, ngay cả tóc dài trắng như tuyết cũng nhuộm thành màu đỏ. Sau lưng, Cơ Ngưng Sương cũng như thế, lệ khí băng lãnh làm cho người ta có chút rung động. Nam Sở, thống nhất. Diệp Thần tháo mặt nạ quỷ đỏ như máu xuống, bước từng bước một là một dấu chân huyết sắc. Cuối cùng hắn vô lực ngồi lên thềm đá, trên mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời, còn có hai vệt tang thương điều hiu. Một câu nói, làm cho trong điện lâm vào trầm mặc. Nam Sở thống nhất đất nước, nhưng lại dùng máu tươi đổi lấy. Trong sự trầm mặc, có người liếc mắt nhìn Diệp Thần, lại phát hiện đó là đang ngủ trên thềm đá, cũng không biết là thật sự mệt mỏi, hay là bởi vì không chịu nổi loại khiển trách lương tâm mà đang yên giấc. Rửa ráy một chút rồi đi ngủ đi. Một đám lão gia hỏa đều vỗ vỗ mông đứng lên, xoay người đi ra đại điện. Giết quá lâu, nên nghỉ ngơi một chút. Trong điện chỉ còn lại Cơ Ngưng Sương. Nhìn thoáng qua Diệp Thần đang ngủ trên thềm đá, nàng mím môi suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là sau khi bước ra một bước yên lặng xoay người đi ra khỏi đại điện, bởi vì một người khác trong ngoài điện đi vào, Sở Linh Nhi. Về nhà ngủ rồi. Sở Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Diệp Thần một chút, có chút không đành lòng, nàng mảnh mai yếu ớt, cõng Diệp Thần lên. Sư phụ có trách con quá tàn nhẫn không? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm một tiếng. Vậy ngươi cũng phải tìm được nàng trước đã. Sở Linh Nhi khẽ cười một tiếng, rồi như một vệt cầu vòng bay về phía Ngọc Nữ Phong. Nam Sở huyết sắc, yên lặng rồi. Thiên địa màu máu cũng trở nên yên lặng. Sau khi chiến tranh gột rửa xong Nam Sở, đập vào mắt đều là màu máu, quá nhiều người trầm mặc, quá nhiều người thở dài. Có điều, ánh rạng đông mới lại là đang soi sáng vùng thế giới này. Nam Sở thống nhất các thế lực, tán tu quy thuận, số lượng cực kỳ lớn, mặc dù trong đó cũng có người không tình nguyện quy thuận. Nhưng dù sao vẫn là số ít, đại đa số mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, muốn chấm dứt thế đạo phân loạn này là phải dùng máu tươi để tế điện đấy. Diệp Thần ngủ một giấc đã 3 ngày 3 đêm. Đợi đến khi hắn đi vào đại điện Hằng Nhạc Tông lần nữa, nơi này đã tràn đầy bóng người, mặc dù đã thay đổi đạo bào mới, nhưng trong không khí vẫn có khí tức huyết sắc tung bay. các phương thế lực đều đang chỉnh hợp, đây là danh sách. Hồng Trần Tuyết đưa một bộ hồ sơ cho Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở hồ sơ ra. Thế lực trên đó đúng là không nhỏ, rất nhiều người mà hắn chưa từng nghe qua, còn có một số tán tu, ngay cả tu vi cũng đánh dấu rất rõ ràng. Đáng nói là, Nam Sở thống nhất, thế lực khắp nơi quy thuận, làm cho thực lực của bọn họ bạo tăng đến một loại hoàn cảnh cực kỳ khủng bố, được xưng là thế lực mạnh nhất đại sở cũng không quá. Thần Nhi, nghĩ một phiên hào đi. Lúc Diệp Thần xem hồ sơ, Hằng Nhạc Chân Nhân ung dung lên tiếng. Hỗn hiệu. Đang xem hồ sơ, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên. Sở Hoàng thành lập hoàng tộc đại sở, Viêm Hoàng thành lập cung quản hàng do Nguyệt Hoàng thành lập, Thái Vương thành lập nên Thánh Điện, Thiên Tán Hoàng thành lập nên Thiên Điện, Đông Hoàng thành lập nên Thần Triều Thiên Phủ, Chiến Vương thành lập Cửu Thiên Chiến Long Tông, Huyền Hoàng thành lập Song Thiên Long Thánh Tông, Thần Hoàng thành lập Đại Sở Huyền Tông, lịch đại hoàng giả đều lưu lại truyền thừa bất hủ, người cũng nên vì nhánh đại quân này mà lấy một phiên hào rồi. Sư tổ, cái này. Diệp Thần nhíu mày một cái, đây là đối đãi hắn như hoàng giả rồi. Trước kia chúng ta đi theo ngươi là hy vọng ngươi có thể tái hiện lại sự huy hoàng của năm xưa, lần nữa nhất thống đại sở. Trung Gia ngắt lời Diệp Thần, nhưng chúng ta càng ngày càng phát hiện, thời đại của Viêm Hoàng cũng đã trôi qua từ lâu, Viêm Hoàng cũng nên thuận theo thời đại trào lưu, trở thành một thành viên mới trong phiên hiệu này. Trung Giang tiền bối nói không sai. Trung Ngạo mở miệng, thời đại tổ tiên Tam Tông Thủy Thần Hoàng cũng đã sớm trôi qua, mặc dù Tam Tông nhất thống cũng không còn là đại sở Huyền Tông năm xưa. Thế nhưng, không có gì nhưng hết, việc này chúng ta đã thương nghị qua, toàn bộ chi phối thông qua. Lão Tổ Thiên Tông cười cười, cho dù là Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân, Chính Dương hay Đan Thành hoặc các đại thế gia, đều sẽ xếp dưới trướng Tân Phiên. Ta không phải hoàng giả, khó có thể tiếp nhận sự vinh hạnh đặc biệt này. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trước khi Thần Hoàng thành lập Đại Sở Huyền Tông cũng không phải là hoàng giả. Người của Hằng Thiên Thượng cười nói, cũng chính vì thế lực khắp nơi ủng hộ nên Thủy Tổ lão nhân gia ngài mới phong hoàng giả, mà chúng ta sẽ trở thành người bảo hộ cho đường đi, cho đến khi phong làm hoàng giả. Đừng lằng nhằng như các cô nương, đẩy qua có ý tứ. Cổ Tam thông mắng một câu, một cái phiên hiệu, rất dễ dàng lấy, nếu không lão cổ ta cho ngươi chỉnh một cái, gọi là búa ban thì thế nào, về sau ngươi chính là gánh búa, treo hay không, kéo gió. Cự phủ ban gì chứ, bọn ta là người đứng đắn. Vô Nhai biểu môi, theo ta thấy, bảo là ở phố Nam thì càng đáng tin cậy hơn. Đều lấy tên gì? Gia Cát lão đại sửa lại cổ áo, nghe ta tên là Lục Lục, tên này cao đoan đại khí cấp bậc, khiêm tốn xa hoa có nội hàm, người ngoài nghe xong, còn không giống như bị sét đánh. Người đó không được, ngươi đừng kêu gọi lại bay lên, nghe ta, gọi là Ngưu Tông. Ngưu Thập Tam vuốt vuốt chòm râu thâm ý, lại rước lấy ánh mắt ghét bỏ của mọi người. Không được thì ta gọi Ngưu Điện cũng được mà. Ngưu Thập Tam ngượng ngùng ho khan một tiếng. Sao ngươi không gọi là Ngưu Đảng Nhi? Ngô Tam pháo một cước đạp bay Ngưu Thập Tam, rồi sau đó hung hăng vẫy tóc một cái, chuyện này phải nghe lời ta, gọi một cột chống trời, treo lâu. Ta cảm thấy gọi là Thiên Vương Cái Địa Hổ là rất tốt. Tên to con mang sơn kia cũng xen vào một câu. Mấy người ngươi một lời ta một câu đấy, nghe được khóe miệng lão tổ Thiên Tông giật giật không ngớt, phủ búa ban, thôn Nam Phố, 666, Ngưu Tông, một trụ kình thiên, Thiên Vương Cái Địa Hổ, ngay cả cái tên này cũng lấy ra được, còn không biết xấu hổ. Thiên Đình. Lúc mọi người nói chuyện, Diệp Thần vẫn bảo trì trầm mặc mở miệng, một lời nói đã ngăn chặn cuộc nói chuyện của tất cả mọi người. Phốc. Nghe được hai chữ này, tại Đại Điện Thiên Huyền Môn, Trung Hoàng Thái Tâm, một ngụm rượu phun ra ngoài. Một bên, Phục Nhai biểu lộ cũng trở nên rất kỳ quái, tiểu tử này gan cũng to thật. Không hiểu được Đại La Chư Thiên, Côn Luân Hư, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Hoàng Thiên cùng thần điện đám lão gia hỏa kia biết rõ sao có thể dết tới đánh hắn hay không. Ta hiện tại liền muốn qua đánh hắn. Thật là khéo, ngồi chung với nhau đi. Thiên Đình. Nghe được cái tên này, một đám lão gia trong điện dồn dập vuốt râu. Không biết ý các vị thế nào? Diệp Thần đảo mắt nhìn quanh một vòng thấy có rất nhiều lão già trong điện. Thiên Chi Cung Đình, tên này rất hay. Lão Tổ Thiên Tông khẽ mỉm cười. Hàm súc không mất bá đạo, ngụ ý sâu xa, chính là nó. Đao Hoàng cười sang sảng, nhìn vẻ mặt hắn ta, không cần phải nói là rất vừa ý với cái tên tuổi khởi điểm của Diệp Thần. Còn không bằng búa của ta. Cổ Tam biểu môi, nhưng Thiên Đình cũng không tệ. Các vị tiền bối nếu không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế đi. Diệp Thần nói rồi phất tay lấy ra huyền thiên đồ của Cửu Châu, nếu đã có cờ hiệu mới, vậy thế lực này cũng sẽ do hệ thống phân chia. Mọi người dồn dập đứng dậy, đứng lặng dưới huyền thiên đồ của Cửu Châu, biết trong lòng Diệp Thần đã sớm có tính toán nên không nói gì. Trước hôm nay, Tam Đại Tông Môn Nam, Sở, Tam Túc Đỉnh Đỉnh, mỗi một tông môn đều có chính điện. Như vậy, từ hôm nay, sẽ xây dựng một mảnh linh sơn trong phạm vi thế lực Tam Tông, là tổng bộ thiên đình. Diệp Thần nói qua, vẫn không quên chỉ về phía giải đất phồn hoa trung tâm của Nam Sở, đến lúc đó Tam Tông vẫn là Tam Tông vốn có, nhưng Tam Tông nhị thập thất điện cũng hợp thành cửu điện, cửu điện chia làm 8 cánh cửa, tổng cộng làm 81 cửa điện. Tam Tông cửu điện 81 môn. Trung Gian nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Đúng vậy. Diệp Thần khẽ gật đầu, lấy thiên đình làm trung tâm, Tam Tông bao quanh thiên đình, cửu điện tam điện chia ra vần quanh một tông, 81 môn cửu tướng cách cửu môn vần quanh một điện, vòng tròn tiến tới, đầu đuôi nối liền, nếu gặp chiến sự có thể viện binh lẫn nhau. So với một tông cửu điện trước đây mà nói, sự phân chia này càng thêm tỉ mỉ. Chung Quỳ sờ cầm một cái. Tiếp theo thì sao? Vô Nhai đạo nhân ôm một viên linh châu, vừa nói vừa thở dài, trưởng giáo 81 môn, điện chủ và môn chủ Tam Tông cửu điện. Thiên đình sẽ thành lập trưởng lão hội, đại sự cần trưởng lão hội quyết định. Một tông trưởng giáo có 9 phó trưởng giáo, một điện chủ một điện 9 phó điện chủ, một môn chủ 9 phó môn chủ, phân chia như thế, các vị tiền bối có dị nghị gì không? Diệp Thần nói xong, lại nhìn về phía mọi người. Không ý kiến. Như vậy, bắt đầu từ Hằng Nhạc Tông đi. Diệp Thần cười nhìn mọi người, nguyện làm người của Hằng Nhạc trưởng giáo thì tự đề cử mình, việc này có thể thương lượng được, không nên làm tổn thương hòa khí của mọi người. Mấy lão già này không tham gia náo nhiệt nữa. Cổ Tam Thông ngoáy ngoáy lỗ tai, nhưng nếu là Hằng Nhạc trưởng giáo, Dương Đỉnh Thiên không thể thích hợp hơn được nữa, có hy vọng lại quen thuộc. Ta không có vấn đề. Lão già gia các tùy ý nhún vai. Những người khác cơ bản cũng như thế, đều là lão gia bình thường, đến tuổi bọn họ bây giờ, kỳ thực không có ham muốn quyền lực bao nhiêu, lại cũng không có lão mặt già kia cùng hậu bối tranh giành chức vị trưởng giáo. Hơn nữa, bọn hắn những người này, mỗi người đều là lão gia hỏa, không cần nói đều là thành viên trưởng lão hội thiên đình, Hằng Nhạc trưởng giáo vị trí, không có tất yếu. Sư bá, chúng vọng đều về. Diệp Thần nhìn lướt qua toàn trường, thấy không có ai phản đối, liền phất tay lấy ra lệnh kiếm của Hằng Nhạc trưởng giáo đưa cho Dương Đỉnh Thiên. Các vị tiền bối để mắt đến ta, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Dương Đỉnh Thiên cười ôn hòa, hiện giờ ở đây người thích hợp nhất với Nhạc trưởng giáo chỉ có Diệp Thần và hắn. Hiện tại Diệp Thần tấn cấp thành thánh chủ thiên đình, vậy vị trí Hằng Nhạc trưởng giáo kia để hắn đảm đương là càng thích hợp hơn. Thanh Vân Tông tiếp tục do Chu Ngạo thống lĩnh, mọi người không có ý kiến gì chứ? Diệp Thần lại lần nữa cười nhìn mọi người. Không ý kiến. Mọi người lại nhún vai một lần nữa. Không làm nhục sứ mệnh. Chu Ngạo cười một tiếng, vẫn rất cung kính chắp tay thi lễ. Ở đây ngoại trừ Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, có ai không phải là trưởng bối của hắn, trưởng giáo Thanh Vân, được sủng ái mà kinh. Trưởng giáo chính Dương Tông. Diệp Thần nói xong, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một cái, ánh mắt dừng lại ở trên người Tiếu Chấn Đại thống lĩnh chính Dương một giây, cuối cùng dừng lại ở trên người Cơ Ngưng Sương. Không có ai so với ngươi càng thích hợp. Ngươi bảo ta làm thì ta làm đi. Cơ Ngưng Sương ngữ khí bình bình đạm đạm, không có dư thừa tình cảm dao động. Dù sao ta cũng không có ý kiến. Mọi người đều nhún vai, nếu quỹ tích lịch sử không thay đổi, Cơ Ngưng Sương chính là trưởng giáo đời tiếp theo của Chính Dương Tông, hy vọng của nàng tại trận chiến hủy diệt Chính Dương Tông đã rõ như ban ngày, vị trí trưởng giáo Chính Dương xác thực không ai thích hợp hơn nàng. Vậy thì cứ như vậy đi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt qua chỗ Cơ Ngưng Sương. Về phần điện chủ, phó điện chủ, phó môn chủ, Tam Tông trưởng giáo tự đề cử, các đại thế gia cũng có thể tự mình đề cử, cuối cùng hoa rơi vào nhà ai, trưởng lão sẽ định đoạt sau cùng. Nếu có thể, cạnh tranh công bằng ta cũng không có ý kiến. Không ý kiến. Mọi người đều gật đầu cười. Nói mấy đặc lệ. Diệp Thần tiếp tục nói, phân biệt nhìn về phía Đan Thần, Chung Ly và Hồng Trần Tuyết, phong hào Đan Thành không thay đổi, thành chủ vẫn là Đan Thần tiền bối. Phong hào Huyền Hoàng không thay đổi, sát thủ ám ảnh thiên cảnh do Chung Ly tiền bối thống lĩnh, phong hào Nhân Hoàng không thay đổi, lưới tình báo của thiên đình do Chung Tiêu tiền bối thống lĩnh, ba vị tiền bối có thể tự mình bồi dưỡng từ thiên đình, trưởng lão sẽ không có quyền can thiệp. Cảm tình này rất tốt. Chung Ly nhếch miệng cười. Trưởng lão hội không có quyền can thiệp, quyền lực này coi như không phải chuyện bình thường rồi. Cổ Tam cảm khái một tiếng. Có điều, tuy rằng Diệp Thần đã ban cho Đan Thành Nhân Hoàng và Huyền Hoàng vô thượng đặc quyền, nhưng ở đây vẫn không có ai phản bác. Đan Thành, đó chính là thánh địa của luyện đan sư, tập trung 6 thành luyện đan sư đại sở trở lên, tương lai chính là hậu thuẫn kiên cố nhất của thiên đình, bởi vì thiên đình cung cấp, hơn phân nửa là đến từ Đan Thành. Nhân Hoàng, mạng lưới tình báo lớn nhất đại sở, không có một, người ở đây đều không phải kẻ ngu, tầm quan trọng của tình báo có thể so với một nhánh đại quân, bọn họ có đặc quyền, sẽ không ai phản đối. Lại nói Huyền Hoàng, thống lĩnh ám ảnh sát thủ thiên đình, đây là cực kỳ bí ẩn, bắn người cưỡi ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Có đôi khi tác dụng của bọn họ cũng không thua gì một nhánh đại quân, bọn họ nên có vinh dự vô thượng này. khi nào tiến quân Bắc Sở? Chẳng biết lúc nào, Tô gia lão tổ mới dò xét nhìn thoáng qua. Không chỉ có hắn, ánh mắt của những lão gia hỏa trong điện cũng đều tập trung trên người Diệp Thần, Nam Sở đều thống nhất, kế tiếp chính là Bắc Sở thống nhất chính là toàn bộ Đại Sở thống nhất. Đợi một chút vậy. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, lần này đại chiến tuy rằng chúng ta thống nhất Nam Sở, nhưng tổn thất vẫn là không nhỏ, còn có kiến trúc mới của Thiên Đình, các bộ đều cần chỉnh hợp, Bắc Sở xa so với Nam Sở lớn hơn, thế lực so với chúng ta trong tưởng tượng càng muốn rắc rối, hơn nữa không phải mạnh mẽ bình thường, chúng ta cần thời gian nghỉ ngơi, kinh doanh tốt Nam Sở, đợi Thiên Đình củng cố, lại tiến quân Bắc Sở cũng không muộn. Chúng ta nên thở một ngụm rồi. Mọi người đều cười. Các cách trừng phạt cụ thể, trước khi ta rời khỏi Nam Sở sẽ công bố từng cái một. Suy nghĩ của hiện trường chung quy vẫn là bị Diệp Thần phá vỡ. Còn có những thánh tử, thánh nữ và cửu đại chân truyền của Thiên Đình, ta cũng sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Nghe được những lời này, mọi người vẫn không có ý kiến, điểm quan trọng mà bọn họ nghe không phải là thánh tử và thánh nữ cùng với chính đại chân truyền, mà là câu nói của Diệp Thần đã rời khỏi Nam Sở. Đúng vậy. Nam Sở thống nhất Diệp Thần xong thì Diệp Thần cũng sẽ đi Bắc Sở, đi tìm sư phụ của hắn, bởi vì chuyện Nam Sở kéo dài ra sau, kéo dài quá lâu. Trong chuyện Nam Sở thống nhất, hắn lựa chọn chính là trách nhiệm chứ không phải người yêu. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được người thanh niên trước mặt làm thế nào nhịn được đến bây giờ, càng thêm không cách nào tưởng tượng được người có tâm sự này còn có thể phân tâm trù tính toàn cục. Nếu không có hắn nhìn xa trông xa, chỉ sợ Nam Sở giờ phút này vẫn là một cục diện rối loạn. Giờ phút này, hắn nói phải rời đi, chỉ sợ không có ai ngăn cản, thống soái của bọn họ, nên nghỉ ngơi một chút. An tâm đi đi. Nam Sở có chúng ta, nhất định sẽ kiên cố. Ngưu Thập Tam hung hăng vỗ vào lồng ngực. Cái này đương nhiên ta tin tưởng, nhưng để an toàn, ta quyết định kéo theo một bức tường thành. Diệp Thần mỉm cười. Tường thành. Đúng vậy, là một bức tường thành vắt ngang hai đầu Nam Sở đồ, bởi vậy tường thành phân chia Nam Sở Đại Sở và Bắc Sở. Đệ. Diệp Thần vừa nói xong, Cổ Tam Thông liền chửi tục một câu, người có biết, từ Nam Sở tối đông đến Nam Sở phía tây có xa lắm không, ít nhất cũng hơn 300 vạn dặm, kéo một bức tường thành, người đang làm gì đó. Diệp Thần, ngươi hẳn là biết, một đạo tường thành đối với tu sĩ mà nói, thật ra không có bao nhiêu ý nghĩa. Trung Gian nhíu mày, những người khác giống hắn, cơ bản đều là loại vẻ mặt này. Lần đầu tiên, cách nghĩ của Diệp Thần và mọi người có sự khác nhau, ai nấy đều nhíu mày. Bởi vì tường thành vắt ngang hai phương của Nam Sở đồ không phải dẫn chơi đùa dẫn, mà là muốn tiêu hao nhân lực và vật lực khổng lồ cỡ nào. Ta đương nhiên biết phải trả giá cho việc này. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng chuyện này thật là không cần thiết, tại sao ba tông môn Nam Sở lại phải sụp đổ trong thời gian ngắn như vậy, vì sao Nam Sở lại bị chúng ta thống nhất chỉ là một thế lực Nam Sở rắc rối phức tạp. Chỉ riêng thế lực chúng ta khổng lồ. Không, những thứ này đều không phải quan trọng nhất. Thần Nhi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Hằng Nhạc Chân Nhân nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Viêm Hoàng Đại Quân Nam Hạ, Nam Sở các đại thế lực vậy mà không hề phát hiện, đây mới là một bước mấu chốt nhất Nam Sở thống nhất. Diệp Thần chậm rãi nói, bởi vì có Đại Quân Viêm Hoàng làm hậu thuẫn, bởi vì chúng ta ở trong bóng tối cho nên mới từng bước xoay người, nhưng... Nói tới đây, Diệp Thần liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một cái, tiếp tục nói, nhưng nếu Đại Quân Viêm Hoàng ở phía Nam trước đó có một tường thành chia thành Nam Bắc Sở, tình trạng sẽ như thế nào? Quân đội tu sĩ Viêm Hoàng khổng lồ sẽ trà trộn vào Nam Sở dưới mí mắt của các thế lực lớn ở Nam Sở. Không, sẽ không, nếu không có Đại Quân Viêm Hoàng làm hậu thuẫn, chỉ dựa vào mười mấy người chúng ta, muốn thống nhất Nam Sở, khả năng thành không? Ta không đồng ý với lời giải thích của ngươi. Chung Quỳ khẽ lắc đầu, cho dù đại quân của Viêm Hoàng xuôi Nam vào Nam, lúc Nam Sở có thể chặt đứt tường thành của Nam Bắc Sở, chúng ta vẫn có thể trà trộn vào được, đơn giản chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Phải biết rằng, bức tường thành vắt ngang hai đầu phía Nam Sở, dài hơn 300 vạn dặm A, khoảng cách dài như vậy, nếu muốn trà trộn vào, cũng tuyệt không phải việc khó. Nhưng thứ chúng ta lãng phí chính là thời gian. Diệp Thần tiếp tục nói, thử nghĩ xem, nếu bởi vì trà trộn vào Nam Sở mà lãng phí thời gian, ngày đó chúng ta liền không đuổi kịp đi cứu trưởng môn sư bá và sư bá, không có trưởng môn sư bá, chúng ta sẽ không dễ dàng đánh bại Hằng Nhạc, chuyện sau này cũng sẽ không thuận lợi như vậy, Nam Sở bây giờ có lẽ vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn. Nghĩ như vậy, không có gì sai. Vô Nhai đạo nhân ngoáy ngoáy lỗ tai, chuyện đêm đó không phải do chúng ta đuổi kịp, mà là chúng ta tới sớm, nếu không bất cứ một nơi nào có chênh lệch thời gian, sẽ không có thiên đình như bây giờ, chuyện kéo tường thành này ta tán thành, không có vấn đề gì. Tuy Vô Nhai tiên nhân gật đầu đồng ý, nhưng trong điện vẫn có người nhíu mày, bởi vì chỉ cần một hai ngày là có thể hoàn thành. Chúng ta làm thế nào để từng bước thống nhất Nam Sở, chư vị tiền bối hiểu rất rõ. Diệp Thần nhìn mọi người xung quanh, nhưng chúng ta không dám đảm bảo thế lực khác cũng sẽ dùng phương pháp này để đánh tan thiên đình, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Nam Sở trà trộn vào một hai người cũng không đáng sợ, nhưng nếu trà trộn vào một đội quân tu sĩ, đó chính là thiên tai cực lớn, chúng ta đánh thiên hạ như thế nào thì phải đi bảo vệ thiên hạ như thế. Ngươi chỉ có thể chắc chắn tạo một bức tường thành, quân đội của các tu sĩ các thế lực lớn Bắc Sở sẽ không lẻn vào được ư? Thượng quan Huyền Cương trầm ngâm nhìn Diệp Thần. Tiền bối nói câu này là trọng điểm. Diệp Thần cười cười, nếu đã kéo thành tường thì sẽ không phải là một tường thành bình thường mà tập hợp pháp trận công kích, kết giới hộ sơn, rất nhiều tường thành cấm chế, tiến có thể công, lui có thể thủ, không phải nhằm vào phàm nhân, mà là nhằm vào tu sĩ. Ta nói là trọng điểm, nhưng hình như ngươi nói không có điểm mấu chốt a. Thượng quan Huyền Cương khoan thai một tiếng, thành tường dài như vậy, ngươi làm sao phòng ngừa quân đội các đại thế lực của Bắc Sở trà trộn vào được? Đương nhiên là có biện pháp. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đã có tường thành, đương nhiên sẽ có cửa thành. Người của Bắc Sở muốn đến Nam Sở, không thể leo tường. Muốn đi cửa thành cũng sẽ là cửa thành bình thường, có rất nhiều cấm chế, không phải ai cũng có thể vào. Về phần những người không có chuyện gì leo tường, không cần nghĩ quá nhiều, cứ trực tiếp đánh chết. Nghĩ đến Nam Sở, cũng không nhất định phải đi cửa thành, đính định một ít truyền tống trận có thể truyền tống vào. Cấm chế trên tường thành của chúng ta cũng không phải là trưng bày, muốn dùng truyền tống trận đi vào, rất xin lỗi, không thể được. Ý tứ này là gì? Một đám lão gia hỏa đều gãi đầu một cái, tuy rằng Diệp Thần nói rất rõ ràng, nhưng vẫn có một số người không xoay chuyển được như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng một bức tường thành dài như thế này, chắc chắn sẽ có không ít người cần phải bảo vệ. Lão Tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng. Cho nên, chung quanh tường thành phải có quân phòng bị và tu sĩ tuần tra. Diệp Thần lấy hồ lô rượu ra, uống một ngụm rồi tiếp tục nói, chút điểm này chứ vị tiền bối không cần lo lắng, một khi bên tường thành có dị động, một khắc là đủ rồi, đại quân thiên đình ta sẽ dắt tới. Cỏ động rắn, bọn họ còn dám đến Nam Sở không? Cho dù bọn họ dám đến, liền cho bọn họ vào đây, đóng cửa đánh chó, loại chuyện bắt ba ba trong lò này chúng ta cũng đã làm không chỉ một lần. Nói xong, Diệp Thần lại nhìn mọi người một lần nữa, các vị tiền bối, không biết suy nghĩ này của ta có đáng tin hay không? Đáng tin cậy, phải đáng tin cậy. Gia các lão đầu lập tức nói, mặc dù lượng công trình có hơi khổng lồ, nhưng chúng ta nhiều người quá. Các vị tiền bối khác đâu? Diệp Thần cười nhìn đám người Đao Hoàng và Lão Tổ Thiên Tông. Không thể không nói, đây là một ý tưởng lớn mật. Trung Giang hít sâu một hơi, hơn 300 vạn dặm mà thôi, vậy kéo một đạo tường thành. Không ý kiến. Câu trả lời của Đao Hoàng vẫn cởi mở như trước, hắn đã gật đầu, những người khác cũng không lo lắng, quan trọng nhất là tuy rằng Diệp Thần có dáng vẻ dọa người nhưng lại rất thực dụng. Như vậy đi, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, trong thiên đình, hễ ai thông hiểu thổ độn, trận pháp, kết giới, người bị cấm chế, ngày mai tới biên giới Nam Bắc Sở đi. Nói xong, Diệp Thần còn không ngừng chỉ vào Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, Nam Bắc Sở giao giới cũng có không ít cổ thành, núi lớn liên miên, phân công hợp tác, nối chúng lại với nhau, như vậy có thể tiết kiệm được không ít thời gian, lúc cần thiết thi triển đại thần thông dời non lấp biển. Còn nữa, kéo một nhánh quân tu sĩ đi Nam Bắc Sở giao giới, phòng ngừa thế lực Bắc Sở lại tới quấy rối. Trong thời gian này, Đan Thành phải phối hợp vô điều kiện, cung cấp đan dược cùng cung cấp. Những người còn lại lấy tốc độ nhanh nhất để chỉnh hợp các bộ lạc thiên đình, thành lập tổng bộ Tam Tông, tổng bộ Cửu Điện cùng 80 môn phân bộ, còn có người phản kháng, giết ngay tại chỗ. Quả nhiên Diệp Thần là sấm rền gió cuốn, từng mệnh lệnh truyền xuống khiến các lão già ở đây đều thổn thức không thôi, cảm giác đầu óc của Diệp Thần không phải là óc người thường, suy nghĩ thật sự rất toàn diện. Ai nha nha, lần này lại phải lao tâm lao lực rồi. Vô Nhai Tiên Nhân và Cổ Tam Thông đã kề vai sát cánh đi ra ngoài, bọn họ một người tinh thông trận pháp, một người tinh thông kết giới, kéo tường thành làm những chuyện này, đâu phải bọn họ lao tâm lao lực hay sao? Chúng ta cũng không nhàn rỗi. Bọn Trung Giang và Lão Tổ Thiên Tông đều cười, sải bước đi ra ngoài. Hô! Nhìn thấy lập trường của mọi người, Diệp Thần cũng thở dài một hơi, bước ra khỏi đại điện, nhìn về bốn phía xa xa. Người của thiên đình thì lại không dông dài, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân đã bắt đầu tuyển người ồn ào, người kết giới thông hiểu trận pháp bị bọn hắn lôi đi một mẻ lại lấy một phiếu. Còn có Nguyên Viêm Hoàng Viêm Sơn cùng Tây Lăng Ba Thục Mang Sơn, hai tên to con này đều là thân mang thổ độn đại thần thông, cũng bắt đầu an bài người điều động tu sĩ các bộ thông hiểu thổ độn, chuẩn bị ngày mai chạy tới Nam Bắc Sở giao giới. Người Đan Thành cũng không có nhàn rỗi, kéo tường thành nhìn như đơn giản, nhưng đây chính là hơn 300 vạn dặm, cung cấp cũng không phải là dẫn chơi, Đan Thần cùng Đan Nhất Đẳng cũng đều đang bắt tay vào điều động đan dược. Về phần Dương Đỉnh Thiên, Chu Ngạo cùng Cơ Ngưng Sương bọn họ cũng lưu lại đại điện, bọn họ là trưởng giáo Tam Tông, bây giờ tổng bộ thiên đình còn chưa triệt để thành lập, thế lực Cửu Điện 81 môn còn cần bọn họ hoàn thành. Muốn nói bận rộn nhất vẫn là Hồng Trần Tuyết, hắn là thánh chủ nhân hoàng, tổng tình báo võng sắp khống chế thiên đình, lưới tình báo của các bộ lạc thiên đình đều cần nàng chỉnh hợp phân biệt rõ ràng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong lúc tất cả mọi người bận rộn, Trung Giang đã mang theo ám ảnh sát thủ Thiên Đình lặng lẽ rời khỏi Hằng Nhạc Tông, bọn họ muốn sớm chạy về phía nam bắc sở giao giới Ngũ Đông, để bảo đảm tường thành ngày mai đúng giờ động công. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Nếu có bầu trời quan sát, bóng người đen kịt như sóng người đang dâng trào hướng khắp nơi, đều có chức trách cùng nhiệm vụ của từng người, chủ yếu nhất là hăng hái mười phần. Lần này lão tử lén lút làm biến. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, đạp lên hư không, hạ xuống trên đỉnh núi Ngọc Nữ Phong. Giờ phút này, đỉnh núi Ngọc Nữ Phong, đứng lặng một thanh niên áo trắng, quả nhiên là phong thần như ngọc, tóc đen như thác nước, con người như ngôi sao, quanh thân còn quanh quẩn long khí như ẩn như hiện. Đáng nói là, khí tràng của người này rất cường đại, hơn nữa lớn lên còn có chút đẹp trai. Ta nói Long gia, tìm đâu ra thân thể này? Diệp Thần nhấc chân đi tới, đầu tiên là quan sát thái hư cổ long từ trên xuống dưới, lúc này mới thổn thức thở dài một tiếng, con mẹ nó đẹp trai như vậy, thật đáng ghét. Đại sở thật sự tự thành luân hồi. Thái hư cổ long dụ dỗ một tiếng, không thèm để ý đến lời đánh giá của Diệp Thần đối với hắn. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, nhìn thái hư cổ long không chớp mắt, người chắc chứ? Người nọ, từng có một đời là đệ nhất thần tướng do Huyền Hoàng ngồi xuống. Thái hư cổ long chỉ về phía xa xa, cuối cùng dừng lại ở một người trong bóng người đang di chuyển, nhìn kỹ thì chính là Tiêu Phong. Đã luân hồi mấy đời rồi, người có nhìn lầm hay không? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Phong. Thiên phú của hắn không kém gì Huyền Hoàng và Phệ Hồn Vương thời đại kia. Thái hư cổ long hít sâu một hơi, sở dĩ ký ức của ta mới không phải là thiên phú và chiến lực của hắn, mà là hắn chết quá bi tráng, khi Huyền Hoàng phong hoàng, chính là hắn chặn Phệ Hồn Vương cùng Yêu Vương, cuối cùng bị một mâu của U Minh Diêm La Vương đóng đinh ở trên hư thiên, nếu không có hắn hộ đạo, sẽ không có Huyền Hoàng. Chiến với ba vị vương cái thế, sức chiến đấu thông thiên, à Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong lòng không thể nào bình tĩnh được, không ngờ rằng kiếp trước Tiêu Phong lại huy hoàng như vậy. Còn có đồ nhi của ngươi Tịch Nhan. Diệp Thần kinh ngạc, thái hư cổ long lại một lần nữa mở miệng. Nàng cũng là luân hồi. Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về phía thái hư cổ long. Tỷ tỷ của Đông Hoàng, cô ruột của Chu Thiên Dật. Đông. Tỷ tỷ của Đông Hoàng. Vẻ mặt của Diệp Thần nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, vốn tưởng rằng Tiêu Phong đã đủ dọa người rồi, không nghĩ tới đồ nhi của mình, từng có một đời cũng khủng bố như vậy. Đông Hoàng là sự tồn tại cỡ nào? Chính là hoàng giả từng có đất đai bao la này. Dù cho tỷ tỷ của hắn ta không phải là hoàng giả nhưng chắc chắn cũng là một đời kình kình lớn, địa vị ngang hàng với cường giả cấp bậc ngang hàng với ma vương. Nghĩ tới đây, Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía chỗ ở của mình trong rừng trúc nhỏ, dường như có thể xuyên thấu qua tầng núi non trùng điệp nhìn thấy tiểu cô nương nhu thuận kia. Khó trách có thiên phú hạ nhân như vậy, chẳng trách lại có huyết mạch nghịch thiên như vậy, đây đều là kế thừa tạo hóa kiếp trước sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Có ngoài ý muốn không? Thái hư cổ long chậm rãi nói. Không có gì ngoài ý muốn mới là lạ. Ta cũng thật bất ngờ, mảnh đất này dĩ nhiên là tự thành luân hồi, vượt quá dự liệu của ta. Cho dù có nhiều người luân hồi như vậy, người cũng không thể hoàn toàn kết luận đại sở chính là tự thành luân hồi. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thái hư cổ long, cái suy đoán này vẫn là thái võ bị chặt đứt. Đó cũng không phải là mấy người. Thái hư cổ long hít sâu một hơi, ba ngày ngươi ngủ say, ta dạo qua nam sở đại khái một vòng, số lượng tu sĩ luân hồi khổng lồ đến kinh người. Trong lúc đó ta còn đến nhân giới xem xét, số lượng còn nhiều hơn tu sĩ. Ngươi sẽ không nghĩ tới đệ tử ruột thịt của ma vương, con trai trưởng của quỷ vương, đích nữ huyết vương sẽ chuyển sinh thành phàm nhân chứ? Lại còn có chuyện như thế? Diệp Thần nhíu mày. Cho nên mới nói, mảnh đất này thật sự rất thú vị. Lời nói của thái hư cổ long tràn ngập thâm ý, ngươi có biết tại sao đại sở lại tự thành luân hồi không? Ngươi biết thanh kiếm ngươi nhìn thấy trong huyễn hải là vật gì không? Thái hư cổ long không trả lời vấn đề của Diệp Thần mà lại hỏi Diệp Thần một vấn đề như vậy. Huyễn Hải. Diệp Thần sửng sốt, một trong ngũ đại cấm địa của đại sở. Chính là biển mây quỷ dị lần trước ngươi cùng Cơ Ngưng Sương đi, nó chính là một trong ngũ đại cấm địa của đại sở Huyễn Hải. Ta nói gì? Diệp Thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lại thêm trời xui đất khiến đi tới biển ảo. Nếu như thái hư cổ long không nói rõ, hắn căn bản không biết đó chính là biển ảo, cũng khó trách dùng tiên luân nhãn cũng không thể nhìn thấu. Thanh kiếm trong huyễn hải kia là thứ gì? Sau khi kinh ngạc, Diệp Thần nhìn về phía thái hư cổ long. Đế kiếm Hiên Viên. Thái hư cổ long chậm rãi nói, đó là cực đạo đế binh của Hiên Viên đại đế. Đệ. Dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Ngươi còn có thể sống sót, thật là vô cùng may mắn. Thái hư cổ long liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, một tia đế uy của cực đạo đế binh sẽ có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. May mà trên người ngươi mang huyết mạch thánh thể, có quan hệ sâu xa với huyết mạch của Hiên Viên đại đế, bằng không với uy lực của Hiên Viên kiếm, trong nháy mắt đủ để ngươi chết 1000 lần. Khó trách Chu Thiên Dật nói ta thấy thứ không nên thấy, khó trách ngay cả lục đạo tiên luân cũng bị cắn trả, khó trách ngay cả đạo thân của ngươi và ta, phân thân cũng bị liên lụy, con mẹ nó hóa ra là đế khí. Diệp Thần nhịn không được rùng mình một cái, có chút nghĩ mà sợ rồi. Luân hồi của đại sở không thoát khỏi liên quan đến cực đạo đế binh. Lúc Diệp Thần khiếp sợ thì Thái Hư Cổ Long lại mở miệng. Trong đó có liên quan gì? Diệp Thần vội vàng hỏi. Nhất định có liên quan. Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, phàm là đế binh đều có đạo tắc của đại đế, mà đại đế đã vượt qua thế gian, lực lượng của nó đã vượt ra khỏi phạm vi chúng ta có thể lý giải. Hơn nữa, đại sở này không chỉ có Hiên Viên Đế Kiếm, còn có cực đạo đế binh khác. Cái này thật hay giả? Diệp Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ khác thì ta không biết, nhưng cấm địa hoang mạc tuyệt đối có binh khí cấp đế. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, linh lực của ngươi, thọ nguyên sở dĩ bị cắn nuốt, cũng là bởi vì đế binh ẩn núp ở trong đó, hoặc là có thể nói, linh lực và thọ nguyên của ngươi cũng không phải là bị cắn nuốt, mà là bị hóa giải thành khí bản nguyên nhất. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, trái tim nhỏ của Diệp Thần đã đập thình thịch không ngừng. Hoang mạc cấm địa cũng có đế binh, vậy mà hắn lại bước ra từ nơi tử vong kia, đây là sự chiếu cố của trời xanh sao? Việc này chớ nói là hắn trải qua, liền ngay cả ngẫm lại đều sợ, nếu không có Cửu Tinh Thiên Thần Quyết kia, hắn hiện tại chỉ sợ đã trở thành một sợi cát vàng trong cấm địa hoang mạc rồi. Khoan đã. Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn thẳng không chớp mắt về phía Thái Hư Cổ Long, Huyễn Hải có Hiên Viên kiếm, sa mạc hoang vu có đế binh, vậy Vô Vọng Đại Trạch, U Minh Chi Cốc và Thần Quật có phải cũng có cực đạo đế binh hay không? Nếu như suy đoán của ta đúng, tám phần là có. Cái này không đúng. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, Thần Quật sụp đổ rồi. Chúng ta có đi vào đâu, cũng chưa từng thấy đế binh bao giờ. Ngươi xác định Thần Quật sụp đổ sao? Thái Hư Cổ Long lại liếc mắt nhìn lần nữa, trong đôi mắt đồng mênh mông còn lóe ra ánh sáng thâm ý, có đôi khi, nhìn thấy nó, tự mình trải nghiệm cũng không phải chân thật. Ba ngày này, ngươi đã đi qua Bắc Sở. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, giọng điệu cũng tràn đầy thâm ý đi qua. Thái Hư Cổ Long không phủ nhận, quan sát kỳ cảnh cát vàng hoang mạc một chút, kiến thức mênh mông không chút hào quang, nhìn qua sự tĩnh mịch của thập vạn đại sơn, đương nhiên, cũng nhìn cái gọi là thần quật trong miệng ngươi đã sụp đổ, ngoại trừ U Minh Chi Cốc, những thứ nên gặp ta đều đã thấy rồi, ta nói những thứ này, đều chỉ là xa xa nhìn thấy, ta cũng chưa từng đi vào, điểm này ngươi đừng có làm bừa. Ta tin lời ngươi nói. Diệp Thần hít mạnh một hơi, nhưng chuyện này có liên quan đến luân hồi và sự tự thành của đại sở. Cực đạo đế binh ẩn chứa lực lượng chúng ta không cách nào phỏng đoán, sự phối hợp giữa chúng nó, lực lượng đang xen ra càng thêm trái với pháp tắc thế gian, giống như luân hồi vậy, cân bằng xảo diệu trong đế binh, phối hợp với lực lượng thần bí mà chúng mang theo, đã tạo ra luân hồi đại sở tự thành, ảo diệu trong đó, cũng không phải là thứ ngươi và ta có thể hiểu thấu đáo. Thật không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Trong lòng Diệp Thần nổi lên sóng to gió lớn, có chút khó có thể tin nổi. Đáng giá khẳng định, cực đạo đế binh hiển lộ tất cả đại sở tự tạo luân hồi, cũng không phải là ngẫu nhiên, trong này nhất định có người đang điều khiển. Thái Hư Cổ Long lại nói. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, ý ngươi là Thiên Huyền Môn. Cho dù không phải bọn họ, cũng quyết không thoát khỏi liên quan với bọn họ. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, đại sở này đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, cũng có lẽ chỉ có bọn họ mới biết được. Vậy lần này ngươi có đi Thiên Huyền Môn không? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Lần này không có, nhưng mà lúc làm Huyền Thần Túc Chủ đã từng đi qua. Thái Hư Cổ Long gãi gãi đầu, có chút không xác định, ta đối với đoạn ký ức đó có chút mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ rõ Huyền Thần từ Thiên Huyền Môn trở về không bao lâu đã chết rồi, là một năm hay là hai năm đó. Nam Minh Ngọc Súc Tàng Ngôn, Huyền Hoàng cũng từng đi qua, bị người ta dùng một ngón tay đánh bay. Ta biết, ngươi từng nói với ta. Thái Hư Cổ Long có lẽ đứng mệt rồi, tìm một khối nham thạch ngồi xuống, ta muốn đi Thiên Huyền Môn một chuyến, ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Mấy ngày gần ta muốn đi Bắc Sở tìm sư phụ ta, hay là quên đi? Diệp Thần ho khan một tiếng, ngay cả Huyền Hoàng cũng bị người ta chỉ một ngón tay, ta sợ đi qua sẽ bị một ngón tay bắn ra khỏi dòng ngân hà. Công! Thái Hư Cổ Long không cho là đúng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bí mật của đại sở? Hơn nữa, ngươi đi Bắc Sở cũng là thuận đường. Vậy thì đi xem thử. Quyết định vậy đi, ngày mai ta đến tìm ngươi. Thái Hư Cổ Long nói xong, vỗ vỗ mông đứng lên. Nhưng mà, sau khi hắn đi ra không được mấy bước, lại nghiêm trang đi tới, chỉ một đống thịt tươi nhỏ ở dưới núi cách đó không xa, nhìn thấy cái thằng nhóc mập kia không có, kiếp trước hắn là con heo đầu, đặc biệt báo. Ngươi có bệnh không? Diệp Thần liếc nhìn Thái Hư Cổ Long từ trên xuống dưới, chuyện này ngươi cũng cố ý chạy về dặn dò ta một chút sao? Coi như ta chưa nói. Có thư hữu phản ứng Tiên Vũ Đế Tôn và Cửu Hoang Ma Quyết, mà ta viết có rất nhiều chỗ tương tự. Đối với điểm này, ta cũng không phủ nhận, thời điểm viết Cửu Nguyên là ôm một bầu nhiệt huyết với Văn Mộng trên mạng, tình cảm của ta đối với nó rất sâu, nhưng hiện thực cũng không phải là mộng tưởng tốt đẹp như vậy, ta cần sinh hoạt, ta cũng cần dưỡng da. Cửu Cửu viết hơn 200 vạn chữ, gần 600 ngày đêm, nhưng tiền bản thảo đáng thương khiến cho ta ngay cả nụ cười của mình cũng trở nên tái nhợt, ta kiên trì không nổi nữa. Cửu Kỳ viết có lẽ không tốt, nhưng lại mang đến giấc mơ ban đầu của ta, cũng có lẽ là bởi vì bất đắc dĩ mà từ bỏ, cho nên mới càng thêm sâu sắc tình cảm với Cửu Kỳ, đến nỗi rất nhiều lúc viết tiên sứ đều sẽ kéo dài câu chuyện Cửu Kỳ. Có người nói đây là gian lan tài tận, cũng có người nói đây là lừa gạt người đọc, còn có người nói đây là ngụy trang của tiên nhân kéo dài tấn công. Đối với việc này, lục giới có ba đạo dùng nhân cách cam đoan, mặc dù có chút thiết lập của hai quyển sách là tương tự, nhưng tuyệt sẽ không sao chép, tiên lục và cửu cửu là hai câu chuyện khác nhau. Thật có lỗi, hôm nay nói có hơi nhiều rồi, về phần vấn đề cập nhật chậm, là bởi vì nguyên nhân gia đình cùng công tác ta không có quá nhiều thời gian đi viết sách, đổi mới càng nhanh, chất lượng lại càng kém, hy vọng các vị thư hữu thứ lỗi. Cuối cùng, đa tạ các vị thư hữu một đường đến ủng hộ, chờ ta tích lũy đủ tiền, có thể cho nhà ta một cuộc sống ổn định, ta sẽ bỏ xuống tất cả toàn chức viết sách. Tên kia kiếp trước thật sự là một con lợn mà. Thái hư cổ long vừa đi, Diệp Thần liền trừng to mắt liếc về phía Hùng Nhị. Hắc xì. Dưới chân núi, Hùng Nhị đang lắc lư thân thể to béo không kiêng nể gì cả đi tới, hắc xì một cái suýt nửa ngã xuống đất. Ai mắng ta? Viên này hung hăng dây dây mũi mình. Tiểu mập Đôn Nhi, có chuyện này con không biết có nên nói hay không? Một bên, Tạ Vân rất tự giác đặt tay lên vai Hùng Nhị, hơn nữa là vẻ mặt tình ý vị. Có cái rắm cứ thả. Hùng Nhị liếc qua Tạ Vân từ trên xuống dưới. Ngày hôm qua ta mơ một giấc mộng rất kỳ quái, mơ thấy cải trắng nhà ta bảo ngươi làm. Cút mẹ ngươi đi, cút. Thú vị thật. Trên ngọn núi, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, muốn cười lại không biết nên cười thế nào, là nên càng rỡ nên cười sao? Hay là nụ cười hèn mọn bị ối đây? Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thì dứt khoát cũng không cười nữa. Ba đến năm người vượt qua, hắn mới đi tới trước Ngọc Linh Cát. Xa xa, hắn liền thấy được một bóng người xinh đẹp nhỏ nhắn, giờ phút này đang trong một mảnh đất trống, cũng không biết để ý đinh đinh chỉ nhìn thấy hai bên trái phải hai tấm bia đá, ở giữa hai tấm bia đá còn treo một tấm bảng hiệu. Hi hi hi. Lúc Diệp Thần đi tới, Thượng quan Ngọc Nhi đang vỗ bàn tay nhỏ bé thưởng thức kiệt tác của mình. 800 một đêm, không trả giá, bao người sung sướng. Diệp Thần liếc mắt nhìn một chữ khắc trên bảng hiệu hai tấm bia đá, còn mắt liền trợn tròn. Sau khi sửng sốt một chút, lúc này gã mới vuốt cầm đánh giá Thượng quan Ngọc Nhi từ trên xuống dưới, dò hỏi một câu, 800. Một đêm. Ta có thể thương lượng giá cả. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc. Không cần, ca có tiền. Diệp Thần nói xong, liền bắt đầu móc tiền ra. Chỉ là, ông ta còn chưa kịp lấy ra số tiền này, Thượng quan Ngọc Nhi bên này đã nhét một túi trữ vật vào tay. Đây, 800 lượng bạc không ít. Nào, đến trước đập chân cho bổn tiểu thư. Đã. Nện chân. Diệp Thần nhìn thoáng qua túi trữ vật trong ngực, có hơi choáng váng. Tiền cũng đã đưa rồi, người tranh thủ thời gian mà. Thượng quan Ngọc Nhi đã tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Đợi lát nữa, ta lảo đảo. Diệp Thần nhìn thoáng qua Thượng quan Ngọc Nhi, lại liếc mắt nhìn dòng chữ khắc trên bia đá và bảng hiệu, đầu óc có chút không xoay chuyển được. Còn nói nữa, người ở dưới chân núi cũng cái giá này, ở chỗ ta cũng không thể tăng giá, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Thượng quan Ngọc Nhi có chút không kiên nhẫn, còn nữa, ngươi đừng có nghĩ đến việc cho ta chơi xấu. Cái gì? Cái nào với cái đó? Tới tới tới, nhìn chỗ này. Thượng quan Ngọc Nhi lấy ra một khối thủy tinh ký ức từ trong ngực đặt ở trước mắt Diệp Thần, bên trong là một vài hình ảnh, đó là hình ảnh một thanh niên mắt mù đang ngồi ngay đó mà trình bày tâm đắc tu luyện cho các sư huynh đệ của mình. Chủ yếu nhất không phải là cái này, mà là tấm ván gỗ treo cổ thanh niên kia, hai bên tấm bia đá sừng sững hai bên, bảng hiệu lơ lửng đỉnh đầu. Chủ yếu nhất cũng không phải là những thứ này, mà là tấm ván gỗ kia, chữ viết trên tấm bia cùng tấm biển, quả nhiên là Thanh Tân Thoát Tục Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần. Đột nhiên, khóe miệng Diệp Thần giật giật, vẻ mặt trở nên đặc sắc hơn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu ta không nhìn lầm, bên trong chính là ngươi. Thượng quan Ngọc Nhi lại đem ký ức thủy tinh nhét vào lại trong ngực, sau đó vuốt bờ vai ngọc của mình, ta cảm thấy ngươi vẫn là nên đấm vai cho ta trước đi. Người đẹp vừa tới, tiền ngươi cất kỹ trước, ta xuống núi đi bộ một vòng. Diệp Thần nói xong, lại đưa túi trữ vật cho Thượng quan Ngọc Nhi, lúc này mới kéo ống tay áo đi xuống dưới chân núi. À, rất nhanh, dưới núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, khiến người đang bận rộn giật mình rung lên. Bốn thân ảnh dưới sự chú ý của vạn chúng bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, vẽ thành bốn đường cong duyên dáng trên không trung rồi xếp bằng bay sát vào một vách đá bên ngoài Hằng Nhạc Tông. Đồ hèn hạ. Vô diện. Diệp Thần đã hùng hùng hổ hổ một đường leo lên Ngọc Nữ Phong, hắn cũng không biết ngày mà mình thất minh còn có một đoạn cầu như thế. Ngay mới vừa rồi không lâu, còn chuẩn bị dùng 800 linh thạch vui vẻ nữa. Cả một màn như vậy, rất vui vẻ a, tiểu đệ đệ hùng dũng quay về khí phách hiên ngang kia, giờ phút này cũng đã sớm không dám ngẩng đầu lên được nữa rồi. Đi bộ xong rồi. Thấy Diệp Thần trở về, Thượng Quan Ngọc Nhi cười khà khà, lại lấy túi trữ vật ra. Xong rồi. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, sau đó bàn tay to lớn quét qua ném hai tấm biển và một cái bảng hiệu ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Thế nên đám người hùng nhị vừa mới bò lên bên ngoài Hằng Nhạc Tông, một tên không để ý bị nện nằm xuống tại chỗ. Người chơi xấu. Thượng Quan Ngọc Nhi hỗn hển nhìn Diệp Thần. Lão tử không đùa giỡn lưu manh cũng không tệ rồi. Vẻ mặt Diệp Thần cũng đầy tức giận, mặt đầy hắc tuyến, hùng hùng hổ hổ đi về phía rừng trúc nhỏ. Một đời anh danh của lão tử. Đợi đến khi đi vào rừng trúc nhỏ, Diệp Thần vẫn còn hung hăng xoa mi tâm của mình. Sở Linh Nhi cũng ở trong rừng trúc nhỏ, nàng đang cùng Tịch Nhan giúp Hổ Hoa thu thập hành trang. Với tư cách là đồ nhi của Cơ Ngưng Sương, để thuận tiện tu luyện, hắn quyết định đi theo Cơ Ngưng Sương đến Chính Dương Tông. 800 đêm cũng không đắt. Diệp Thần vừa mới bước lên trước, một câu còn chưa nói Sở Linh Nhi đã nói một câu như có như không. Vậy ngươi phải cho ta mười mấy vạn, lâu như vậy, ngươi cũng chưa cho ta tiền. Diệp Thần không biết xấu hổ mà còn ngoáy lỗ tai, lần sau nhớ đưa tiền, ta cũng chẳng làm được đâu. Miệng nghèo. Sở Linh Nhi bị treo đến bật cười. Hổ Hoa ca ca, muội sẽ thường xuyên đi thăm huynh. Thời điểm hai người treo chọc, đôi mắt to của tiểu Tịch Nhan đã đỏ bừng, trong hốc mắt còn có nước mắt đảo quanh, cũng đúng, hai tiểu gia hỏa này coi như sớm chiều ở chung, đột nhiên chia lìa, thật đúng là có chút không nỡ. Hư không đại trận đi thông Chính Dương Tông đang xây dựng, đi về không đến nửa canh giờ, đừng giống như sinh ly tử biệt. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên nhét vào trong bao đồ cho Hổ Hoa mấy cái túi trữ vật. Ta cũng sẽ thường xuyên trở về thăm các ngươi. Hổ Hoa lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, nhưng vẫn chất phát thuần phát giống như trước đây. Như vậy, trước khi đi để ta xem thành quả tu luyện của các ngươi một chút đi. Diệp Thần mỉm cười. Ngươi làm gì, đừng gây thêm phiền toái. Sở Linh Nhi hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Nhuệ khí đôi bên cũng không tệ. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Hổ Hoa ca ca, ta sẽ không lưu thủ nha. Bên này hai người nói, Tịch Nhan và Hổ Hoa bên kia đã cách nhau hơn 10 trượng, một người tay cầm ô thiết bổng, một người tay cầm lăng sương kiếm, từng người chiến ý dâng cao. Ha ha. Hổ Hoa hét lớn một tiếng, đại chiến bắt đầu. Mà từ lúc hai người đồng thủ, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đã tế ra kết giới, nhưng cho dù như vậy, tiếng nổ ầm ầm vẫn truyền ra ngoài, khiến cho Hằng Nhạc phải liếc mắt một cái. Không thể không nói, Tịch Nhan và Hổ Hoa còn kinh diễm hơn trong tưởng tượng của Diệp Thần, một người mang huyết mạch linh tộc, một người mang huyết mạch thánh viên, hơn nữa mỗi người đều biết rõ con đường cùng kẻ hở do mình xuất chiêu, có thể nói là đánh đấm nhẹ nhàng vui vẻ. Bọn họ bây giờ làm cho ta tự như nhìn thấy ngươi năm đó. Nhìn vẻ mặt Tịch Nhan và Hổ Hoa đang đại chiến, Sở Linh Nhi khẽ cười một tiếng, thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ một năm mà thôi, lại như cách một thế hệ. Năm đó tiểu tu sĩ, bây giờ đã là thánh chủ thống soái bát phương thiên đình. Một năm mà thôi, ngươi cũng vì tiểu tu sĩ năm đó mang theo Phượng Ngọc Châu nghiêng mực. Diệp Thần cười với vẻ ôn hòa, cũng mang theo một chút tang thương, có lúc ta sẽ nghĩ, cái gì thiên hạ, cái gì thái bình, có liên quan gì đến ta đâu, so với việc ngươi lừa ta gạt trong thế đạo hỗn loạn, chẳng bằng dẫn các ngươi đi tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, không để ý tới thế gian rối rít quấy nhiễu, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà thở, tay của chấp tử, sống đến tuổi trăng răng. Diệp Thần, để ta với ngươi đi bắt Sở đi. Sở Linh Nhi nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Diệp Thần. Ở nhà chờ chúng ta trở về, ta sẽ tìm sư phụ về. Diệp Thần mỉm cười. Lại muốn bỏ ta sao? Bắc Sở không thể so với Nam Sở, thế lực rắc rối phức tạp, đây không phải là địa bàn của chúng ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, có vài lời, người không nói ta không nói, nhưng trong lòng chúng ta đều biết rõ, sư phụ lâu như vậy rồi mà vẫn bạc vô âm tín, chúng ta ở Nam Sở làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy nàng trở về đã đủ để chứng minh một số vấn đề, chẳng qua, chúng ta đều đang lừa mình dối người mà thôi. Ngươi sẽ mang tỷ tỷ trở về đúng không? Sở Linh Nhi nắm chặt cánh tay Diệp Thần, nhìn Diệp Thần với vẻ mặt mong đợi. Bất luận chân trời góc biển. Đêm khuya, bận rộn với thiên đình, Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Tốc độ của hai người cực nhanh, như thần hồng, vẽ nên hai đường cong hoa mỹ dưới bầu trời đêm đen kịt. Rống. Rống. Trong lúc phi hành, trên người Thái Hư Cổ Long không ngừng có tiếng rồng gầm vang vọng, như có như không, rất không ổn định. Long hồn và bộ thân thể này không cách nào phù hợp. Diệp Thần không khỏi ghé mắt nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long. Không có biện pháp, tìm không được càng thích hợp. Thái Hư Cổ Long rất tùy ý nhún vai, muốn gánh vác long hồn Thái Hư Cổ, cường độ thân thể này chênh lệch quá xa, ta là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, mặc dù cường độ thân thể kém Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng cũng không yếu hơn Thánh Thể bao nhiêu. Bất quá tha thứ là như thế, áp lực ngươi cho ta cũng không kém gì Ma Vương Quỳ Vũ Cương. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Không thể sử dụng chiến lực bằng áp lực được. Thái Hư Cổ Long ngoáy lỗ tai, chiến lực của ta tuy ngang ngửa với Quỳ Vũ Cương, nhưng nếu thật sự đánh nhau, ta nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh đồng quy vu tận với hắn. Đó là bởi vì thân thể ngươi không phù hợp với Long Hồn, nếu cho ngươi một thân thể cường đại, Ma Vương cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Khó mà nói được, huyết mạch của Ma Vương rất mạnh. Nói đến đây, ma huyết trong cơ thể Ma Vương không giống với ma huyết trong cơ thể ta chút nào. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, ma huyết của chúng ta rốt cuộc là cái nào mới là huyết mạch thuần túy của ma tộc? Đều không phải. Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, ma tộc giống như thần tộc, tồn tại lịch sử quá mức xa xưa, năm tháng xa xưa, phân ra quá nhiều huyết mạch truyền thừa, huyết mạch ma tộc tôn quý lại thuần túy đã gần như tuyệt tích, nếu trong cơ thể hắn chảy là huyết mạch ma tộc chân chính, dưới thiên cảnh, không có ai là đối thủ của hắn. Yêu vương ngươi đâu? Huyết mạch trong cơ thể hắn cũng không phải huyết mạch thuần túy của yêu tộc chân chính. Diệp Thần dò xét nhìn Thái Hư Cổ Long. Đây không phải là nói nhảm sao? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần, nếu trong cơ thể yêu vương có huyết mạch yêu tộc thuần túy, vậy Đông Hoàng trước khi phong vị hoàng giả sẽ là đối thủ của hắn sao? Chiếu theo nói như vậy, trong cơ thể bọn Vu Chú Vương hẳn là cũng không phải thuần túy huyết mạch. Diệp Thần sơ cầm một cái. Nếu bàn về thuần túy huyết mạch chân chính, trong thiên đình cũng chỉ có một. Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Một người. Diệp Thần sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Thái Hư Cổ Long, Cơ Ngưng Sương, Tịch Nhan, Lâm Thi Họa, Mang Sơn bọn họ, nhiều như vậy thì sao? Vì sao chỉ có một là thuần túy huyết mạch? Bọn họ đều mang huyết mạch cổ xưa, nhưng cũng không phải thuần túy. Thái Hư Cổ Long giải thích, cũng giống như Cơ Ngưng Sương, huyết mạch huyền linh chi thể tuy rằng bá đạo, nhưng cũng chỉ là một chi nhánh của thần tộc, luận độ tinh thuần của huyết mạch chi lực, nàng còn không bằng đồ nhi Tịch Nhan của ngươi cùng tiểu nữ nhi Lâm Thi Họa của cổ tộc kia. Vậy người duy nhất mang huyết mạch thuần túy mà ngươi nói tới là? Tiểu Linh Hoa a, Thái Hư Cổ Long lập tức nói, vật nhỏ kia ta đã cẩn thận nghiên cứu qua, thật đúng là hắn. Mẹ có ý tứ, chiến lực tuy rằng không đành lòng nhìn thẳng, nhưng huyết mạch lại là chân chính, chỉ có điều trong cơ thể hắn có huyết mạch phong ấn, là phải trải qua 5 tháng ma luyện mới có thể dần dần giải phong. Vật nhỏ kia thật đúng là để ta ngoài ý muốn a, Diệp Thần không ngừng sờ cầm, trong mắt lóe lên ánh mắt không bình thường, không biết đang suy nghĩ cái gì. 5 tháng quá lâu đời, huyết mạch cổ xưa cường đại lại thuần túy hầu như không tồn tại, trừ phi một ít người ở thời đại cổ xưa sớm đã bị phong ấn. Thái Hư Cổ Long buồn bã một tiếng, thời thái cổ, đó mới là thời đại quần tinh lấp lánh, các loại huyết mạch nghịch thiên nhiều không kể xiết, là hoàng kim thịnh thế chân chính quần hùng tranh phong, nhưng cho dù huyết mạch có cường đại hơn nữa, cũng đánh không lại Thương Hải Tan Điền này. Nghe những lời này, Diệp Thần trầm mặt lại. Hắn nghĩ tới Khương Thái Hư, đại thánh của tiên tộc, người cường đại như thế, cũng ở trong 5 tháng xa xôi hóa thành một nắm cát vàng. Có thể tưởng tượng, trên con đường này còn có bao nhiêu cái thế anh kiệt, bọn họ như ánh sao chói mắt, nhưng cũng đều có cái ngày anh hùng tuổi xế chiều, 5 tháng như đao, chính là như vậy vô tình. Sau đó, hai người dường như có một loại ăn ý, đều không nói chuyện. Tới gần bình minh, hai người không phân biệt trước sau dừng chân. Nhìn về phương xa, đó là một tòa cung điện khổng lồ dị thường, lơ lửng ở hư thiên mờ mịt, ẩn hiện trong mây mù, đại khí rộng lớn, như ẩn như hiện, như mộng ảo, nó tượng trưng cho mảnh đất này, cao cao tại thượng, giống như một tôn vương bình thường đang quan sát thời gian. Đó, chính là Thiên Huyền Môn. Hai người ngừng lại ước chừng 10 giây cũng không nói lời nào, đều ngửa mặt nhìn hư vô mờ mịt. Có thể thấy được chính là, hai người thần sắc rất là kiên kỵ, chỉ là nhìn xem, liền thỉnh thoảng cảm thấy tâm linh đang run rẩy. Tòa cung điện kia mặc dù tại hư thiên, nhưng lại tự như một tòa đại sơn treo ở trong lòng bình thường. Không thấy U Minh chợ đen nữa rồi. Thu hồi ánh mắt từ hư thiên, Diệp Thần nhìn xuống phía dưới, chợ đen U Minh chuyên làm giao dịch dơ bẩn trước kia không thấy đâu nữa, chỉ còn những ngọn núi lớn trải dài liên tục. Đại thần thông Thiên Huyền Môn, hả, chúng ta có thể phỏng đoán. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, bước lên hư thiên, như diều gặp gió thẳng lên, đi thẳng đến cung điện Thiên Huyền Môn. Thấy thế, Diệp Thần cũng lập tức đi theo. Chỉ là, chạy nhanh tới cung điện Thiên Huyền Môn, hai người mới phát hiện cao bao nhiêu, tối thiểu cách mặt đất 9 vạn trượng. Mà thẳng đến khi chân chính đứng lặng bên ngoài cung điện Thiên Huyền Môn, hai người mới thần sắc kinh ngạc nhìn trước mặt, đây nào phải một tòa cung điện, đây quả thực chính là một quốc gia của thần, khổng lồ làm cho bọn họ hoảng sợ, ngay cả cửa cũng cao tới vạn trượng, đứng ở trước cửa, bọn họ tự như hai con kiến. Thái Hư Cổ Long, Hoang Cổ Thánh Thể, tới đây là có chuyện gì? Lúc hai người khiếp sợ, có giọng nữ mờ mịt vang lên, giọng nói kia phản phất giống như khúc cửu ưu tiên khúc êm tai, mang theo uy nghiêm và lạnh lùng. Tiền bối, đáp án đại sở, xin hãy giải thích cho chúng ta. Diệp Thần cuống quýt chắp tay thi lễ, thần sắc cung kính, kính sợ. Ông. Diệp Thần vừa dứt lời, cửa đá khổng lồ ong ong một tiếng, từ từ mở ra. Chợt, khí tức cổ xưa tràn ra, quang hoa lộng lẫy thoáng hiện, theo cửa đá mở ra, một thế giới hùng vĩ hiện ra trước mắt Diệp Thần. Nhất thời, ánh mắt Diệp Thần nhìn chằm chằm. Trước mắt hắn thấy được thế giới quá mức khổng lồ, đơn giản vô biên vô hạn, có quần sơn kéo dài, có sông biển sóng lớn, có cổ mộc dây leo che trời mà đứng, có vạn hoa bay xuống rực rỡ năm màu, khắp nơi đều tràn đầy quang hoa, khắp nơi đều sáng bóng, ngay cả nước suối cũng có linh tính như vậy. Trong mơ hồ hắn còn có thể nhìn thấy tiên hạc nhanh nhẹn nhảy múa trong đám mây, vạn vật ở nơi đây phồn thịnh, hết thảy đều rực rỡ tươi đẹp như vậy, tường hòa mà yên ổn, đây mới là một mảnh tiên cảnh chân chính. Đi rồi. Khi Diệp Thần nhìn đến say sưa, Thái Hư Cổ Long khẽ rên một tiếng. Ách ách. Diệp Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, cuống quýt đi theo. Sau đó, hắn liền như đồ nhà quê. Khu vực tiên cảnh này khắp nơi đều chứa đầy kỳ hoa dị thảo, hắn cơ bản đều chưa từng thấy qua, coi như là nhận ra một hai loại trong đó, cũng đều là đại sở tuyệt tích, còn có linh quả thụ tùy ý có thể thấy được kia, từng khỏa linh quả sáng long lanh chớp động sáng bóng, nhìn hắn nuốt nước miếng, đó đều là đại sở không có. Người ấy chính là thánh chủ thiên đình, đừng có giống như ếch ngồi đáy giếng có được không? Thấy Diệp Thần như thế, Thái Hư Cổ Long ở bên cạnh truyền âm mắng một câu. Chưa thấy qua cảnh tượng nào lớn như vậy, nhìn một chút cũng không được. Vẻ mặt Diệp Thần không cho là đúng, nhưng hắn vẫn nhìn trái nhìn phải. Thiên Huyền Môn cùng hắn tưởng tượng có chút xuất nhập, giống như là vương quốc, cũng có con dân của mình. Một đường này đi tới, hắn thấy được quá nhiều nông phu đang canh tác, tiên nữ hái hoa, cây hoa thấp thoáng ở sâu bên trong, không thiếu điện vũ lầu cát, trên núi không thiếu tiểu đạo u tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy cũng dễ nghe như vậy. Có điều, điều đáng nói nhất chính là, bất kể là nông phu trồng trọt hay tú nữ hái hoa, tu vi của bọn họ tùy tiện xách ra một người trong đại sở cũng giống như hoàng, khiến Diệp Thần giật mình thiếu chút nữa tè ra quần. Không biết qua bao lâu, hai người mới dừng bước tại một mảnh thúy trúc lâm, đôi mắt híp lại nhìn cách đó không xa một đạo bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần vẫn rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa như cũ, cùng kính thi lễ một cái. Ngược lại Thái Hư Cổ Long vẫn lãnh đạm y như trước, thân hình cao lớn, giống như bia đá đứng lặng, lúc ở ngoài cửa cũng là như thế, dù chỉ là một hồn của chí tôn nhưng cũng có cao ngạo của đế. Hai vị, đã lâu không gặp. Đông Hoàng Thái Tâm xoay người lại, rất hứng thú nhìn Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long. Đã lâu không gặp. Diệp Thần sửng sốt, tiền bối đã gặp ta. Rất kỳ quái sao? Đông Hoàng Thái Tâm nhún vai. Không. Không kỳ quái. Diệp Thần cười gượng một tiếng, mỗi người trong Thiên Huyền Môn đều là hạng thông thiên, trời mới biết có thể đi đại sở tản bộ hay không, có lẽ bọn họ thật sự đã từng gặp qua, chỉ là hắn không biết mà thôi. Có phải đại sở tự thành luân hồi hay không? Thái Hư Cổ Long mở miệng, ngược lại dứt khoát lưu loát, nhìn Đông Hoàng không chớp mắt, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm so với tu vi của hắn cao hơn mấy cấp bậc, nhưng hắn vẫn không sợ. Mẹ nó, người nhà có thể kiềm chế chút hay không? Diệp Thần truyền âm mắng một câu, không ngờ Thái Hư Cổ Long lại ngang ngược như vậy, cái này nếu người ta không vui, hai người bọn họ hôm nay sẽ không cần đi nữa. Chỉ là, đối với lời nói của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long trực tiếp bỏ qua, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng. Thấy thế, Diệp Thần vào đầu bứt tai, cũng nhìn về phía Đông Hoàng quá tâm, tuy rằng hắn không tán thành Thái Hư Cổ Long cường thế như vậy, nhưng đối với vấn đề Thái Hư Cổ Long, hắn vẫn rất muốn biết đáp án. Dường như ngươi rất căm thù ta. Đông Hoàng Thái hứng thú nhìn Thái Hư Cổ Long. Ta chỉ muốn biết đáp án. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt một tiếng, có thể nói là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, so với Diệp Thần thì có mấy phần ngông nghênh. Muốn biết đáp án cũng không phải không thể. Đông Hoàng Thái Tâm nói rất tùy ý, cười tủm tỉm nhìn Thái Hư Cổ Long, nếu ngươi có thể đi qua tay ta một chiêu thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói lời giữ lời. Thái Hư Cổ Long rống to một tiếng, một khắc trước hắn vẫn còn ở bên cạnh Diệp Thần, giây tiếp theo tựa như một tia quỷ mị biến mất không thấy, Diệp Thần có thể nghe được chỉ nghe thấy tiếng kiếm bong bong. Một kiếm thật bá đạo. Diệp Thần hoảng sợ, một kích của Thái Hư Cổ Long đỉnh phong có thể nói là bá tuyệt, chỉ một kiếm nhưng lại hội tụ hơn vạn loại biến hóa. Nếu là hắn, tuyệt đối không cản được một kích này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc Diệp Thần khiếp sợ, một kiếm ác liệt của Thái Hư Cổ Long phách đã đâm vào người Đông Hoàng Thái Tâm ba tấc. Nhưng đúng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng nâng bàn tay ngọc ngà lên, bất thiên kẹp lấy mũi kiếm sắc bén kia, mặc cho Thái Hư Cổ Long thiêu đốt long hồn như thế nào cũng không thể đâm vào nửa phần. Không phải long gia yếu, mà là nàng quá mạnh. Diệp Thần nhíu mày. Hiện tại, hắn đã thật sự hiểu rõ lời Nam Minh Ngọc Súc, huyền hoàng năm xưa, đại sở chí cao vô thượng hoàng đế, ngay cả hắn cũng bị đánh bay đi, huống chi là Thái Hư Cổ Long chuẩn thiên cảnh. Tu vi của nàng ít nhất cũng là đại thánh, thậm chí còn cao hơn cả Khương Thái Hư tiền bối. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, sự cường đại của Đông Hoàng khiến hắn ta sợ hãi, thậm chí hắn ta còn không biết Thiên Chiếu đối với nàng ta có ích hay không. Cô nàng này thật đúng là không dễ chọc. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, thực lực áp chế tuyệt đối, cũng làm hắn bó tay bất lực. Sư. Hắn vừa dứt lời, Thái Hư Cổ Long vừa chém vết ra khỏi chỗ không lâu liền bị đánh bay ra ngoài. Oa. Trong mắt Diệp Thần Đông đưa theo phương hướng Thái Hư Cổ Long bay ra, quả thực là dứt khoát lưu loát, như một đạo thần quang xẹt qua hư thiên, trực tiếp từ cửa lớn bay ra ngoài, vượt qua sông lớn, dù là thị lực hắn cũng không thấy rõ Thái Hư Cổ Long đến cùng bay ra ngoài xa bao nhiêu. Ọc ọc. Diệp Thần theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, mẹ nó, lần này phải bay ra bao xa? Thái Hư Cổ Long, đó chính là Thái Hư Cổ Long đó. Chiến lực ngang vai Ma Vương, như đang đùa giỡn vậy. Người có muốn thử một chút hay không? Một câu của Đông Hoàng Thái Tâm đã phá vỡ trạng thái ngơ ngác của Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía Đông Hoàng Quá Đệ Tâm, thấy nàng ta giờ phút này đang nhàn nhã cắt tỉa móng tay, xem ra, lúc trước Thái Hư Cổ Long cũng bị một ngón tay của hắn bắn bay ra ngoài. Ta coi như thôi. Diệp Thần cuống quýt ho khan khoát tay, nói xong theo bản năng lui về phía sau một bước, nếu như Đông Hoàng Quá Đệ Tâm cũng chỉ cho hắn một cái, hắn trực tiếp lên không trung rồi. Xác định không thử. Đông Hoàng Thái hứng thú nhìn Diệp Thần. Không. Không thử. Diệp Thần cười còn khó coi hơn so với khóc. Cho ngươi một đặc quyền, ta có thể trả lời ngươi một câu hỏi. Đông Hoàng Thái Tâm vẫn đầy vẻ hứng thú nhìn Diệp Thần, nghĩ xong lại hỏi tiếp, cơ hội chỉ có một lần. Ta vì nha sẽ có một đặc quyền. Diệp Thần có chút ngạc nhiên nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Ta có thể cho rằng đây là một vấn đề không? Đông Hoàng Thái Tâm lấy ra một cái gương nhỏ, vừa vuốt về mái tóc của mình, vừa làm như không có việc gì hỏi một câu. Đương nhiên không phải. Diệp Thần cuống quýt xua tay, nếu vừa rồi Đông Hoàng Quá Đệ Tâm, vậy thì coi như lãng phí cơ hội rồi, nếu quay về Thái Hư Cổ Long không đạp chết hắn mới lạ. Như vậy, vấn đề của ngươi là gì? Đông Hoàng thở phào một hơi. Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên cằm, trong nháy mắt thiếu chút nữa đã hỏi ra vấn đề Thái Hư Cổ Long muốn hỏi. Thế nhưng, hắn vẫn nhịn xuống loại xúc động kia, tuy rằng hắn cũng rất muốn từ Đông Hoàng Thái Tâm đạt được đáp án chuẩn xác, bất quá so sánh với cái này, hắn càng giống là hỏi một vấn đề khác. 2-3 giây sau, hắn mới hít sâu một hơi, nhìn Đông Hoàng không chớp mắt, Thiên Huyền Môn các ngươi với đại sở mà nói, lấy thân phận như thế nào tồn tại? Thần hộ thần. Thần giữ chúng ta. Người rất tốt. Rất xin lỗi, người không hỏi ta quyền hỏi vấn đề thứ hai. Diệp Thần còn chưa dứt lời, đã bị Đông Hoàng quá lo lắng, cho nên tất cả nghi hoặc của Diệp Thần đều đã bị chặn lại. Nói tới đây, Đông Hoàng Thái Tâm thu tấm gương nhỏ lại, cười nhìn Diệp Thần, nếu như ngươi muốn trở thành con dân Thiên Huyền Môn thì lúc nào cũng được, nếu ngươi đồng ý, có liên quan đến toàn bộ bí mật của đại sở ta sẽ nói cho ngươi biết. Thành thật mà nói, ta không thích bị người khác ước thúc. Diệp Thần lắc đầu. Không cần vội đáp ứng, nếu nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Đông Hoàng Thái Tâm rất tùy ý nhún nhún vai. Mỹ nữ tiền bối, có phải như vậy không? Diệp Thần ho khan một tiếng nhìn Đông Hoàng để bụng. Hai ta đánh cược, ngươi cược thắng ta gia nhập Thiên Huyền Môn, ta cả là thắng ngươi trả lời ta thêm một câu hỏi. À. Lông mày xinh đẹp của Đông Hoàng Thái Nhất nhướng lên, nàng hứng thú nhìn Diệp Thần, tiểu tử, ngươi rất có phách lực. Ta dám nói, một khi ngươi đánh cược thua, mọi thứ sau này sẽ không còn do ngươi nữa. Vận khí đánh cược của ta luôn luôn rất tốt. Diệp Thần cười hì hì, xoa xoa tay nhìn Đông Hoàng, quá lo lắng, thế nào, có cược hay không? Đánh cược, đương nhiên là cược. Đông Hoàng Thái Tâm rất thẳng thắn, vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Thần. À, đã nói trước rồi, ta không chơi xấu nữa. Bớt nói nhảm, đánh cược cái gì? Đánh cược xem ai tè ra quần. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên không biết xấu hổ mà nhéo nhéo lỗ mũi. Nước tiểu. Đi tiểu. Biểu cảm của Đông Hoàng Thái Tâm trong nháy mắt trở nên đặc sắc hơn, cả người như bị sét đánh. Nàng cho rằng với tu vi và thủ đoạn và thân phận của nàng ta, cho dù là đánh cược cái gì, nàng ta cũng không có lý do để thua, ai mà ngờ được Diệp Thần không biết xấu hổ lại dám đánh bạc như thế, coi trời bằng vung. Chuẩn bị cho tốt chưa, ta sắp đi tiểu. Bên này, Diệp Thần đã vén ống tay lên, xốc quần áo của mình lên. Chỉ là, không đợi hắn từ trong đũng quần xách ra một tên to xác, hắn đã bị một bàn tay tát bay lên trời rồi. Không biết vì sao, nhìn thế giới hoa hoa kia, hắn còn có một loại cảm giác muốn khóc. Oa. Phục Nhai vừa mới đi vào, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, con mắt cũng chuyển động theo quỹ đạo bay ra của Diệp Thần giống như lúc trước. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Bên này, Đông Hoàng Thái Tâm tức đến nổ phổi, giống như một con hổ mẹ điên khùng. Nếu không phải Thiên Huyền Môn không được tham dự vào chuyện đại sở, nếu không nàng chắc chắn sẽ bóp chết con tiện nhân Diệp Thần kia thật. Đường đường là thần nữ Côn Luân mà lại bị một tên tiểu tử chuẩn thiên cảnh chặn đường, thánh chủ, người có cảm tưởng gì cũng không có. Phục Nhai vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Người có chuyện gì cũng không sao. Đông Hoàng Thái Tâm hung hăng trừng Phục Nhai một cái. Có. Phục Nhai cuống quyết đi tới, đưa ra một cái ngọc giản, người bảo ta tra xét rõ ràng, mảnh đất này có ba người siêu thoát đại sở lục đạo luân hồi ở ngoài. Bên này, Đông Hoàng Thái Tâm đã nhẹ nhàng bóp nát ngọc giản. Thần Huyền Phong, Hồng Trần. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm híp lại theo bản năng một chút. Rất ngoài ý muốn a, Phục Nhai thổn thức một tiếng, thành thật mà nói, ta cũng rất bất ngờ. Không phải nói ba cái sao? Sao lại chỉ có hai người? Đông Hoàng Thái Tâm nhìn về phía Phục Nhai. Người thứ ba kia, ta tìm không thấy chút vết tích nào. Phục Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Không tìm được. Lông mày của Đông Hoàng Thái Tâm nhíu lại. Thánh chủ, người nói xem có khả năng là Diệp Thần hay không? Phục Nhai dò xét nhìn Đông Hoàng Tỏ Thái Tâm, mặc dù hắn có ấn ký của Luân Hồi, nhưng lại không tìm được kiếp trước của hắn ở Chư Thiên Luân Hồi, có khi nào hắn chính là người thứ ba kia hay không? Hẳn là không phải. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, nếu hắn đã có ấn ký của Luân Hồi, vậy chứng tỏ hắn không phải là người thứ ba siêu thoát đại sở, lục đạo Luân Hồi. Đã có dấu ấn Luân Hồi, nhưng vì sao Chư Thiên Luân Hồi không thể chiếu ra kiếp trước của hắn? Phục Nhai vẫn rất nghi hoặc nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Nếu đã tự tạo ra Luân Hồi thì nhất định có khuyết điểm. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói, có lẽ đây chính là một phần ức vạn, vấn đề của hắn ta sẽ xử lý cho ta, người hãy tập trung tìm người thứ ba. Đã rõ. Phục Nhai gật đầu nhẹ, muốn nói tiếp, nhưng muốn nói lại thôi. Trong lòng ngươi có nghi hoặc là có một cái như vậy. Phục Nhai ho khan một tiếng, ta rất muốn biết, Diệp Thần đến cùng có phải hài tử Hạo Thiên Huyền Chấn hay không? Không phải. Nhưng vì sao Lăng Không Nhân quả kính sẽ sáng? Đó là bởi vì hắn đã hấp thu quá nhiều đại địa tinh nguyên của đại địa linh mạch Chính Dương Tông. Đông Hoàng Thái Tâm vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn về phía hư vô mờ mịt. Chỉ hấp thu đại địa tinh nguyên của linh mạch đại địa đã khiến cho Càn Khôn Nhân quả kính sáng lên. Thánh chủ, lý do này không khỏi có chút gượng ép đi. Phục Nhai nghi hoặc nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Người có biết lai lịch đại địa linh mạch kia của Chính Dương Tông không? Không biết. Phục Nhai khẽ lắc đầu. Đó là do huyết mạch của con đại địa biến thành, trải qua 5 tháng tang thương mới diễn biến thành đại địa linh mạch. Đại địa chi tử. Phục Nhai bị kinh ngạc một chút, phía trên mảnh đất này còn có đại địa chi tử sinh ra. Đó là xe kéo của ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, huyết mạch và chúng sinh của đại địa chi tử hòa hợp với nhau, Diệp Thần hấp thu rất nhiều tinh nguyên của đại địa linh mạch, trong cơ thể tương ứng cũng ẩn giấu một tia huyết mạch của đại địa nhi tử, đây cũng là lý do hắn và Hạo Thiên Huyền Chấn huyết mạch tương dung. Nói như vậy, ở đại sở tùy tiện xách ra một người cũng có thể tương dung với huyết mạch của Diệp Thần sao? Như ngươi suy nghĩ. Đêm, rất đen, thật sự rất đen. Một nơi hẻo lánh bên trong một sườn núi chim không nghĩa, đầy đất toàn đá vụn, một người toàn thân đen nhánh vung đầu trái dưa bò lên, không ngừng phun ra ngoài bùn đất, nồn tới mức ngay cả eo cũng không đứng thẳng nổi. Con hàng này, không cần nói chính là Thái Hư Cổ Long, từ khi bị đàn bay ra, lần thứ hai xuất hiện chính là nơi này, ngay cả chính hắn cũng không biết mình bay được bao xa. Danh hiệu anh hùng một đời của lão tử. Không biết khi nào, thằng nhãi này mới cúi đầu ngồi sổng trên mặt đất, yếu xìu không kéo mấy người, mặc dù có sự cao ngạo của Chí Tôn, nhưng vẫn bị một ngón tay của hắn bắn văng ra không tìm ra phương bắc. Không biết tiểu tử Diệp Thần kia có phải cũng bị đánh không? Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Hư Cổ Long theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng Thiên Huyền Môn. Vừa nhìn, thật đúng là làm cho ánh mắt hắn sáng ngời, bởi vì trong đêm đen kịt, có một ánh huỳnh quang giống như hạt cát trong mắt hắn đang cấp tốc biến lớn. Tốc độ bay tới kia quả thực không nên che đậy. Chơi xấu, người chơi xấu. Chợt, Thái Hư Cổ Long đã nghe được tiếng sói tru quỷ khóc đi kèm, cẩn thận nghe một chút, ôi chao. Là đồ đê tiện của Diệp Thần. Lão phu bấm ngón tay tính toán, kẻ đó có thể bay xa hơn ta. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt lời nói thấm thía nhìn hư không, tận mắt chứng kiến Diệp Thần bay qua đỉnh đầu hắn. Oanh. Rất nhanh, một tiếng nổ vang lên, một ngọn núi trụi lũi bị Diệp Thần đánh cho sụp đổ ngay tại chỗ. Nhìn đến mà cũng đau. Thái Hư Cổ Long chật chật miệng, khập khỉnh đi tới. Phốc phốc phốc. Giống như Thái Hư Cổ Long, sau khi Diệp Thần đứng lên, cũng dốc sức nhổ ra ngoài một ngụm bùn đất. Ta thấy kỳ quái, ta đều từ Thiên Huyền Môn bay ra, sao ngươi lại bị đánh thành dạng này rồi? Thái Hư Cổ Long đi tới, đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, cái tên kia thật là thổn thức tặc lưỡi. Không trách hắn như thế, chỉ vì dáng vẻ của Diệp Thần quá chật vật, những thứ khác ngược lại không có gì, chỉ là khuôn mặt kia. Trên đó có một dấu bàn tay rõ ràng, vù vù khiến khuôn mặt hắn nghiêng sang một bên, không chỉ là cảm ơn, ngay cả mắt và tai mũi cũng hơi nghiêng, quả thực là con mẹ nó chơi xấu. Diệp Thần hùng hổ mắng, vừa nói hắn không quên tự tát vào mặt mình, vẫn luôn chảy máu mũi như cũ. Chơi xấu. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt ngạc nhiên. Ta đánh cược với nàng xem ai tè ra xa. Diệp Thần ho khan một tiếng, kết quả cô ta cho một cái tát liền bị ta đánh ra rồi. Lời này vừa nói ra, khóe miệng Thái Hư Cổ Long trong nháy mắt kéo ra mười mấy hơi, trong mắt rõ ràng viết một câu nói như vậy, mẹ nó, ngươi thật sự là thần nhân. Vô dụng thôi, trước khi ta bay ra ngoài, nàng thật đúng là trả lời ta một vấn đề, nàng nói Thiên Huyền Môn là thần thủ hộ đại sở. Diệp Thần hung hăng quẹt máu mũi, có lẽ dùng sức quá mạnh, đau đến nhe răng trợn mắt. Bảo vệ thần dữ. Thái Hư Cổ Long khẽ cau mày. Nàng đã nói như vậy, chắc sẽ không gạt người. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái đặt mông ngồi xuống, con bà nương kia chơi thật đấy, chỉ một câu trả lời vậy thôi, cái khác cái gì cũng không có, chuyến này là uổng công bỏ chạy, hai ta còn bị đánh một trận. Cũng không phải là không có thu hoạch. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, ít nhất chúng ta biết Thiên Huyền Môn tồn tại ý nghĩa gì, về phần bí mật đại sở, còn cần chúng ta tự mình đi tìm tòi. Ngươi cùng nàng đánh qua, ở trong mắt ngươi, nàng là tu vi gì? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Ít nhất là một đại thánh, có lẽ là một chuẩn đế cũng không chừng. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, ta nhìn ra được, kiếp số nàng đã vượt qua thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy. Diệp Thần sờ cằm, hình như Khương Thái Hư tiền bối cũng đã nói chuyện này, khi thiên nhân ngũ suy sẽ phong ấn tiên luân nhãn. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy chính là một loại thiên kiếp của bản thân khi tiến giai thánh cảnh. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, đây là một loại kiếp số đáng sợ, khi nó tiến đến, thân thể người độ kiếp sẽ suy kiệt từ trong ra ngoài, giống như hoa cỏ khô héo, là trạng thái người suy yếu nhất. Kiếp số này chú trọng chính là niết sinh, từ trong lột xác siêu phàm nhập thánh, vượt qua chính là bích hải thanh thiên, vượt qua không được thì chính là một nắm cát vàng. Làm sao nghe còn thảm hơn so với lôi kiếp? Diệp Thần không nhịn được đùng mình một cái. Năm qua nếu ngươi thật sự may mắn đi đến một bước kia, nhớ phải tìm một nơi an toàn. Thiên nhân ngũ suy lúc bị kẻ thù tru diệt nhiều vô số anh kiệt cái thế như lông trâu, đó là từng cái ví dụ máu chảy đầm đìa. Hiện tại ta mới đạt tới chuẩn thiên cảnh, cách chuẩn thánh xa vạn dặm. Diệp Thần nhún vai. Cũng đúng. Thiên Huyền Môn cũng đi qua, ta muốn đi Bắc Sở tìm sư phụ ta. Bên này, Diệp Thần đã phủi mông đứng dậy, người không có chuyện gì thì về thiên đình dạy Lâm Thi Họa nhiều một chút, đó chính là nhân tài, tuyệt đối không thể mai một. Vậy nhất định phải. Thái Hư Cổ Long sửa sang lại cổ áo, ta đã quyết định nhận nàng ấy làm đồ đệ. Đây thật đúng là một hồi tạo hóa của Lâm sư muội a, có một sư phụ vạn sự thông, hình như cuộc đời vẫn chưa được bật hắc. Đương nhiên. Công. Diệp Thần không cho là đúng, nhấc chân bước lên hư thiên, như một luồng thần mang bay thẳng về phương bắc. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, trong đôi mắt rồng mênh mông của Thái Hư Cổ Long không ngừng lóe lên ánh sáng thâm ý, Thánh chủ Thiên Huyền Môn lại cho ngươi một đặc quyền, Diệp Thần, lúc đầu ngươi khiến ta nhìn không thấu rồi. Sự nghi ngờ của Thái Hư Cổ Long, Diệp Thần tất nhiên là không biết. Hơn nữa, hắn cũng giống như Thái Hư Cổ Long, đến bây giờ đều mơ hồ, mạnh như Thái Hư Cổ Long đều không có vinh hạnh đặc biệt như vậy, Thánh chủ Thiên Huyền Môn lại dứt khoát lưu loát cho hắn một đặc quyền, hắn có chút nghĩ không ra. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới tiếp cận được giao giới của Nam Bắc Sở. Xa xa, hắn liền thấy được biển người như thủy triều, trên trời bay, người chạy trên mặt đất, đập vào mắt đều là người của thiên đình, tiếng hô quát rung trời. Phân công rõ ràng. Diệp Thần mỉm cười, hắn thấy được tu sĩ không ngừng thi triển động thổ, thấy được bộ hạ của thiên đình nơm nớp lo sợ khắc họa trận văn, thấy được đại quân thiên đình trấn thủ ở biên giới Bắc Sở, cũng nhìn thấy đại thần thông giả như Man Sơn đang không ngừng dời núi dời biển, làm cho người thiên đình cả kinh sững sờ. Đừng lằng nhằng như đàn bà, làm việc đi. Nếu không phải nói khí huyết của tên Man Sơn kia dồi dào ra sao? Vác một ngọn núi lớn đều còn có sức lực rống to, đều không thở dốc. Từ đó, phía nam tường thành, chính là quốc gia của thiên đình ta, thật sự không tệ. Diệp Thần lại cười một lần nữa, phất tay lấy ra một cái áo choàng đen, bọc thân thể của mình cực kỳ kín kẽ. Lần này đi Bắc Sở không thể nói quá lộ liễu, dù sao cũng là đi tìm người, dù sao Bắc Sở cũng không phải địa bàn của họ, tất cả còn phải hành động kín đáo, thế lực Bắc Sở rắc rối phức tạp, nói là khắp nơi đều là hố cũng không đủ. Không quấy rầy đại quân thiên đình xây tường thành, Diệp Thần đến yên tĩnh, đi cũng rất yên tĩnh. Có điều, vừa đi qua biên giới Nam Sở, Diệp Thần đã từ xa thấy được bóng người đông nghịt ở biên giới Bắc Sở, đều là người của Bắc Sở. Giờ phút này bọn họ đang ngạc nhiên nhìn đại quân thiên đình, đại đa số đều đang khoanh tay, những người còn lại đều chỉ trỏ trỏ thiên đình, dùng quần chúng ăn dưa để hình dung bọn họ là vô cùng thích hợp. Phía nam này làm gì vậy? Có nhiều người mang vẻ mặt kỳ quái hỏi. Mắt mù á, rất rõ ràng, đang xây thành tường thành. Đúng đúng đúng, chính là xây dựng tường thành. có người phun nước bọt bay loạn đầy trời, ta mới từ biên giới Bắc Sở bưng tới. Địa phương giao giới Nam Bắc Sở đều xây tường thành, xem ra phía Nam là muốn kéo một bức tường thành ngăn cách Bắc Sở. Ừm, tuyệt đối là như vậy. Xuyên qua biên giới phía Nam Sở hai đầu, hơn 300 vạn dặm a, người của Nam Sở ăn no rỗi việc rồi. Không nghe nói sao? Diệp Thần phối hợp bốn phương diệt chính Dương Tông, thống nhất Nam Sở. Có người biết chuyện nói tiếp, còn lập nên một thế lực tên Thiên Đình. Bây giờ người ta đang binh hùng tướng mạnh, kéo theo một bức tường thành kéo dài từ hai đầu biên giới phía Nam, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Cách biệt với Nam Bắc Sở, đây là muốn chia đều thiên hạ sao? Nhìn ra, chờ tường thành kéo lên, chúng ta lại đến Nam Sở, đều là phải trả lộ phí qua đường. Có người vẽ mặt lời nói thấm thía nói ra. Xem đi. Sớm muộn gì cũng có một ngày Diệp Thần sẽ xuất lĩnh đại quân Thiên Đình quét ngang Bắc Sở. Nhiều người hít sâu một hơi, trong mắt còn mang theo rất nhiều sầu lo, thực lực bọn hắn hôm nay thật sự là quá cường đại. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần đã mỉm cười đi tới biên giới Nam Sở, bước lên mảnh đất Bắc Sở. Tầm nhi, ta đến rồi đây. Cái gì? Kéo tường thành. Sắc trời vừa mới sáng, mặt đất Bắc Sở liền nổ tung, ngạc nhiên nhìn về phía Nam xa xa, tường thành hơn 300 vạn dặm, người phía Nam có điên rồi không? Theo ta thấy, bọn họ không phải điên rồi, là mẹ nó ăn no rỗi việc. Vương, việc này. Đại điện ma vực u ám, một tên ma tướng nhìn ma vương, muốn nói lại thôi. Diệp Thần, người rất có quyết đoán. Quỳ Vũ Cương hít sâu một hơi, trong đôi mắt mênh mông còn có một đạo vẻ sợ hãi thán phục lóe lên. Công chúa, lần này Diệp Thần làm cho động tĩnh có chút lớn đấy. Trong hoàng điện đại sở hoàng tộc, Thái Ức chân nhân nắm tay, vẻ mặt thổn thức chép miệng, phía tường hơn 300 vạn dặm, lão thực dám làm. Hắn rất thông minh. Hoàng Yên đại sở nói nhỏ một tiếng. Thông minh. Thái Ức chân nhân lập tức sửng sốt. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Giọng nói của Hoàng Yên đại sở rất mờ mịt, hắn có thể nhất thống Nam Sở trong thời gian ngắn như vậy, dùng tám từ này để diễn giải thích hợp nhất. Hắn hiểu được lợi dụng ưu thế, cũng biết cách ngăn cản các thế lực khác lợi dụng ưu thế này. Cái gọi là tường thành, không phải chỉ là một bức tường, mà là bình phong của Nam Sở, tiến có thể công phạt, lui có thể thủ, sự quyết đoán và tầm mắt của hắn đã vượt qua phụ hoàng trước phong hoàng. Náo nhiệt, toàn bộ Bắc Sở đều trở nên náo nhiệt. Không chỉ là hậu duệ hoàng giả, ngay cả ánh mắt của Bác Vương cũng bị hấp dẫn qua, đều là lão già từng trải tang điền thương hải, dụng ý hành động lần này của Diệp Thần, bọn họ nhìn rất thấu đáo, cũng chính bởi vì tường thành này làm cho bọn họ đã từng bể nghệ thiên hạ cũng cảm thấy uy hiếp cường đại. Liên hợp bốn phương, cử binh xuôi nam, tuyệt không thể để Thiên Đình kéo lên tường thành. Trong đại điện thị huyết điện, một đạo thanh âm mờ mịt lại uy nghiêm không ngừng vang lên. Lão tổ, chỉ là một bức tường thành mà thôi, ngài già quá. Người biết cái gì? Thị huyết điện chủ còn chưa nói xong, liền bị một tiếng hừ lạnh cắt đứt, một khi tường thành dựng lên, liền không ai có thể rung chuyển Nam Sở, thừa dịp thế lực Thiên Đình còn chưa vững chắc, giết cho ta. Đã rõ. Cây to đón gió a, trong một tòa cổ thành hùng vĩ, Diệp Thần ngồi ở tửu lâu lẳng lặng uống rượu, nghe được hướng tu sĩ nghị luận, lông mày không ngừng nhíu chặt, chỉ vì hành động của Thiên Đình náo ra động tĩnh quá lớn. Thánh chủ. Rất nhanh, một lão giả mặc áo trắng đi đến, cùng kính thi lễ với hắn. Ngồi xuống rồi nói. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Đúng như thánh chủ sở liệu. Lão già áo trắng vừa ngồi xuống, vừa nói, nhân hoàng an cài tại nội tuyến thị huyết điện truyền ra tin tức. Bọn họ đang chặt chẽ liên hợp bốn phương, hơn nữa mạng lưới tình báo cũng truyền đến tin tức đáng tin cậy, các đại thế lực đang bí mật tụ tập quân đội tu sĩ. Đúng như dự đoán. Đại quân Thiên Đình ta hơn 8 phần 10 đều đang chuyên tâm xây dựng tường thành, nếu như lúc này bọn hắn công tới, chúng ta rất khó ứng phó. Tố y lão giả cũng mang vẻ mặt lo lắng nói, còn có đám người Bát Vương, nếu lúc này liên hợp, chắc chắn Nam Sở sẽ là một trận hào kiếp kinh thế. Bát Vương có hậu duệ hoàng giả kiềm chế, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần nhàn nhã nói, người khó giải quyết là Huyết Ti Điện và Bắc Sở thế lực khắp nơi. Nếu đánh nhau, với thực lực hiện tại của Thiên Đình, ta sợ nhất là bọn họ không đánh. Thuộc hạ không hiểu. Lão già áo trắng nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu đại quân Thiên Đình lao tâm lao lực xây dựng tường thành đồng thời còn phải phân tâm đối kháng với đại quân Bắc Sở đánh lén, nhất định cũng thiếu thốn chiến trường, tường thành Nam Sở kia 800 năm cũng không xây nổi. Không thể không sao. Lão già áo trắng sờ sờ cằm, đám người huyết điện đại chiến như vậy, chỉ vì muốn quấy rối chúng ta. Khả năng này cũng không phải là vô đích, mà là kết quả tất nhiên. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, chiến không lại Thiên Đình ta nhất định sẽ lùi lại, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là ngăn chặn sự cuộc khởi của Thiên Đình. Mà mục tiêu này, cách làm dứt khoát nhất chính là ngăn cản chúng ta xây dựng tường thành. Bọn họ hiểu rất rõ, nếu tường thành một khi dựng lên thì không ai có thể rung chuyển thiên đình Nam Sở. Thánh chủ, lão hủ nói thẳng. Lão già áo trắng hít sâu một hơi, có bọn họ, tường thành Nam Sở xây không nổi. Thiên đình tuy mạnh nhưng cũng không chịu nổi bị bọn họ quấy rối như vậy. Tường thành Nam Sở nhất định phải xây. Giọng điệu của Diệp Thần mang theo vẻ kiên định, bọn họ trăm phương ngàn kế như vậy đủ để chứng minh tầm quan trọng của tường thành Nam Sở. Thế nhưng, việc này, chúng ta cần quyền chủ động. Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời của lão già áo trắng. Làm như thế nào, thánh chủ phân phó là được. Thiên đình ta ở Bắc Sở cũng không phải không có thế lực. Diệp Thần trầm ngâm nói, tổng bộ Viêm Hoàng còn ở Bắc Sở, cộng thêm Âu Dương Thế Gia còn chưa hoàn toàn dời đến Nam Sở. Nam Cung Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Bàn Long Hải Vực Ngưu Gia, Hắc Long Đảo thì đủ để nhấc lên sóng to gió lớn ở Bắc Sở. Ý của thánh chủ là quấy rối Bắc Sở. Lão già áo trắng nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò. Để các thế lực lớn của Bắc Sở không rảnh chú ý tới hắn, đây là quyền chủ động chúng ta muốn lấy được. Hay, hay à, lão già áo trắng vui vẻ ra mặt, ai ngờ tới, vào thời điểm chúng ta dốc toàn lực tường thành còn có thể chia ra chủ động xuất kích, từ đó có thể tranh thủ đủ thời gian cho thiên đình. Đi làm đi. Tốc độ nhanh hơn. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo. Đã rõ. Lão giả mặc áo trắng lại không hề dông dài, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ là còn chưa kịp cất bước đã bị Diệp Thần gọi lại. Thánh chủ, ngươi còn có chuyện gì? Lão giả áo trắng nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Có tin tức của sư phụ ta hay không? Diệp Thần nhìn lão giả áo trắng, trong ánh mắt kiên cường còn mang theo một chút chờ mong. Không có. Lão giả áo trắng khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi than thầm, nói xong liền quay người rời đi. Sau khi hắn đi khỏi, Diệp Thần vẫn lặng lặng ngồi đó, không nói lời nào giống như một bức tượng đá. Hắn ta là thánh chủ thiên đình, thống soái tam quân, là người có quyền lực lớn nhất đại sở hiện giờ, nhưng vẫn thân bất do kỷ. Mặc dù hắn ta nhất thống Nam Sở, mặc dù lúc này đang ở Bắc Sở, nhưng vẫn không thể buông bỏ tất cả mọi chuyện đi tìm người mình yêu được. Ai nha nha nha. Người trên đại giá quang lâm, vẽ vang cho kẻ hèn trong tiểu điếm. Diệp Thần ngơ ngác, quán rượu vốn đang tràn ngập tiếng nghị luận nhất thời trở nên náo nhiệt, tất cả đều là bởi vì một người đến. Dõi mắt nhìn lại, đó là một lão giả mặc huyết bào, cả người tràn đầy sát khí huyết sát mãnh liệt, gầy trơ cả xương, một đôi mắt như rắn rết dọa người. Người này, nhìn kỹ, không phải là Thị Huyết Điện Thương Minh sao? Ngày xưa khi Diệp Thần rời khỏi Hạo Thiên Thế Gia, mượn nhờ Thương Lan Cổ Thành cùng hắn mới thu đồ để Viên Hạo trở mặt, sau này mới có chuyện Diệp Thần đại náo Bắc Chấn Thương Nguyên, thiên kiếp khoáng thế phá tử cục đến nay vẫn còn được truyền thuyết. Thật sự là tới sớm không bằng tới đúng lúc a, Diệp Thần vẫn lẳng lặng uống rượu như cũ, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh. Thượng nhân, mời mời, mời đi bên này. Một bên khác, một đám tu sĩ đã nhao nhao đứng dậy, cúi đầu khom lưng, bầu không khí không phải là lòng nhiệt huyết bình thường. Thương Thương thượng nhân nhìn không chớp mắt, một bộ cao cao tại thượng, tư thái tiền bối cao nhân, hơn nữa bản thân hắn cũng đặc biệt hưởng thụ cái loại thần sắc kính nể người khác. Thượng nhân, nghe nói Quý Điện đã tập hợp bát phương thế lực, chuẩn bị xuôi nam tiến công thiên đình. Một đám tu sĩ tốt bụng vây quanh Thương Huyên thượng nhân vừa rót rượu vừa nịnh nọt. Thật có chuyện này. Thương Minh thượng nhân thần sắc vẫn uy nghiêm như trước, không biết thế mà lại thật sự cho rằng thằng nhãi kia là một cao nhân ẩn sĩ chứ. Ta đã nói mà. Sớm nên chỉnh đốn đám người phía nam kia, còn gọi thiên đình. Sao không lên trời đi? Đại quân Huyết Điện nhất định thất tha thất thẻo. Vì chút Quý Điện mà mở thắng, chúng ta. Hả? Người kia còn chưa nói xong, liền cảm giác được một cổ khí băng lạnh mãnh liệt cuốn đến, toàn bộ tửu lâu đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành hàng băng. Thấy thế, tất cả mọi người lập tức biến sắc, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn về phía cửa sổ, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thần mặc áo choàng đen. Lần này, ngay cả Thương Thương bình tĩnh thông dong sắc mặt đều trở nên trắng bệch, sát khí kinh khủng kia khiến hắn run rẩy, người khác mặc dù ngồi ở chỗ này, nhưng thân thể tự như đã bị kéo vào vực sâu lạnh như băng. Lúc tất cả mọi người biến sắc, cả tòa tửu lâu đều lắc lư mãnh liệt một cái. Tiếp đó, không ngừng rung động của tửu lâu, âm thanh phanh phanh chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện đó là âm thanh của người đi đường. Thương Thương, chọn ngày không bằng gặp ngày. Diệp Thần chậm rãi đi đến, mắt không chớp nhìn Thương Minh, mà theo bước chân hắn không ngừng bước xuống, áo bào đen hắn che chở cũng chậm rãi rút đi, lộ ra hình dáng thật của Diệp Thần và thân thể thánh chủ thiên đình. Hắn là... Mắt thấy chân dung của Diệp Thần, con người của tất cả mọi người đều lồi ra. Diệp Thần vậy mà lại ở Bắc Sở. Sắc mặt mọi người trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bọn họ sao có thể nghĩ tới thánh chủ của thiên đình chỉ tới Bắc Sở nơi hung hiểm này, sao có thể nghĩ ra lại xuất hiện ở trong quán rượu này. Trong lúc nhất thời, đã có người không ngừng run rẩy, tuy rằng bọn họ không biết Diệp Thần đến từ lúc nào, nhưng bọn họ lại biết lời bọn họ nói lúc trước, Diệp Thần tuyệt đối là nghe hết toàn bộ trong những lời nói không sai chút nào. Cho nên nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, nói ra một ít lời không nên nói, là phải trả giá bằng máu. Diệp Thần, ngươi thật to gan. Trong sự im lặng kiềm chế đó, Thương Minh đang cực kỳ sợ hãi bỗng đứng bật dậy, cũng chính bởi vì sự sợ hãi trong lòng gã, mới khiến gã phải dùng hết sức rống to để che giấu. Hắn sợ, hắn thật sự sợ Diệp Thần tạo cho hắn áp lực như một ngọn núi. Thánh chủ thiên đình, tu sĩ chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, bất kể là thân phận hay tu vi đều tuyệt đối nghiền ép hắn. Ngươi hình như không hề hoan nghênh ta. Bước chân của Diệp Thần không giảm, trên mặt từ đầu đến cuối đều nở nụ cười. Loại mỉm cười này rơi vào trong mắt Thương Minh, giống như tử thần đang vẫy vẫy tay với hắn vậy. Một năm trước để ngươi chạy thoát, hôm nay ngươi không cần đi nữa. Cũng không biết là do tự lượng sức hay vì sợ hãi tới cực điểm, Thương Minh lại giơ kiếm giết tới. Không minh cảnh tầng 8, là ai cho ngươi tự tin như vậy? Diệp Thần cười lạnh, giơ tay nắm lấy sát kiếm của Thương Minh, mặc cho Thương Minh thi triển lực như thế nào cũng không thể đâm sâu thêm dù chỉ một chút. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong tửu lâu sợ tới mức thở mạnh không dám lên một tiếng, đường đường là Thương Minh cảnh bát trọng thiên, một đòn đỉnh phong lại thất bại gọn gàng linh hoạt như thế, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của bọn họ. Đi chết đi. Thương Minh gào thét, một chưởng đánh ra ngoài. Diệp Thần cười nghiền ngẫm đối mặt với một kích của Thương Minh đỉnh phong, hắn chỉ vân đạm phong khinh một chưởng. Oanh. Sau một khắc, tửu lâu sụp đổ, toàn thân Thương Vĩ máu me đầm đìa bay ngược ra sau, thế cho nên phố lớn vốn đã huyên náo bởi vì việc này lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt. Đó. Kia không phải là thị huyết điện Thương Minh sao? Có người nhận ra Thương Minh, lập tức sửng sốt. Tại địa bàn thị huyết điện, lại có người dám xuất thủ với hắn. Ai treo ngược như vậy? Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung về một phía, thấy được Diệp Thần chậm rãi đi ra. Móa! Khi nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, một tiếng hét to bị mọi người cùng rống ra, tự như thấy được ý không thể tưởng tượng được sự tình. Ta không nhìn lầm chứ? Một hai giây sau, có người theo bản năng xoa xoa mi tâm. Ngươi không nhìn lầm, chính là Thánh Chủ Thiên Đình. Lão Tổ cứu ta! Trong tiếng nghị luận, Thương Thương trong phế tích bay lên hư thiên, thiêu đốt tuổi thọ, hướng về một phương điên cuồng bay đi. Lại nhìn Diệp Thần, lại không nhanh không chậm đi theo sau lưng Thương Minh, chỉ là đánh ra mấy đạo thần quang mang tính tiêu chí, không hề có ý muốn giết Thương Minh chút nào. Một màn này khiến cho tất cả mọi người phía dưới sững sờ. Thánh Chủ Thiên Đình, ngươi định làm gì? Lá gan cũng quá mập, đây chính là Bắc Sở chứ không phải là Nam Sở các ngươi. Chỉ là bọn họ sao có thể hiểu được tâm tư của Diệp Thần chứ? Muốn giết Thương Minh, một kiếm là đủ. Sở dĩ hắn không nhanh không chậm đi theo là không phải vì muốn dằn vặt Thương Minh, mà là vì tạo thế, là vì muốn nói với Bắc Sở, ta, Diệp Thần, Thánh Chủ Thiên Đình tới rồi. Oanh. Âm. Âm âm. Thiên địa trở nên không bình tĩnh. Phía trước, Thương Minh đang chạy trốn, nhưng ngọn núi lớn phía sau lại liên tục có một ngọn sụp đổ. Phía sau, Diệp Thần tay cầm thanh sát kiếm dính đầy máu, bước chân nhẹ nhàng thông dong như đang dạo chơi trong sân vắng vẻ, nhưng mỗi lần ra tay lại gây ra động tĩnh khổng lồ. Về sau nữa, đó là nhóm tu sĩ trong cổ thành, từng đám một, đông nghịt như thủy triều cuồn cuộn, nhưng lại không dám đến quá gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn lại, sợ Diệp Thần nổi giận giết bọn họ một phát hồi mã thương. Cái gì? Diệp Thần đến Bắc Sở rồi sao? Cái gì? Diệp Thần đang đuổi giết Thương Minh. Động tĩnh mà Diệp Thần làm ra thật sự quá lớn, thu hút sự chú ý của càng nhiều người hơn nữa, tin tức này như mọc cánh vậy, bay khắp toàn bộ Bắc Sở. Hỗn đảng! Trong đại điện thị huyết điện truyền ra tiếng tức giận ngút trời, Diệp Thần, hôm nay đã đến rồi, người không cần đi nữa. Rất nhanh, nơi chân trời vang lên tiếng oanh minh, cường giả của thị huyết điện từ bốn phương đánh tới. Người có tu vi yếu nhất cũng là không minh cảnh tầng thứ ba, nghiễm nhiên là một đội quân tu sĩ. Trận chiến này khiến cho người Bắc Sở kinh hãi. Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng có lý. Diệp Thần là người phương nào chứ, dù gì cũng là một sát thần, dù có làm thế nào cũng không giết chết được một tên tiểu cường đại. Khi xưa hắn còn chưa trưởng thành đã tạo nên sóng to gió lớn ở Bắc Sở, càng đừng nói là bây giờ đang ở chuẩn thiên cảnh. Người như vậy mà muốn diệt trừ hắn thì trừ phi vận dụng quân đội tu sĩ. Âm. Oanh. Âm âm. Bát phương quan vọng, thiên địa vẫn như cũ tiếng âm âm không ngừng. Trên hư thiên, Diệp Thần tay cầm sát kiếm, vẫn nhàn nhã như trước, không nhanh không chậm. Lại nhìn Thương Minh, vẫn lảo đảo chạy trốn như cũ. Diệp Thần đuổi theo không dứt, làm cho hắn sợ hãi phát điên. Từng bước dằn vặt như vậy khiến tinh thần của hắn có chút sụp đổ. Từng có một khoảnh khắc như vậy, Suýt chút nữa hắn đã dừng lại, kỳ vọng Diệp Thần có thể cho hắn một trận thoải mái, cũng miễn cho hắn phải chịu dày vò như vậy trước quỷ môn quan không ngừng bị dày vò, thật sự là còn khó chịu hơn so với chết. Oanh! Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng, hư thiên phía trước ầm ầm nổ tung, bóng người đen kịt như thủy triều tuôn ra, cường giả thị huyết điện đã giết tới rồi. Lão tổ, cứu ta! Thương Trinh gào thét điên cuồng, như thấy được hy vọng sống. Nhưng hắn vừa bước một bước ra, một thanh trường mâu đen kịt lập tức phóng về phía sau. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, trường mâu đen kịt xuyên thủng thân thể Thương Minh, đường đường là hắn Bát Trọng Thiên, bị ghim chặt trên hư thiên, đến chết cũng cảm thấy sợ hãi. Diệp Thần, người đáng chết! Mắt thấy Diệp Thần ngay trước mặt đại quân huyết điện tuyệt sát Thương Minh, cường giả thị huyết điện giận tím mặt. Vậy ngươi cũng phải giết được ta mới được a, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, giết về phía sau, bởi vì bốn phương tám hướng đều có cường giả của huyết điện vây giết mà đến, chỉ có đội hình phía sau tương đối nhỏ, hắn cần phải giết ra một con đường máu trước khi bị bao vây. Giết cho ta! Cường giả tinh huyết điện trống giận rung trời, bốn hải dương đen kịt cấp tốc bao vây vào giữa. Ai cản ta thì chết! Tiếng Diệp Thần như sấm sét, người mặc chiến giáp đục ngầu, đầu đội hỗn độn thần đỉnh, tay trái cầm phách long đao, tay phải cầm xích tiêu kiếm, cả người kim quang bùng nổ, vô cùng chói mắt, khí phách hùng vĩ như thôn sơn hà. Phốc! Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thần đã vung đao quét ngang một mảnh, hắn thật sự giống như một vị chiến thần, ở dưới chuẩn thiên, không ai có thể ngăn cản một chiêu của hắn. Đây là một cảnh tượng dọa người, đại quân của huyết điện như hải dương màu đen, kinh đào hải lãng, so với bọn họ, một cái bóng hình Diệp Thần, nhưng kim quang sáng chói hắn lại chói mắt như vậy. Một màn này khiến cho trái tim của những người đang quan chiến ở bốn phía đều bịch bịch hẳn lên. Đó là đội hình cỡ nào, là quân đội của tu sĩ. Lại bị một người đánh tan không thành quân. Cùng lúc đó, bầu không khí trong đại điện Nhạc Tông phía Nam Sở Hằng cũng đặc biệt áp lực, sắc mặt mọi người rất là khó coi. Tình báo đã xác nhận, thì huyết điện đang liên hợp bát phương, chuẩn bị xuôi nam tiến công thiên đình ta. Cuối cùng, sự im lặng trong điện vẫn bị lời nói của Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng phá tan. Bọn họ thật biết lựa thời điểm mà. Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng. Có bọn hắn quấy rối, tường thành Nam Sở này vĩnh viễn cũng không dựng lên nổi. Thiên Tông lão tổ hít sâu một hơi, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đánh lén không chút dấu hiệu mới là đau đầu nhất. Báo. Trong lúc mọi người nói chuyện, một người chạy vào đại điện, quỳ một gối xuống đất. Nói. Thánh chủ đưa tin, bảo chúng ta an tâm xây tường thành, Bắc Sở giao cho hắn. Càn quấy. Trung Giang trầm giọng một câu, Bắc Sở là địa phương nào, đó là Hổ Lang chi địa. Có thể truyền tin cho thánh chủ, tuyệt đối không được bại lộ thân phận, chuyện Nam Sở, chúng ta. Báo. Hồng Trần Tuyết chưa kịp nói xong đã bị tiếng quát bên ngoài điện cắt ngang, vừa mới truyền đến tin tức, thánh chủ đang đuổi giết huyết điện Thương Minh, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, cường giả thị huyết điện đã xuất động. Hắn chủ động biểu lộ thân phận sao? Hồng Trần Tuyết nhìn chằm chằm người nọ. Tình. Báo tình báo chính là như vậy. Một câu nói, toàn bộ đại điện đều trầm mặc. Lại là thanh niên kia, lại là thống soái tam quân của bọn họ, đang lấy thân mạo hiểm, muốn dùng mình hấp dẫn thế lực khắp Bắc Sở. Tranh thủ thời gian cho Nam Sở. Lúc này, tất cả mọi người đang hoài nghi động cơ chân chính của Diệp Thần đi Bắc Sở rồi, là thật sự đi tìm Sở Hào sao? Hay là hắn đã sớm dự liệu sẽ có biến cố này, cho nên mới đi Bắc Sở để mặc nó? Nghe bình luận có bạn trong sách nói, trên tòa tháp độc không giống với bên trên trang võng. Ở đây giải thích cho mọi người một chút, tiền võ đế tôn là ở tháp độc mạng lưới văn học liên tục của tháp. Trang độc tháp A NPC cùng độc tháp A là đồng bộ, về phần những nơi khác có thể nhìn thấy tiên võ đế tôn đại khái chia làm hai loại. Loại thứ nhất, như thư kỳ, mễ miều, dịch võng những thứ này là hợp tác với tháp độc, là thông qua con đường chính quy đem tiên phục chế lại. Loại thứ hai, chính là những trang mạng mà thư hữu nói, những thứ đó không phải con đường chính quy phục chế quá khứ, nói thông tục một chút chính là bản trộm. Ta là khác biệt chính bản và trộm bản như vậy, tiêu tiền nhìn là bản chính, không tiêu tiền xem là bản trộm. Không biết khác biệt như vậy có đúng không? Nhưng bất luận là những con đường chính quy hợp tác như thư kỳ hay là đạo phiên bản, đều có lẽ không giống với tòa tháp độc liên tục, đặc biệt là bản trộm điện thoại, chúng ta bên này thay đổi, bên kia không nhất định sẽ thay đổi. Đối với bản trộm, tôi không phải tuyệt đối phản đối mọi người đi xem, bởi vì tôi cũng từ giai đoạn đó tới, trước kia đi học không tiêu tiền, đọc sách đều là bản trộm, nhưng đến thời điểm mình thật sự viết sách mới phát hiện, tác giả xác thực rất không dễ dàng, trước khi kết hôn, tôi cũng sống không giống người không ra quỷ, hiểu được gian khổ trong đó. Ở đây, ba đạo kỳ vọng nếu mọi người đều có năng lực đó, hay là đi xem bản chính, đây cũng là một loại ủng hộ cố gắng đối với tác giả. Hết chương 855. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh